Nhưng Thánh Long Đế quốc bên cạnh Khảm Đa Lạp Đế quốc, vậy cũng không nhất định, bây giờ Khảm Đa Lạp quốc vương là một vị hùng tâm bừng bừng người của, hận không thể lập tức chiếm đoạt Thánh Long Đế quốc. Chỉ bất quá, đã từng Thánh Long Đế quốc vô cùng cường thịnh, so với Khảm Đa Lạp Đế quốc mạnh hơn, bởi vậy, thậm chí có thể ngăn chặn Khảm Đa Lạp Đế quốc, để Khảm Đa Lạp Đế quốc căn bản cũng không có năng lực xâm lấn, thậm chí còn gặp thời khắc lo lắng Thánh Long Đế quốc xâm lấn. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Thánh Long Đế quốc theo nội loạn xuất hiện, thực lực kịch liệt giảm xuống. Khảm Đa Lạp Đế quốc đã sớm mưu hoa đã lâu, chỉ còn chờ hoàn toàn thu thập Thánh Long Vương thất, đến lúc đó, tất cả liền đều tốt làm. Đương nhiên, là tối trọng yếu còn là Thiên Sư Thánh Thú Đầu, cứ việc Khảm Đa Lạp Đế quốc đã có Khảm Đa Lạp Ma Kính bảo vật như vậy, nhưng thì như thế nào so với được với có thể để thăng Vương thất thực lực Thiên Sư Thánh Thú Đầu. Huống chi, Khảm Đa Lạp Đế quốc một số người còn muốn bằng vào Thiên Sư Thánh Thú Đầu, mong muốn có một ngày có thể tìm ra Thánh Thú huyền bí, tiến hơn một bước trở thành cường đại thánh thú. Hắc hắc, chúng ta Khảm Đa Lạp Đế quốc đã cùng Mạt Nhật Huyết Đồ chờ các vị lĩnh chủ thương nghị qua, các ngươi Thánh Long Vương thất nắm trong tay đế quốc này đã thời gian quá lâu, cũng là nên đến sống thọ và chết tại nhà thời điểm, chỉ cần các ngươi giao ra Thiên Sư Thánh Thú Đầu, có thể các ngươi vương thất còn có thể lưu lại một tia huyết mạch. Khảm Đa Lạp Tam Vương giống nhau như lúc, nhưng đều là cực hạn cường giả, đây tuyệt đối là Khảm Đa Lạp Đế quốc chiến lược mạnh nhất, thậm chí còn đem Khảm Đa Lạp Ma Kính mang theo trên người, được xưng Khảm Đa Lạp Trấn Quốc chi bảo, đủ thấy lần này Khảm Đa Lạp Đế quốc chuẩn bị có bao nhiêu sao đầy đủ, hơn nữa còn là tình thế bắt buộc. Hắc hắc, Khảm Đa Lạp Tam Vương, chúng ta ước định khi trước, thế nhưng Thiên Sư Thánh Thú Đầu các bằng thủ đoạn đạt được. Âm Ảnh Vương đông nhiên tiến lên từng bước, cười lạnh nói, hơn nữa, ngoại trừ Mạt Nhật Huyết Đồ mà bên ngoài, cái khác bốn người mơ hồ còn liên ở tại đồng thời, điều này làm cho Khảm Đa Lạp Tam Vương khẽ to mày, trong ánh mắt lóe ra một tia không đổi phát giác sát khí. Bất quá, lúc này Khảm Đa Lạp Tam Vương còn là phân do nặng nhẹ, vì vậy gật đầu, bình tĩnh nói, đây là tự nhiên, nhưng vẫn là phải trước hết để cho Thánh Long Vương thất nói ra Thiên Sư Thánh Thú Đầu hạ lạc. Muốn Thiên Sư Thánh Thú Đầu? Quả thực nằm mơ, ha ha, các ngươi vĩnh viễn đều không chiếm được Thiên Sư Thánh Thú Đầu, chỉ cần có Thiên Sư Thánh Thú Đầu, chúng ta Vương thất cũng sẽ không xuống dốc. Quốc Vương ánh mắt của mơ hồ đều có chút huyết hồng, trong lòng hắn cực kỳ tức giận, đây chính là ba vị Vương thất lão tổ, Vương thất lực lượng mạnh nhất, nhưng bây giờ, lại đều trọng thương, đối mặt nguy hiểm. Không, còn có một vị Vương thất lão tổ, cũng là cường đại nhất Vương thất lão tổ. Bất quá vị kia, trừ phi là đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bằng không là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thủ hộ bảo khố lão tổ à, ngươi không xuất hiện nữa, chúng ta Vương thất đã có thể thực sự xong. Quốc Vương lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể nói ra được, hắn biết, lão tổ chắc là lấy phương thức nào đó chú ý ở đây, đối với những thứ này lão tổ. Nhất là thủ hộ bảo khố lao tổ, thế trên mặt đất ba gã lao tổ, kỳ thực cũng không biết vị kia lão tổ có bao nhiêu sao cổ xưa, nói chung, bọn họ còn không có trở thành cực hạn cường giả, vị kia thủ hộ bảo khố lao giả cũng đã tồn tại. Đương nhiên, ai đều chưa từng thấy qua vị kia lão tổ xuất thủ, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm kỳ thực lực, bất quá, vị kia lao tổ, đích thật là vương thất hy vọng cuối cùng. Không nói, không quan hệ, chúng ta lần này chuẩn bị rất nhiều thứ, cũng đủ cho ngươi ngoan ngoan nói ra, huống chi. Chúng ta còn có Thiên Ảnh Vương, hắc hắc. Nhắc tới Thiên Ảnh Vương, Quốc Vương trong lòng cũng hơi kinh hãi, vừa mới Thiên Ảnh Vương quỷ dị năng lực, thế nhưng để Quốc Vương khắc sâu ấn tượng, nếu như hắn cũng bị Thiên Ảnh Vương khống chế, nếu nói bí mật, căn bản là vô pháp bảo vệ cho. Thế nào, không nói, chúng ta đây liền tự mình động thủ. Khảm Đa Lạp Tam Vương, cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền sải bước hướng đi Quốc Vương. Siêu. Đồng nhiên, ở Khảm Đa Lạp Tam Vương trước người, một người xuất hiện, trở chặn ba người. Phí Long, ta nhớ kỹ ngươi chỉ chẳng qua là mị ảnh sở tình báo bộ trưởng đi. Trước đây có thể Quốc Vương đối với ngươi có ân huệ, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên hoàn lại xong. Hôm nay, Thánh Long Vương thất xem như là hoàn toàn xong, một mình ngươi có thể có biện pháp nào, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta tám người không được. Khảm Đa Lạp Tam Vương, tự nhiên biết Phí Long, chẳng qua là, mặc dù Phí Long lợi hại hơn nữa, thì như thế nào có thể chống đối bọn họ tám gã cực hạn cường giả. Phí Long nhìn thoáng qua Khảm Đa Lạp Tam Vương, lại khẽ lắc đầu một cái, thần sắc như cũ, bình tĩnh nói, không có Quốc Vương bệ hạ, sẽ không có ta hôm nay. Bệ hạ, trước đây ta nói rồi, ngươi đối với ta có tam đại ử, ta đã hoàn lại hai người, hôm nay lần này, coi như hoàn lại người thứ ba, làm sao? Lần này qua đi, mặc kệ sống hay chết, ta đều muốn ly khai. Quốc Vương ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới, lúc này, Phí Long còn có thể đứng ra, đây cơ hồ chính là tự tìm đường chết, trước đây. Hắn giúp Phí Long, bất quá chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Hảo, Phí Long, lần này qua đi, ngươi có thể tùy thời ly khai, ngươi nếu không thiếu ta. Quốc vương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói rằng. Phí Long nở nụ cười, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chiến ý, quay Khảm Đa Lạp Tam Vương nói rằng, đến đây đi, Khảm Đa Lạp Tam Vương, để ta biết một chút về, các ngươi ma kính, đến tột cùng có bao nhiêu sao thần kỳ. Phải, ngươi còn không có tư cách kiến thức ma kính. Khảm Đa Lạp Tam Vương trên người tản ra một tia sắc ý, sau đó, chợt đánh về phía Phí Long. Nên chúng ta lên. Mặt Nhật Huyết Đồ nhìn thoáng qua Âm Ảnh Vương đám người, thấy bọn họ một bộ cảnh giác răng rấp, cũng không có nhiều lời, thân ảnh một phiêu, trực tiếp hướng quốc vương bay đi. Mau, chúng ta cũng trên, nắm quốc vương, ta có biện pháp để hắn nói ra thiên sư thánh thú đầu. Thiên Ảnh Vương cũng lớn tiếng nói, nhất thời, bốn người lập tức liền động thủ, cùng Mặt Nhật Huyết Đồ đối chọi gay gắt, đều lấy tốc độ nhanh nhất, hướng quốc vương phóng đi. Phụ vương. Đông nhiên, trống trải trên quảng trường, trường công chúa xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này, quốc vương đã bị Thiên Ảnh Vương bắt được, bốn người này trùng quy nhanh hơn Mạt Nhật Huyết Đồ từng bước, hơn nữa bọn họ tựa hồ đối với Mạt Nhật Huyết Đồ vô cùng kiêng kỵ. Hắc hắc, Mạt Nhật Huyết Đồ, ngươi cũng đã đầu phục Khảm Đa Lạp Đế quốc đi, bất quá cũng không quan hệ, cái này thiên sư thánh thú đầu, ngươi không có cơ hội. Âm Ảnh Vương cười lạnh nói. Mạt Nhật Huyết Đồ cũng không nói gì, ngược lại thì đưa mắt nhìn về trưởng công chúa. Lệ Toa. Quốc vương thấy Lệ Toa sau khi, thần biến sắc vô cùng phức tạp, đến hiện ở phía sau, hắn tựa hồ mới là một vị chân chính phụ thân. Lệ Toa, đi thôi, có thể đi thật xa liền đi thật xa, cũng đừng nghĩ trước báo thủ, đế quốc hưng suy, chúng ta vương thất, cũng chung quy sẽ nên đón ngày này, đi thôi. Quốc vương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại thầm nghĩ vương thất thành viên, có thể sống được một cái chính là một cái. Trường công chúa hít một hơi thật sâu, lúc này, nàng phảng phất quay sau lưng một bóng ma đang nói chuyện như nhau, trong thanh âm ẩn chứa một tia lanh ý. Bây giờ ta, chỉ chẳng qua là vương thất chung một gã thành viên. Lai Âu, ngươi không có thể ứng phó. Liền rời đi đi, ta là sẽ không rời đi, ta sẽ chết ở vương cung. Trường công chúa trong ánh mắt, đã cất tử ý, thấy tổng cộng 8 gã cực hạn thỉnh người, nàng đột nhiên cảm giác được mất hết can đảm, nàng cũng đột nhiên cảm giác được, nàng trước dã tâm là cỡ nào buồn cười, hiện tại vương thất lật út, hầu như liền trong nháy mắt mà thôi, tất cả liền cũng không có. Đã từng tranh đoạt, lại có vẻ như vậy tái nhợt cùng bất lực. Hơn nữa, nàng cũng biết, 8 gã cực hạn cường giả, cái này cũng vượt ra khỏi bất luận kẻ nào có thể ứng phó phạm vi. Có thể, Mai Lâm có thể che chở nàng, không để cho nàng tử, nhưng nàng nhưng không nghĩ rời đi nơi này. Lệ Toa, ngươi sẽ không nghĩ tới, đây là cơ hội sao? Ta trước đây nói qua, phải giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi, muốn cho ngươi thành làm trên cái thế giới này, có quyền nhất nữ nhân. Đồng nhiên, trường công chúa phía sau bóng tối chung, truyền đến một trận trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng, ở bầu trời đêm yên tĩnh, có vẻ vô cùng rõ ràng, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Văn bản gốc. Đóng góp bản dịch hay hơn. Chương 1008, cửu mệnh, trên. Đen kịt bóng tối chung, từ từ xuất hiện một đạo thon dài gầy yếu thân ảnh, của mọi người nhiều cực hạn trong mắt cường giả, đạo này thân ảnh gầy yếu, thực sự không tính là có bao nhiêu sao đặc biệt. Mũi tên Đông Bắc. Nhưng, hắn cặp mắt kia bên trong, lại lóe ra bình tĩnh thần sắc, có thể, đây là tất cả mọi người tại chỗ, duy nhất một ánh mắt bình tĩnh người. Lai Âu, ngươi. Trường công chúa nghe được Mai Lâm nói sau khi, thần sắc chấn động, ánh mắt nhìn Mai Lâm, tràn đầy vẻ phức tạp, nàng cùng Mai Lâm trong lúc đó, kỳ thực chính là không ngừng lôi kéo quan hệ. Thậm chí, trường công chúa còn hy sinh nhan sắc, nhưng sau đó, thông qua không ngừng tiếp xúc, trường công chúa phát hiện, nàng nơi hy sinh nhan sắc, kỳ thực cũng không có đưa đến tác dụng gì, ở như vậy nguy hiểm cục diện, Mai Lâm có lớn hơn khả năng, sẽ trực tiếp ly khai, dù sao, đây mới là một cái lựa chọn chính xác. Nhưng Mai Lâm lại lưu lại. Lệ Toa, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi chuyện, tự nhiên sẽ giúp ngươi đạt được. Mai Lâm khỏe miệng phát, nhẹ nhàng nở một nụ cười, đồng nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía chính thừa nhận áp lực thật lớn Phí Long. Phí Long hít một hơi thật sâu, tự rêu tự nói, Lai Âu, không nghĩ tới, chúng ta còn có thể có liên thủ chiến đấu một ngày. Đích thực, ở Phí Long lòng của Trung, Mai Lâm đã là tất giết người, bọn họ hầu như không thể nào cùng giải, bởi vì bọn họ đại biểu cho chính là bất đồng lợi ích. Nhưng bây giờ, đối mặt uy hiếp, kiên trì đến cuối cùng, cũng hai người liên hiệp đứng lên. Mai Lâm ánh mắt đảo qua, cuối cùng như ngừng lại Mạt Nhật Huyết Đồ trên người của, ánh mắt của hắn từ từ lạnh xuống, Mạt Nhật Huyết Đồ, trước đây truy sát, hôm nay nhất tỉnh hoàn lại đi. Ẩm. Mai Lâm trên người của, nhanh chóng xuất hiện từng cây một kinh khủng gai xương. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Một con không có gì sánh kịp kinh khủng cự thú xuất hiện. Cái này không bao giờ. Nữa là huyết nhãn ma long bộ dáng. ngược lại thì thành một cái tứ bất tượng quái thú, có thể xuất hiện ở nơi này cực hạn các cường giả, hầu như đều là kiến thức rộng rãi, bọn họ rất rõ ràng một ít cự thú răng rớp, giống như Mai Lâm như vậy quái thú, là tuyệt đối không nhìn thấy trôi qua, thật sự là quá quái dị. Hơn nữa thậm chí Mai Lâm thú hóa sau, cổ áp lực kinh khủng, càng phủ xuống đến tất cả mọi người trên người. Bọn họ thế nhưng cực hạn cường giả, cư nhiên sẽ có áp lực kinh khủng phủ xuống đến trên người của bọn họ, thật sự là có chút bất khả tư nghị. Đây là cái gì cự thú? Thật là khủng khiếp uy áp à, nhất là cự thú trên người lực lượng, làm sao có thể có đơn thuần lực lượng mạnh như vậy hoành. Những thứ này cực hạn các cường giả, đều là dựa vào trước thiên phú lực, mới được làm cực hạn cường giả, bởi vậy. Bọn họ rất khó tưởng tượng đến, giống như Mai Lâm như vậy. Đơn thuần dựa vào cự thú thân thể, dựa vào lực lượng mạnh mẽ, có thể sánh ngang cực hạn cường giả. Giống Mai Lâm thú hoa sau khi, theo gầm lên giận dữ, hắn sải bước hướng mặt nhật huyết đổ phóng đi. Bất quá, lúc này, âm ảnh vương bọn bốn người trung cửu mệnh yêu lang, lại chợt nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm Mai Lâm thân thể cao lớn, nhãn thần phát quang, âm sâm sâm nói rằng, hắc hắc, không sai, không sai, rốt cục gặp ở toàn bộ thú hoa trên, có như vậy lực lượng cường đại cự thú. Người này liền giao cho ta đi, ta đã cực kỳ lâu, chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Cửu mệnh yêu lang nhãn thần chiếu sáng, tựa hồ có vẻ vô cùng hưng phấn. Âm ảnh vương nhíu mày một cái, vốn có Mai Lâm là hướng về phía mạt nhật huyết đồ đi, có thể cho mạt nhật huyết đồ nhạ chút phiền phức, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ thấy, nhưng cửu mệnh yêu lang cũng thấy cái mình thích là thèm, ngược lại thì đi tự mình đối với phó Mai Lâm. Cũng tốt, người này dù sao cũng là vương thất người, cửu mệnh yêu lang nếu thích, vậy hãy để cho hắn đi đối phó. Chúng ta hãy để cho quốc vương thật tốt nói ra, thiên sư thánh thú đầu hạ lạc đi. Thiên ảnh vương thấp trầm giọng nói rằng, mục tiêu của bọn họ, vẫn là thiên sư thánh thú đầu, đây là chống đỡ bọn họ đến thánh trong long thành tới nguyên nhân lớn nhất. Hắc hắc, đến đây đi, ta đối với lực lượng hình cự thú, thích nhất. Cựu mệnh yêu lang cũng thu hóa, trong nháy mắt biến thành một con không có gì sánh kịp khổng lồ hắc lang, trên người cư nhiên cũng dài trước một đôi cánh, dáng dấp cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Phanh, cứng đôi cứng. Cựu mệnh yêu lang nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọc lại, hắn cũng là lực lượng cực kỳ cường đại cự thú, chính vì vậy, cựu mệnh yêu lang mới sẽ thấy Mai Lâm sau khi, vô cùng mừng rỡ. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt va chạm sau khi, hắn lại cũng không cười nổi nữa, cổ như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, hầu như để hắn hít thở không thông, chỉ chẳng qua là một lần va chạm, cựu mệnh yêu lang ngực, đã bị Mai Lâm một móng chảo mặc, sau đó lại hung hăng một tê, cựu mệnh yêu lang cự thú thân thể, liền bị tê thành hai nửa. Cửu mệnh yêu lang đã chết. Nhanh như vậy liền chết. Ha ha ha, cửu mệnh yêu lang, cái này ngươi đang giá gặp phải đối thủ đi. Mai Lâm bỗng nhiên ngừng lại, những thứ này cực hạn cường giả phản ứng, tựa hồ có cái gì không đúng, như thế nào đi nữa nói, cửu mệnh yêu lang cũng là đồng bạn của bọn họ, đồng bạn đều chết hết, nhưng ngay cả một điểm bị thương, hoặc là liên biểu tình khiếp sợ cũng không có. Bởi vậy, Mai Lâm nhíu mày một cái, lúc này, hắn mới cảm giác được một ít dị dạng, trên mặt đất đã biến thành hai nửa cửu mệnh yêu lang. Cư nhiên đang nhanh chóng dung hợp, từ từ, huyết nhục đúc lại, cư nhiên lại xuất hiện một cái cửu mệnh yêu lang. Tân xuất hiện cửu mệnh yêu lang, còn là bộ dáng lúc trước, thậm chí ngay cả khí tức trên người cũng không có thay đổi, chẳng qua là trên người sát ý lại tựa hồ như càng thêm nồng nặc. Hảo, tốt. Thật lâu không có gặp phải như thế có ý cường giả, cư nhiên để ta chết một lần, bất quá, hiện tại kết thúc. Cửu mệnh yêu lang giống to một tiếng, lại đánh về phía Mai Lâm, cổ áp lực kinh khủng, để Mai Lâm lập tức cũng cảm giác được. Bây giờ cửu mệnh yêu lang lực lượng, tựa hồ so với trước muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất quá, điểm ấy lực lượng muốn uy hiếp được Mai Lâm, còn xa xa không đủ. Giống. Mai Lâm giống to một tiếng, kinh khủng âm ba đem cửu mệnh yêu lang chấn đắc đầu trong mặt, ngay sau đó, hắn ác móng thành quyền, trực tiếp một quyền, hung hăng đánh vào cửu mệnh yêu lang trên đầu. Phanh. Cửu mệnh yêu lang số phận, như cũ như lần đầu tiên vậy, đầu bị trong nháy mắt tạp bạo, lần thứ hai bỏ mình. Lúc này đây. Trong đại điện tất cả mọi người yên tĩnh lại, một số người nhìn chằm chằm Mai Lâm, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ vẻ, có thể liên tục hai lần giết chết cửu mệnh yêu lang người của, hơn nữa còn là chính diện đánh chết, cường giả như vậy, đã thật lâu không có xuất hiện qua. Thật là khủng khiếp thân thể tố chất, lực lượng thật kinh khủng, so với cửu mệnh yêu lang đều cường đại hơn nữa, hắn tựa hồ còn chưa sử dụng hôn khắc phú lực. Cực hạn cường giả, khẳng định lại là một gã cực hạn cường giả, không nghĩ tới. Vương thất còn cất giấu như vậy một cái cực hạn cường giả, đây là vừa mới khắc chế cửu mệnh yêu lang a. Cái này cửu mệnh yêu lang, sợ rằng gặp phải phiền toái. Hắn mặc dù có cửu cái mạng, mỗi tử một lần, thực lực đều có thể hiện ra bạo phát thức tăng trưởng, nhưng cũng không biết hắn đến tột cùng sẽ chết mấy lần trước, mới có thể nghiền ép cái này làm Lai Âu thần bí cường giả. Mặt Nhật Huyết Đồ hơi hơi hí mắt, hắn đương nhiên nhìn thấu Mai Lâm cùng trước đây bị hắn vây khốn thì không giống nhau, trở nên càng cường đại hơn, thậm chí cường đại đến, liên cửu mệnh yêu lang đều liên đã chết hai lần. Phải biết rằng, cửu mệnh yêu lang cường đại nhất chính là lực lượng, ở thú hoa trạng thái, nếu như không dùng tới thiên phú lực, hầu như không ai sẽ là cửu mệnh yêu lang đối thủ. Đương nhiên, cực hạn cường giả cường đại nhất chính là thiên phú lực, cửu mệnh yêu lang cũng có thiên phú lực, hơn nữa thiên phú của hắn lực còn vô cùng kinh khủng, hắn sở dĩ gọi là cửu mệnh yêu lang, nguyên nhân chân chính chính là kỳ chính mình cửu cái mạng. Kỳ thiên phú năng lực, chính là cửu cái mạng. Nếu như chỉ là như vậy, cửu mệnh yêu lang còn xa xa không gọi được là cường đại cực hạn cường giả, hắn chân chính chỗ đáng sợ, chính là kỳ mỗi tử một lần, thân thể các hạng tố chất liền sẽ tăng lên gấp đôi. Tỷ như, cửu mệnh yêu lang hôm nay đã chết hai lần, lần thứ hai phục sinh, như vậy thân thể tố chất của hắn cũng đem để thăng gấp hai, mạnh nhất chính là trung cực trạng thái, có thể để thăng cửu bội thân thể tố chất, đây là tương đương kinh khủng, ai cũng không biết, để thăng cửu bội thân thể tư chất cửu mệnh yêu lang có bao nhiêu sao kinh khủng, bởi vì đến nay mới thôi, còn cho tới bây giờ không có người có thể đem cửu mệnh yêu lang ép đến tuyệt cảnh, hắn còn chưa từng có tử qua ba lần đã. Ngoài, mà lần này, cửu mệnh yêu lang cũng biết, rốt cục gặp một cái thế quân lực địch đối thủ, đơn giản để hắn đã chết hai lần. Ông, quả nhiên, bị trực tiếp bể đầu cửu mệnh yêu lang, một lần nữa sống lại, thân thể tố chất của hắn, tăng lên gấp hai, đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Sắt, cửu mệnh yêu lang điên cuồng đứng lên. Lần thứ hai phục sinh sau khi, không nói gì, mà thế giới liền đánh về phía Mai Lâm, kỳ hung ác khí tức, thẳng để cho người ta cảm thấy hít thở không thông như nhau. Gấp 2, cửu mệnh yêu lang đủ tăng lên gấp 2 lực lượng, ngay cả Mai Lâm, cũng cảm nhận được cổ lực lượng này khổng lồ. Bất quá, Mai Lâm lại chưa bao giờ sợ lực lượng hình cự thú. Tới hảo. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn cũng không biết trước mắt hắn lực lượng có cường đại dường nào, lần trước tuy rằng kiểm tra đo lường qua, vô luận bị phí long thế nào công kích, đều không làm nên chuyện gì, nhưng cái này vẫn chưa thể nói rõ, Mai Lâm vô pháp bị kích thương, dù sao, bàn về lực lượng chân chính, Phí Long ở đơn thuần lực lượng thượng, là xa xa không bằng cửu mệnh yêu lang. Thậm chí ra cửu mệnh yêu lang, cũng lại không ai có thể đối với Mai Lâm cự thú thân thể tạo thành làm thương tổn, lúc này đây, cũng đồng dạng là Mai Lâm ở chắc thí cực hạn của mình. Mai Lâm ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, kỳ phía sau cự xí, có thể mở, có vẻ cực kỳ kinh khủng, toàn thân hắn điều động toàn bộ lực lượng. Lần thứ hai một quyền hướng cửu mệnh yêu lang oanh khứ. Mà cửu mệnh yêu lang cũng là đồng dạng một quyền, không hề sức tưởng tượng một quyền, đến bọn họ trình độ như vậy, bất kỳ kỹ xảo đều đã vô dụng. Phanh! Hung hăng va chạm, thuần túy lực lượng va chạm, kinh khủng kinh lực hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, mặt đất hầu như đều bị hung hăng nạo một tầng, lộ ra phía dưới bùn đất. Bất quá kết quả, lại thứ để tất cả mọi người cảm giác được khiếp sợ, cửu mệnh yêu lang lại chết, không có lực phản kháng chút nào, ở lực lượng thượng rõ ràng không phải là một tầng thứ, bị Mai Lâm trực tiếp bạo lực đánh giết. Một màn này cực kỳ chấn động nhân tâm, thấy cửu mệnh yêu lang cùng Mai Lâm trong lúc đó chiến đấu, những thứ này cực hạn cường giả trong lòng cũng giống như dần dần sinh ra một tia hàn ý. Chương 1009, cửu mệnh hạ. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Mặc kệ cửu mệnh yêu lang sống lại bao nhiêu lần, mặc kệ lực lượng của hắn tăng cường vài lần, tựa hồ mỗi một lần đều là bị Mai Lâm một kích bị mất mạng. Căn bản là không có thể chống nổi đệ nhị kích. A a a a, hôn đàn A, người rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đã chết 8 lần sau khi, cửu mệnh yêu lang rốt cục chỉ còn lại có một điều cuối cùng mệnh, mà giờ khắc này, thân thể tố chất của hắn cũng đã tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, đủ là trước cửu bội. Cửu bội thân thể tố chất, đây cũng là cửu mệnh yêu lang mạnh nhất thời khắc, nhưng bây giờ, luôn luôn tự tin cửu mệnh yêu lang cũng sợ, phảng phất ở trước mặt hắn cái này kinh khủng quái thú mới thật sự là thay đổi. Thái, thân thể tố chất của hắn, làm sao có thể mạnh như vậy? Thậm chí cường đến bất khả tư nghị tình trạng. Mặt Nhật Huyết Đồ đám người, cũng đều bị kinh hãi, bọn họ tuy rằng cũng là cực hạn cường giả, nhưng là bọn hắn dựa vào là thiên phú lực, nếu là đơn thuần luận lực phá hoại, là xa xa thua cửu mệnh yêu lang. Bây giờ thấy cửu mệnh yêu lang cùng Mai Lâm trong lúc đó đại chiến, cái loại này lực phá hoại, thật sự là để những thứ này cực hạn cường giả chấn động. Phải dựa vào giữa hai người lực lượng kinh khủng, hủy diệt toàn bộ Thánh Long Thành đều là dễ dàng. Mai Lâm trong ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên, lúc này, hắn ngược lại đối với cửu mệnh yêu lang thấy hứng thú, đây cũng là thuần túy lực lượng hình cực hạn cường giả, toàn bộ thế giới khả năng đều cũng nữa tìm không được người thứ hai, nếu như có thể bị huyết nhãn cắn nuốt nói, Mai Lâm thực lực, thậm chí có thể lần thứ hai bành trướng. Tuy rằng không biết cực hạn của mình ở nơi nào, nhưng Mai Lâm bây giờ có thể làm, chính là không ngừng thôn phệ, thì là không có cự thú ý chí có thể thôn phệ. Hắn cũng có thể thôn phệ cường đại cự thú huyết đủ. Mà cửu mệnh yêu lang, còn lại là lựa chọn tốt nhất. Cửu mệnh yêu lang thân thể, hầu như đã so với lúc ban đầu khổng lồ gấp đôi, đứng ở trống trải trên quảng trường, vô cùng thấy được, hắn một cước liền có thể tùy ý hủy diệt một tòa thành bảo, thân thể cao lớn, có loại làm người ta hít thở không thông vậy kinh khủng áp lực. Cửu bội vào trước thân thể tố chất, để hắn thu được khó có thể tin lực lượng. Tốt. Rốt cục không ai có thể đem ta ép đến bước này, cửu bội thân thể tố chất, cửu bội lực lượng, ngay cả tự ta, đều chưa từng có thể nghiệm qua như thế lực lượng cường đại, chưa từng có tốt như vậy cảm giác. Cửu mệnh yêu lang trong lòng cư nhiên sinh ra vẻ hưng phấn, loại cảm giác này, thật sự là để hắn vô cùng mê muội, phảng phất là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, lực lượng cường đại đến để chính hắn đều cảm thấy rất giật mình. Mai Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm cửu mệnh yêu lang. Bình tĩnh nói, đây cũng là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi đã không có mệnh lại tiêu xài. Sở dĩ, đến đây kết thúc đi. Mai Lâm nhìn so với thân thể của hắn còn muốn khổng lồ cửu mệnh yêu lang, lại cũng không có một chút sợ hãi, thân thể to lớn, lập tức liền toàn bộ điều động, lúc này đây, hắn bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Liên Mai Lâm bản thân, cũng không biết hiện tại lực lượng của hắn có cường đại dường nào, nhưng hắn toàn lực bạo phát sau khi, thì dường như cảm giác được liên không gian đều nhận được cường đại đè ép như nhau, phảng phất tùy thời đều có thể nghiền nát. Hắn biết, cự thú thế giới không gian, nếu như người khó có thể tin cứng rắn, muốn đánh vỡ không gian, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhưng bây giờ Mai Lâm thì có cảm giác như vậy, phảng phất chỉ cần hắn lại lớn mạnh một chút, là có thể đánh vỡ không gian như nhau. Ha ha, đến đây đi. Cựu mệnh yêu lang giống lớn một tiếng, toàn thân cơ thể hoàn toàn bành trướng lên, thân thể phảng phất bành trướng một vòng, kỳ bộc phát ra lực lượng, liên không khí đều đánh ra khí bạo thanh. Ầm. Hai người toàn lực đụng nhau, kinh khủng tiếng vang, phảng phất ở trong lòng mọi người vang lên như nhau, mặt đất lại bị kinh khủng kinh lực trực tiếp vén rất một tầng. Từng vòng kinh lực, hầu như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, phàm là va chạm vào, tất cả đều bị hoanh nát bấy, chu vi vài dặm nơi, cơ hồ bị di vì đất bằng phẳng. Kết thúc. Bụi mù tán đi, mọi người cái này mới nhìn rõ tình huống, chỉ thấy cửu mệnh yêu lang, gương mặt vẻ sợ hãi, hắn thân thể cao lớn, lúc này đã bị Mai Lâm hung hăng đặt ở trên người, thậm chí ngay cả một tia nhúc nhích khả năng cũng không có. Huyết nhãn, thôn phệ. Mai Lâm trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, sau đó, trên trán huyết nhãn bắn ra một đạo huyết sắc quang mang, bao phủ ở tại cửu mệnh yêu lang trên người của, nhất thời, đã bị Mai Lâm đánh thành trọng thương cửu mệnh yêu lang, cũng căn bản không có sức phản kháng, huyết dịch cả người nhanh chóng chạy trốn lên, cuối cùng, ầm ầm muốn nổ tung lên. Bang bang thanh. Vô tận tiên huyết, từ cửu mệnh yêu lang trong cơ thể phun ra, bị Mai Lâm trực tiếp hấp thu, điên cuồng cắn nuốt, cửu mệnh yêu lang trong cơ thể tiên huyết, nơi năng lượng ẩn chứa. Quả thực vượt quá Mai Lâm tưởng tượng. Cũng may, Mai Lâm bây giờ thân thể, cơ hồ là không có cực hạn, thân thể của hắn, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bành trướng trước, cùng lúc đó, còn có Mai Lâm nơi không tưởng được chính là, trong cơ thể hắn huyễn chi thế giới hàng rào, cũng đang nhanh chóng ra cố trước, trước kia là mỏng vô cùng yếu, nhưng bây giờ, theo Mai Lâm thân thể trở nên mạnh mẽ, huyễn chi thế giới hàng rào, cũng mơ hồ tại chiều trước một cái thế giới chân chính trên tăng cường người. Có thể, đây cũng là cự thú thế giới gây cho huyễn chi thế giới duy nhất chỗ tốt rồi. Mai Lâm hiện tại căn bản cũng không có chú ý tới huyễn chi thế giới biến hóa, hiện tại hắn chỉ cảm thấy, thân thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất có loại gông cùm xiềng xiết sẽ bị đột phá như nhau, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được trong chỗ ưu minh, có một cổ đáng sợ ý chí, phảng phất ở đối với hắn tiến hành áp chế. Cổ ý chí này, cự thú thế giới ý chí. Mai Lâm trong lòng kinh hãi, cái loại này trạng thái huyền diệu cũng liền trong nháy mắt tiêu thất. Hắn một lần nữa đến hiện thực, thấy cửu mệnh yêu lang thân thể đã hoàn toàn bị hắn hút khô, cửu mệnh yêu lang tự nhiên cũng liền trở thành một cổ thây khô, đi đời nhà ma. Mà Mai Lâm thu hóa trạng thái thì càng là kinh khủng, thân thể lại bành trướng một vòng, lực lượng không biết gia tăng rồi nhiều ít, thậm chí hiện tại Mai Lâm chẳng qua là trong lúc giở tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vừa mới rõ ràng đã cảm thấy cự thú thế giới ý chí, lẽ nào duy trì liên tục không ngừng tăng lực lượng của thân thể, khiến con đạt được một cái cực hạn, cũng có thể cảm ứng được cự thú thế giới ý chí. Hoặc là nói, đây cũng là trở thành thánh thú cách một trong. Mai Lâm không biết rốt cuộc là thế nào sự tình, hắn tuy rằng đã từng là cùng một cái vĩ độ thế giới chống lại vĩ đại tồn tại, nhưng đây là một thế giới lạ lẫm, hơn nữa rất nhiều cách, đều cùng trước đây hư vô giới hoàn toàn bất đồng, Mai Lâm cũng không phải rất giải. Cũng may, theo hắn thân thể tăng cường, huyễn chi thế giới khôi phục tốc độ, cũng tăng nhanh, đến lúc huyễn chi thế giới hoàn toàn khôi phục, Mai Lâm cũng sẽ không dùng sợ hãi cự thú thế giới ý chí. Không ai quan tâm Mai Lâm đang suy nghĩ gì, Mạc Nhật Huyết Đồ đám người, chẳng qua là chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất cựu mệnh yêu lang cỗ thi thể kia, đường đường cực hạn cường giả, hiện tại cư nhiên liền chết. Vừa mới, Khảm Đa Lạp Tam Vương, mặc dù đột nhiên tập kích, cũng chỉ chẳng qua là bị thương nặng vương thất ba vị lao tổ, nhưng cũng không có có thể giết chết ba vị vương thất lao tổ. Bất quá bây giờ, cựu mệnh yêu lang, chính mình cựu cái mạng, hầu như rất khó bị giết chết, hiện tại lại chết ở Mai Lâm trong tay, hơn nữa còn là lấy cứng trọi cứng phương thức, cái này đã ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bá. Mai Lâm đưa mắt nhìn về Mạt Nhật Huyết Đồ, hắn đương nhiên còn nhớ rõ trước đây, Mạt Nhật Huyết Đồ đem bản thân bức cho vào tuyệt cảnh, nếu không phải Phí Long đến, Mai Lâm liền giữ nhiều lành ít. Ẩm. Mai Lâm không có do dự chút nào, trực tiếp liền đánh về phía Mạt Nhật Huyết Đồ, hơn nữa theo thân thể hắn tư chất đề thăng, tốc độ cũng sắp một mảng lớn, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến Mạt Nhật Huyết Đồ trước người của. Thâm Linh Chi Quang. Đồng nhiên, từ bốn phương tám hướng vang lên Mạt Nhật Huyết Đồ thanh âm của. Không gian chung quanh nhanh chóng biến ảo, biến thành một cái một mảnh trắng xóa, phảng phất là bao phủ ở vân vụ phát như nhau. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, mở mắt lần nữa, vẫn như cũng là thế giới này, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn biết, đây cũng là Mạt Nhật Huyết Đồ Thiên Phú Lực, tâm linh của hắn ánh sáng, cũng chỉ có lấy đồng dạng Thiên Phú Lực mới có thể chống lại. Phí Long chính là lợi dụng kỳ kính tượng năng lực, cùng Mạt Nhật Huyết Đồ tâm linh chi quang chống lại, nhưng Mai Lâm lại cũng không có tương tự Thiên Phú Lực, bởi vậy, trong lúc nhất thời, hắn lại hướng về phía trước thứ vậy, bị Mạt Nhật Huyết Đồ cho vây ở tâm linh chi quang bên trong. Chương 1010, xé rách. Tâm linh chi quang. Thật đúng là kỳ diệu à, nếu như ta huyễn chi thế giới có thể dùng, còn con này tâm linh chi quang, lại coi là cái gì? Mai Lâm cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cái này tâm linh chi quang, hắn rõ ràng cũng biết là hư huyễn, nhưng hắn lại tìm không ra sơ hở gì, căn bản là không có biện pháp phá hỏng, tựa như trước đây Mai Lâm huyễn chi thế giới vậy. Một ngày bao phủ ở địch nhân, dù cho địch nhân biết rất rõ ràng là hư huyễn, cũng bất lực, đây mới là ảo cảnh trô đáng sợ. Mũi tên Tây Bắc. Đương nhiên, còn hơn huyễn chi thế giới, Mạc Nhật Huyết Đồ tâm linh chi quang sẽ kém xa lắc, bất quá lấy hiện tại Mai Lâm trạng thái, vô pháp vận dụng tinh thần lực, càng không cách nào vận dụng huyễn chi thế giới dưới tình huống, muốn phá hỏng tâm linh chi quang, cũng rất chắc trở. Vì vậy, Mai Lâm thẳng thắn liền đứng lặng lặng, hơi nhắm hai mắt lại, hắn đang chậm rãi tìm kiếm tâm linh chi quang kẽ hở, hoặc là nói tìm kiếm Mạt Nhật Huyết Đồ đích thực thân địa phương sở tại. Hắn biết, Mạt Nhật Huyết Đồ nhất định liền ở bên cạnh, hắn khẳng định ở mật thiết chú ý Mai Lâm động tĩnh, chỉ cần Mai Lâm có thể bắt được Mạt Nhật Huyết Đồ chân thân vị trí, mặc dù tìm không được tâm linh chi quang kẽ hở, cũng có thể nhất cử phá hỏng tâm linh chi quang. Hoặc là nói, Mạt Nhật Huyết Đồ bản thân chính là tâm linh chi quang lớn nhất kẽ hở. Hừ, cho rằng bất động liền lấy ngươi không có biện pháp. Ở bên ngoài, Mạt Nhật Huyết Đồ nhìn Mai Lâm vẫn không nhúc nhích. Vì vậy tâm linh chi quang lực lượng lần thứ hai tăng mạnh, từ bên trong bắn ra vô số đến mũi tên nhọn. Siêu siêu siêu. Những thứ này không có thể như vậy hư huyễn, mà là Mạt Nhật Huyết Đồ công kích, những thứ này mũi tên nhọn, thậm chí còn là huyết sắc, vô cùng kinh khủng, bình thường toàn bộ thú hóa cường giả đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Mai Lâm lại vẫn không núp ních. Tùy ý những thứ này máu tươi bắn tới trên người của hắn. Nhất thời, một máu tươi dường như mưa rơi xuống Mai Lâm trên người của. Bất quá những thứ này máu tươi, nhưng ngay cả Mai Lâm trên người tầng ngoài nhất phòng ngự đều không thể công phá. Mai Lâm lắc đầu, thấp giọng nói rằng, quá yếu, thật sự là quá yếu. Cái gì? Mạt Nhật Huyết Đồ trên mặt thần sắc cả kinh. Hắn không nghĩ tới, công kích của hắn, thậm chí ngay cả Mai Lâm tầng ngoài nhất phòng ngự đều không làm gì được. Chỉ có Phí Long lúc này, khoe miệng phát nở một nụ cười. Hắn trước đây thế nhưng hao hết thủ đoạn, nhưng cũng không có có thể đem Mai Lâm kích thương, huống chi là Mạt Nhật Huyết Đồ. Đối mặt Mai Lâm như vậy, thân thể đã cường hãn đến khó có thể tưởng tượng trình độ mạnh mẽ tồn tại, mặc dù vây khốn hắn, cũng rất khó đối kỳ tạo thành tổn thương gì. Bất quá, Mạt Nhật Huyết Đồ vô pháp xúc phạm tới Mai Lâm, đồng dạng, bị tâm linh chi quang khốn trụ được Mai Lâm, cũng vô pháp xúc phạm tới Mạt Nhật Huyết Đồ. Kế tiếp, Mạt Nhật Huyết Đồ bắt đầu điên cuồng thi triển ra các loại thủ đoạn, nhưng chút nào không ngoài suy đoán, căn bản là đối với Mai Lâm không có bất cứ tác dụng gì, hắn thậm chí vẫn không nhúc nhích, để Mạt Nhật Huyết Đồ công kích cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Duy nhất có thể đối với Mai Lâm tạo thành thương tổn chính là cựu mệnh yêu lang, nhưng bây giờ đã bị Mai Lâm cho cắn ướt. Trước không cần phải xen vào cái quái vật này, các ngươi hỏi trước gia quốc vương, thiên sư thánh thú đầu hạ lạc. Mạt Nhật Huyết Đồ sắc mặt âm trầm, vô pháp giết chết Mai Lâm, để hắn cảm giác được một tia khó chịu, nhưng hiện dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể trước vây khốn Mai Lâm. Thiên Ảnh Vương cười lạnh một tiếng, sau đó thi triển ra thủ đoạn. hắn có thể hóa ra vô số cái bóng phân thân, trực tiếp liền bám vào quốc vương trên người của. Quốc vương thần sắc cứng đờ, lập tức đã bị khống chế được, nhãn thần cũng biến thành ngốc trệ đứng lên. Nói đi, thiên sư thánh thú đầu ở nơi nào? Thiên ảnh vương âm sâm sâm hỏi, bất quá lúc này quốc vương đã bị khống chế được, chỉ phải đàng hoàng nói rằng, thiên sư thánh thú đầu ở vương cung chỗ sâu nhất bên trong mật thất dưới đất. Trong mật thất có nguy hiểm gì không có? Thiên ảnh vương cũng có vẻ rất cẩn thận, hắn thế nhưng biết, như nhau loại này mật thất, lại làm sao có thể không có bảo vệ lực lượng. Trong mật thất có thật nhiều toàn bộ thú hóa cường giả, bất quá, chỉ cần chính mình nồng nặc vương thất hậu duệ huyết mạch, là có thể hóa giải trong mật thất thủ vệ. Quốc vương chi vô bất ngôn, hầu như nói thẳng ra. Ha ha, chúng ta đây liền đi trước một bước. Khảm Đa Lạp Tam Vương sau khi nghe xong, cười lớn một tiếng, trực tiếp liền hướng cung điện bên ngoài bay đi, bất quá, bọn họ cũng không có nắm quốc vương. Vương thất hậu duệ huyết mạch, bọn họ cũng không muốn ở tranh đoạt thiên sư thánh thú đầu thời điểm rơi vào hạ phong, lập tức liền đưa mắt nhìn về trường công chúa. Chính là ngươi, mang đi. Khảm Đa Lạp Tam Vương trực nhận hướng trường công chúa bay đi, ba vị cực hạn cường giả, ít phí cái gì lực lượng, liền đem trường công chúa cho bắt đi, còn lại Âm Ảnh Vương, Thiên Ảnh Vương đám người hai mặt nhìn nhau. Mặt Nhật Huyết Đồ, ngươi ở nơi này giảm thật tốt vây khôn cái quái vật này đi, chúng ta cũng đi trước một bước, ha ha. Âm Ảnh Vương đám người ngửa mặt lên trời phá lên cười, sau đó liền cũng rối rít ly khai đại điện, hướng phía thiên sư thánh thú chỗ ở mật thất bay đi. Ở toàn bộ trên đại điện, cũng chỉ còn lại có Mạt Nhật Huyết Đồ cùng với Phí Long, còn có bị Mạt Nhật Huyết Đồ khốn trụ được Mai Lâm. Trên đại điện, Phí Long ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mạt Nhật Huyết Đồ, lạnh lùng nói, Mạt Nhật Huyết Đồ, lẽ nào ngươi không cảm thấy, ngươi bây giờ rất nguy hiểm? Ừ. Mạt Nhật Huyết Đồ nhìn thoáng qua trống rỗng đại điện, lại nhìn thấy bị hắn vây ở tâm linh chi quang bên trong Mai Lâm, lúc này, hắn tựa hồ mới ý thức tới, hắn đã rơi vào đến trong nguy hiểm. Không ai lưu ý sống chết của hắn, bọn họ đều đi điên cuồng tranh đoạt thiên sư thánh thú đầu. Nếu như cũng chỉ có bị vây Mai Lâm một người, Mạt Nhật Huyết Đồ căn bản cũng không cần lo lắng, dù sao Mai Lâm vô pháp thoát khỏi ra tâm linh của hắn ánh sáng ràng buộc. Nhưng bây giờ, Phí Long tồn tại, lại làm cho Mạt Nhật Huyết Đồ rất căng thẳng, bởi vì, Phí Long thiên phú lực là có thể phá hỏng tâm linh của hắn ánh sáng, nếu như nhất đối nhất, Mạt Nhật Huyết Đồ cũng không ý kỵ Phí Long, mọi người thiên phú lực đều có thể phá hỏng. Bất quá, hiện tại lại có Mai Lâm, một ngày tâm linh của hắn ánh sáng bị Phí Long phá hỏng, lấy Mai Lâm vừa mới cho thấy cường hãn thực lực, Mạt Nhật Huyết Đồ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Phí Long, cái quái vật này tồn tại, sợ rằng đối với ngươi cũng rất có uy hiếp đi. Các ngươi vương thất sự tình, ta nhiều ít còn là biết rõ một chút, cái quái vật này là trưởng công chúa người. Mà ngươi là quốc vương người của, ngươi hôm nay cứu hắn, sợ rằng ngày sau kết quả của ngươi cũng không tốt gì đi. Mạt Nhật Huyết Đồ mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói rằng. Phí Long lại cười, hắn nhìn chằm chằm Mạt Nhật Huyết Đồ, thở dài một tiếng nói, Mạt Nhật Huyết Đồ, ngươi còn chưa phải hiểu ta, quốc vương bệ hạ lớn nhất tâm nguyện, liền để cho Thánh Long Đế quốc cường thịnh đứng lên, có thể, bệ hạ bản thân là không làm được, nhưng, trưởng công chúa có thể làm được. Dứt lời, một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát ra, bao phủ ở Mạt Nhật Huyết Đồ tâm linh chi quang, đây là Phí Long kính tượng thiên phú lực, cũng là tâm linh tầng thứ lực lượng. Suy. Mai Lâm chợt mở mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được, Mạt Nhật Huyết Đồ tâm linh chi quang bên trong, tựa hồ xuất hiện một tia cái khe. Đi. Mai Lâm không có suy nghĩ nhiều, nếu phát hiện cái hở, vậy hắn sắp bắt được cơ hội, vì vậy, thân thể cao lớn chợt động, mang theo lực lượng kinh khủng, bay thẳng đến tia cái khe đánh tới. Ầm. Tâm linh chi quang ở một sát na này, tựa hồ ầm ầm nát bấy. Mai Lâm trước mắt, lại khôi phục đại điện răng rớp, mà bên người, chỉ có Mạt Nhật Huyết Đồ cùng Phí Long hai người. Mai Lâm trong lòng lóe lên vô số ý niệm trong đầu, hắn làm sao không biết, nhất định là Phí Long xuất thủ, giúp hắn thoát ly ra Mạt Nhật Huyết Đồ tâm linh chi quang, tựa như lần trước, Phí Long giải cứu Mai Lâm vậy. Bất quá, lúc này đây, Mai Lâm lại có đánh chết Mạt Nhật Huyết Đồ thực lực. Mạt Nhật Huyết Đồ, lần trước ngươi không có thể giết chết ta, lần này giờ đến phiên ngươi. Mai Lâm ánh mắt băng lãnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạt Nhật Huyết Đồ, trên người khí tức kinh khủng, giống từng ngọn núi lớn vậy, hung hăng đặt ở Mạt Nhật Huyết Đồ trên người của. Lúc này, Mạt Nhật Huyết Đồ phảng phất mới biết được, cửu mệnh yêu lang tại sao phải chết nhanh như vậy, không có lực phản kháng chút nào, không có tâm linh chi quang ưu thế, Mạt Nhật Huyết Đồ chỉ so với vậy toàn bộ thú hóa cường giả mạnh hơn một ít mà thôi, so với cửu mệnh yêu lang đều phải kém rất nhiều. Chết. Mai Lâm thân thể cao lớn, từng bước liền vượt qua đến Mạt Nhật Huyết Đồ trước mặt của. Hai tay bắt được Mạt Nhật Huyết Đồ thú hóa thân khu, cố sức một tê. Xì. Mai Lâm lực lượng là bực nào cường đại. Hắn cái này một tê, trực tiếp liền đem Mạt Nhật Huyết Đồ thân thể, ngạnh sinh sinh đích tê thành hai nửa, tiên huyết phun trào, toàn bộ đại điện đều tràn ngập một cổ nồng nặc huyết tinh khí. Chương 1011, Ma Kính. Đã chết, cường đại cực hạn cường giả, Mạc Nhật Huyết Đồ, trong nháy mắt liền mất đi khí tức, Phí Long ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên mặt đất Mạc Nhật Huyết Đồ hai đoạn thi thể, trước đây hắn thế nhưng thị Mạc Nhật Huyết Đồ làm tối đại uy hiếp, hơn nữa cũng giao thủ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đều là ai cũng bất đắc dĩ hạ ai. Nhưng bây giờ, Mạc Nhật Huyết Đồ lại đã chết, tựa hồ chiêu kỳ, bọn họ những thứ này cực hạn cường giả, nhiều nhất cũng chỉ là so với người bình thường cường lớn một chút mà thôi, cũng chung quy sẽ chết. Huyết nhãn. Mai Lâm trên trán huyết nhãn, lập tức bao phủ ở Mạc Nhật Huyết Đồ thi thể, ẩn chứa Mạc Nhật Huyết Đồ đại bộ phận lực lượng tiên huyết, bị Mai Lâm huyết nhãn hấp thu. Xì. Rốt cục, Mai Lâm thân thể hầu như lại lớn một vòng, khí tức mạnh mẽ, mặc dù là Phí Long cảm thụ được, cũng có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Loại cảm giác này hình như là cự thú thế giới ý chí. Mai Lâm ngẩng đầu lên, liên tiếp hấp thu hai gã cực hạn cường giả huyết dịch năng lượng, để Mai Lâm thân thể cường đại đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Bất quá, nếu là nói đến cực hạn, Mai Lâm cũng còn chưa tin, hắn cảm giác, tựa hồ còn có tăng lên không gian. Mà để thăng sau khi rõ ràng nhất một cái biến hóa, chính là hắn mơ hồ có thể cảm giác được, bốn phía tựa hồ không chỗ nào không có mặt, đều có trước một cổ kinh khủng ý chí, ở cổ ý chí này trước mặt, cường thịnh trở lại lực lượng, cũng có vẻ nhỏ bé không thể. Trước đây Mai Lâm thế nhưng trực tiếp đã bị quá lớn thú thế giới ý chí công kích, dĩ nhiên là biết, đây cũng là cự thú thế giới ý chí. Rốt cục có thể cảm thụ được cự thú thế giới ý chí. Mai Lâm trong lòng hơi buông lỏng, thẳng đến lúc này, hắn mới xác định, hắn con đường này nhưng thật ra là đi chính xác, bởi vì vô luận cái nào vĩ độ thế giới, trở thành làm đỉnh tồn tại sau khi, đều có thể đủ cảm thụ được cái này vĩ độ thế giới ý chí. Không cảm thụ được vĩ độ thế giới ý chí, đó chính là thực lực còn chưa trưởng thành đến cái mức kia. Trước đây Mai Lâm còn lo lắng, hắn căn bản cũng không phải là chính thống cự thú huyết mạch người thừa kế, cũng không có đi thiên phú lực con đường này, có thể hay không vĩnh viễn cũng không đạt được thế giới này đỉnh. Nhưng bây giờ, cảm nhận được cự thú thế giới ý chí sau khi, Mai Lâm liền lập tức có tự tin, hắn con đường này là chính xác, thậm chí hiện tại, hắn đã đi ở rất nhiều cực hạn cường giả lúc trước, có thể cảm thụ được cự thú thế giới ý chí, khẳng định vô cùng rất thưa thớt, chí ít, Phí Long liền không cảm thụ được cự thú thế giới ý chí. Trước đây Mai Lâm đã từng đa đoán, thánh thú, có đúng hay không chính là đại biểu cho cự thú thế giới ý chí. Hoặc là, có một bộ phận cự thú thế giới ý chí, đang ở thánh thú trên người của, như vậy mới có thể trở thành thánh thú. Đây chỉ là Mai Lâm suy đoán, nhưng hiện tại xem ra, cách chân tướng tựa hồ cũng càng gần, chỉ cần Mai Lâm tiếp tục tăng cường thực lực, như vậy thánh thú bí mật, cũng không phải như vậy không nhìn thấu. Sau đó, Mai Lâm đưa mắt nhìn về Phí Long, cũng khôi phục nguyên dạng, bình tĩnh nói, Phí Long, quốc vương cùng trưởng công chúa, đều bị bắt đến thiên sư thánh thú đầu trô ở trong mật thất dưới đất, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phí Long nở nụ cười, hắn tựa hồ cũng cảm thấy Mai Lâm trên người phát sinh biến hóa, trầm giọng nói, Lai Âu hầu tước, có thể, lần này không cần ta, ngươi cũng có thể đối phó những người đó đi. Không nghĩ tới, nhiều người như vậy tranh đoạt thiên sư thánh thú đầu, thực sự là ngu xuẩn, lại thành tựu ngươi. Phí Long dứt lời, vậy mà trực tiếp rồi rời đi, nhìn hắn phương hướng ly khai, cũng phải cần đi cứu xuất ngoại vương. Mai Lâm cũng đi qua một lần thiên sư thánh thú đầu trô ở trong mật thất, tự nhiên cũng biết, bất quá mật thất cần vương thất hậu duệ, hắn suy nghĩ một chút, bay thẳng đến mặt khác trong cung điện đi đến, nơi đó có một ít vương tử hoặc là công chúa, dùng máu tươi của bọn họ, hẳn là có thể mở mật thất. Tùy tiện bắt một ít vương tử cùng công chúa, bọn họ trong đó đương nhiên cũng có nhận thức Mai Lâm. Một cái cùng đều ở đây là to trước muốn nghiêm phạt Mai Lâm, nhưng đến Mai Lâm trình độ như vậy, lại có ai có thể nghiêm phạt hắn. Rất nhanh, Mai Lâm liền đi tới thiên sư thánh thú chỗ ở mật thất mặt trên, Phí Long đã tại nơi chờ ở trong, thấy Mai Lâm bắt một ít vương tử cùng công chúa đến đây, khỏe miệng phát nở một nụ cười nói, làm phiền các vị điện hạ, lần này quan hệ đến vương thất hương suy, xin các vị điện hạ phối hợp. Mai Lâm cũng không khách khí như vậy, trực tiếp để từng tên một vương tử hoặc là công chúa, đi vào lấy máu. Phải huyết mạch nồng nặc tới trình độ nhất định hậu duệ mới có thể mở mật thất. Quả nhiên, ở ba gã vương tử đều nhỏ tiên huyết, nhưng không có hiệu quả dưới tình huống, một gã công chúa huyết dịch lại mở ra mật thất, lộ ra một cái xuống phía dưới đen kịt mật đạo. Siêu. Mai Lâm nhanh chóng chui vào mật đạo bên trong, sau đó, hắn liền khinh xa thuộc lộ chạy tới thiên sư thánh thú địa phương sở tại, ở nơi nào, hắn mơ hồ thấy được vài đạo thân ảnh, rõ ràng là Khảm Đa Lạp Tam Vương cùng với Âm Ảnh Vương đám người. Bất quá lúc này song phương lại rằng co đứng lên, rất rõ ràng, bọn họ đều ở đây tranh đoạt thiên sư thánh thú đầu, tuy rằng Âm Ảnh Vương đám người còn có 3 người, nhưng Khảm Đa Lạp Tam Vương, thế nhưng nắm giữ Khảm Đa Lạp đế quốc trí bảo, Khảm Đa Lạp Ma Kính. Có Khảm Đa Lạp Ma Kính, Âm Ảnh Vương đám người, chỉ có thể ở vào hạ phong, Lúc này, mặt Khảm Đa Lạp ma kính đã lơ lửng, tản ra hôi mông mông quang mang. Ừ, cái này mặt trong ma kính, có cự thú ý chí. Sai, chắc là thanh thú ý chí. Mai Lâm trong lòng khẽ động, hắn tựa hồ cảm thấy Khảm Đa Lạp trong ma kính cất giấu một tia ý chí, cứ việc cái này tia ý chí, vô cùng yếu ớt, nhưng đã có thể cảm thụ được cự thú thế giới ý chí Mai Lâm mà nói, lại dễ dàng là có thể cảm ứng được. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn phát hiện, Khảm Đa Lạp ma kính bên trong ý chí, cùng thánh thú thế giới ý chí, tựa hồ có một chút liên hệ như nhau. Phí Long, ngươi cũng biết Khảm Đa Lạp ma kính lai lịch. Mai Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh Phí Long, trầm giọng hỏi. Phí Long tự nhiên so với Mai Lâm hiểu rõ nhiều hơn một chút, giải thích cặn kẽ, Khảm Đa Lạp ma kính là Khảm Đa Lạp đế quốc chân quốc trí bảo, có thể có giải trừ cầm cố, đương nhiên, cũng có thể thi triển ra cầm cố lực, còn hữu chủng chủng thần kỳ lực lượng. Sở dĩ thần kỳ như vậy, cũng là bởi vì Khảm Đa Lạp trong ma kính có một tia thánh thú ý chí. Thánh thú ý chí. Mai Lâm trong lòng cả kinh, nhưng sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Khảm Đa Lạp ma kính, lại cảm thấy đến vô cùng lửa nóng, hắn đã dung hợp rất nhiều cự thú ý chí, duy chỉ có sẽ không có dung hợp qua thánh thú ý chí. Muốn lột xác, muốn tiến hơn một bước, cái này thánh thú ý chí, chỉ sợ là không được lấy được thiếu. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trong lòng đã có dự định, nếu gặp, như vậy Khảm Đa Lạp ma kính, hắn nhất định phải được. Thế nào, ngươi muốn ma kính? Thấy Mai Lâm trong ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Khảm Đa Lạp ma kính, Phí Long có chút kinh ngạc hỏi. Mai Lâm vừa không có chút đầu, cũng không có phủ nhận, bất quá thái độ này, không thể nghi ngờ đã nói rõ tất cả. Phí Long bất đắc dĩ lắc đầu nói, Khảm Đa Lạp ma kính cũng không dễ dàng như vậy đạt được, Khảm Đa Lạp đế quốc sở dĩ yên tâm để Khảm Đa Lạp Tam Vương mang theo ma kính đi ra, cũng là bởi vì bọn họ biết, ai cung cấp không đi Khảm Đa Lạp ma kính, bởi vì Khảm Đa Lạp ma kính có thể xuyên qua không gian. Cái gì? Xuyên qua không gian? Mai Lâm đi tới cự thú thế giới sau khi biết nơi này không gian cực kỳ vững chắc, thậm chí vững chắc đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua có cái gì lực lượng có thể đánh vỡ không gian, chớ nói chi là xuyên qua không gian. Chẳng lẽ là thánh thú ý chí? Mai Lâm bỗng nhiên nghĩ tới trong ma kính ti thánh thú ý chí, thánh thú mặc dù bị xưng là thánh thú, ngay cả có các loại bất khả tư nghị lực lượng. Nếu như dựa theo Mai Lâm suy đoán, thánh thú là đại biểu cự thú thế giới một tia ý chí nói, như vậy xuyên qua không gian, thì không phải là việc khó gì, cự thú thế giới ý chí, có thể khống chế toàn bộ cự thú thế giới, chính là xuyên qua không gian lại coi là cái gì. Nghĩ tới đây, Mai Lâm đối với thánh thú ý chí càng thêm tò mò, tác làm thế giới này tột cùng tồn tại, thánh thú, là Mai Lâm biết rõ cự thú thế giới phương thức tốt nhất. Mặc kệ Khảm Đa Lạp ma kính có đúng hay không có thần kỳ như vậy, đều phải thử một lần. Ta đi đối phó Khảm Đa Lạp Tam Vương. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức thu hóa, khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập ở chỉnh phát mật thất. Ầm. Mai Lâm sải bước, điên cuồng xông về Khảm Đa Lạp Tam Vương, lấy hiện tại Mai Lâm thực lực, mặc dù chẳng qua là khí tức, vậy cũng có sẵn ưu thế áp đảo, để không ai bị nổi Khảm Đa Lạp Tam Vương đâu cảm thấy khổng lồ áp lực. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Khảm Đa Lạp Tam Vương sắc mặt chợt biến đổi, cũng không kịp lại đối phó Âm Ảnh Vương đám người. Lập tức đem Khảm Đa Lạp ma kính nhắm ngay Mai Lâm. Ma kính, cầm cố lực. Ông. Theo Khảm Đa Lạp Tam Vương thoại âm rơi xuống, Khảm Đa Lạp ma kính hơi chấn động một chút, từng vòng quang mang phát ra, vô hình cầm cố lực bao phủ ở tại Mai Lâm trên người của. Ừ. Mai Lâm cảm giác được cả người hơi cứng đờ, cư nhiên không lại đi tới, vô hình cầm cố lực, đưa hắn cho cầm cố ở, lấy hiện tại Mai Lâm lực lượng cường đại, có thể đưa hắn cầm cố ở, cho dù là tạm thời cầm cố ở, cũng ít vô cùng thấy. Điểm ấy cầm cố lực, sợ rằng không đủ. Mai Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó, thân thể lần thứ hai bành trướng lên, lực lượng mạnh mẽ điên cuồng dùng rằng, thậm chí trong óc dung hợp cự thú ý chí, cũng đang điên cuồng gầm thét, phảng phất không cam lòng bị cầm cố ở. Ông long ông. Theo Mai Lâm giãy giụa, Khảm Đa Lạp ma kính cư nhiên cũng rung động đứng lên, phảng phất tùy thời đều có thể hẽ như nhau. Đây là Khảm Đa Lạp ma kính đối địch tới nay, lần đầu tiên sản sinh tình huống như vậy. Không tốt, liên ma kính cũng cầm cố hắn không được. Điều này sao có thể? Hắn rốt cuộc có kinh khủng bực nào? Khảm Đa Lạp Tam Vương nhìn Khảm Đa Lạp ma kính không ngừng rung động răng rấp, sắc mặt trở nên sắt trắng đi, liên Khảm Đa Lạp ma kính đều không chế trụ được Mai Lâm, ba người bọn họ có thể có cái gì làm? Dù sao, không phải ai đều chính mình cùng loại mạt nhật huyết đồ tâm linh chi quang như vậy vừa mới khắc chế Mai Lâm thiên phú lực, huống chi, lấy hiện tại Mai Lâm để thằng sau khi thực lực, mạt nhật huyết đồ chỉ sợ cũng không lại vây khốn hắn. Thiên sư thánh thú đầu phải mang đi. Thì là mang không đi toàn bộ, cũng muốn mang đi một bộ phận. Chém. Khảm Đa Lạp Tam Vương hét lớn một tiếng, trong hư không cư nhiên trực tiếp chém ra một trường con dao, đem thiên sư thánh thú đầu, một cái chém thành hai nửa, sau đó, Khảm Đa Lạp Tam Vương quay ma kính hét lớn, xuyên qua. Giang giác. Phảng phất thủy tinh nghiền nát thanh âm của như nhau, Mai Lâm thấy rõ ràng, không gian bể nát, hơn nữa Khảm Đa Lạp ma kính, tản mát ra hôi mông mông quang mang, còn trực tiếp bọc Khảm Đa Lạp Tam Vương, trong chớp mắt liền bay vào đèn kịt trong không gian. Xuyên qua không gian, Khảm Đa Lạp ma kính, quả nhiên có thể xuyên qua không gian. Hừ, còn có các ngươi, cũng không có vận tốt như vậy. Mai Lâm thấy Khảm Đa Lạp ma kính xuyên qua không gian ly khai, sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn Âm Ảnh Vương đám người, trên người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Chương 1012, Quốc Vương quyết định. Chết tiệt, Âm Ảnh Vương, xem ngươi, ở đây ta đang giá không có ích lợi gì võ nơi. Thiên Ảnh Vương hét lớn một tiếng, thấy còn dư lại bên Thiên Sư Thánh Thú Đầu, lập tức nắm bên Thiên Sư Thánh Thú Đầu, để Âm Ảnh Vương đi chống đối Mai Lâm. Hắc hắc, giao cho ta. Ta nghĩ phải đi, ai cản được. Âm Ảnh Vương tràn đầy tự tin nói. Hôm nay các ngươi chỉ sợ là không đi được. Mai Lâm mắt hơi một ngừng, hắn không đối phó được có thể xuyên qua không gian Khảm Đa Lạp ma kính, chẳng lẽ còn không đối phó được Âm Ảnh Vương đám người. Bây giờ Mai Lâm, hầu như ở vào trạng thái tột cùng nhất, cho dù là gặp lại Mạt Nhật Huyết Đồ, hắn cũng không ý kỵ tâm linh chi quang, bởi vì, hắn có thể chân thật cảm thụ được cự thú thế giới ý chí, cường thịnh trở lại tâm linh chi quang, cũng vô pháp mê hoặc ở bây giờ Mai Lâm. Dầm. Thiên Ảnh Vương bắt được bên Thiên Sư Thánh Thú Đầu sau khi, Âm Ảnh Vương lập tức thi triển ra Thiên Phú Lực, trong nháy mắt bọc lại Thiên Ảnh Vương cùng với cứu thục chi thủ, biến thành một tảng lớn bóng tối. Cái này phiến bóng tối, giống người cái bóng như nhau, ở mờ tối trong mặt thất, như có như không, làm người ta khó lòng phòng bị, chính như Âm Ảnh Vương theo như lời, hắn muốn đi, thật đúng là không ai có thể ngăn trở ở. Luận bảo mệnh, Âm Ảnh Vương năng lực là cường đại nhất. Bất quá, Mai Lâm ở liên tiếp cắn nuốt cửu mệnh yêu lang cùng với Mạt Nhật Huyết Đồ huyết nhục sau khi, đã xưa đâu bằng nay, hắn có thể cảm ứng được cự thú thế giới ý chí, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được càng thêm tế vi đồ đạc. Bởi vậy, thế giới này đi, hiện tại đã hầu như không có gì có thể chạy thoát Mai Lâm cảm ứng. Bắt được các ngươi. Mai Lâm thân thể cao lớn, bay thẳng đến một bóng ma nghiền ép đi. Ầm. Lực lượng kinh khủng, đem mật thất đều thiếu chút nữa hủy diệt, mà Mai Lâm chân to, trực tiếp liền đạp ở một mảnh tế vi bóng tối. Mặc dù là nhìn kỹ, cũng phát hiện không ra cái gì, nhưng theo Mai Lâm một đạp, cái này phiến bóng tối cư nhiên tản mát ra dường như thủy vậy rung động, bắt đầu từng vòng hướng ra phía ngoài chấn động. Bá. Từ bóng tối chung, bắn ra vài đạo thân ảnh, đều chật vật xuất hiện ở trong mặt thất, rõ ràng là cứu thục chi thủ, Thiên Ảnh Vương cùng với Âm Ảnh Vương. Thời khắc này Âm Ảnh Vương, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, phảng phất có chút không dám tin tưởng như nhau. Ngươi làm sao sẽ phát hiện ta? Cho dù là Phí Long, hắn cũng không có khả năng phát hiện ta, ta nghĩ phải đi, ai có thể đỡ nổi. Âm Ảnh Vương tối dẫn cho rằng ngạo năng lực, kết quả lại bị Mai Lâm cho phá, trong lòng của hắn là nhất khiếp sợ. Chút tài mọn. Mai Lâm trong mắt tinh mang lóe lên, thân thể cao lớn chợt về phía trước nhảy, phi buôn đứng lên, lao thẳng về phía Âm Ảnh Vương, mà Âm Ảnh Vương đã biết Mai Lâm lợi hại, trực tiếp hóa thân làm bóng tối. Bất quá, Mai Lâm tựa hồ có thể thấy Âm Ảnh Vương nhất cử nhất động, tiện tay hướng phía trên đất một bóng ma vỗ. Nhất thời, Âm Ảnh Vương phát ra thanh âm thống khổ, lại bị vội và hiện ra thân tới, hắn cư nhiên lại bị Mai Lâm phát hiện, hơn nữa lúc này đây, còn bị Mai Lâm kích thương. Lần này, Âm Ảnh Vương đã triệt để tin tưởng Mai Lâm có thể phát hiện hắn, hét lớn một tiếng, thiên phú lực hầu như phát huy đến mức tận cùng, chỉnh phát mật thất, đều bao phủ ở tại một tầng to lớn bóng tối ở giữa. Bang bang phanh. Từ bóng tối ở giữa, chợt buộc phát ra rất nhiều công kích, một con màu đen xúc tua từ bóng tối trung buộc phát ra. Hung hăng nện ở Mai Lâm trên người của, nhưng điểm ấy công kích, nhưng ngay cả Mai Lâm thân thể đều không thể lay động. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, hắn cả người chấn động, chỉ là kinh lực, liền đem những thứ này công kích hóa giải. Sau đó, toàn bộ lực lượng bộc phát ra, khắp bóng tối đều phảng phất không chịu nổi Mai Lâm lực lượng bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Ra đi. Mai Lâm tay một chảo, đem một đoàn bóng tối xanh xanh nắm ở trong tay, sau đó bóng tối từ từ biến thành Âm Ảnh Vương răng rấp. Nhưng hắn nhưng căn bản vô pháp thoát khỏi ra Mai Lâm ràng buộc, hiện tại Mai Lâm cường hãn, thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm. Lai Âu, Vương Âm Ảnh Vương. Đồng nhiên, một trận thanh âm quen thuộc truyền vào Mai Lâm trong tai, Mai Lâm tỉ mỉ nhìn lại, lại phát hiện lại là Trường Công Chúa. Bất quá, thời khắc này Trường Công Chúa, thần sắc dại ra, rất rõ ràng, nàng bị khống chế được. Lai Âu hầu tước, mau buông ra Âm Ảnh Vương. Ngoại trừ Trường Công Chúa mà bên ngoài, còn có Quốc Vương, cư nhiên cũng bị khống chế được. Mai Lâm nhãn thần lạnh lẽo, hắn tự nhiên biết cái này là ai làm. Thiên Ảnh Vương. Ha ha, không sai, đích thật là ta. Lai Âu, ngươi lại không buông ra Âm Ảnh Vương, sợ rằng Trường Công Chúa, còn có Quốc Vương, đều muốn nhân ngươi mà chết. Thiên Ảnh Vương uy hiếp nói. Có thể, Âm Ảnh Vương bảo mệnh năng lực cực mạnh, nhưng quỷ dị nhất, khó dây dưa nhất, thật ra thì vẫn là Thiên Ảnh Vương, hắn hóa thân hàng vạn hàng nghìn, thật sự là rất khó bắt được, liền giống như bây giờ, hắn đã khống chế Quốc Vương cùng Trường Công Chúa, để cho người ta sợ ném chuột vỡ đồ. Sẽ đối phó Thiên Ảnh Vương, là tối trọng yếu hay là tìm được kỳ bản thể, như vậy mới có thể trực tiếp đối kỳ hình thành đả kích chí mạng, bằng không, hóa thân hàng vạn hàng nghìn Thiên Ảnh Vương, là khó khăn nhất quấn, cũng là đáng sợ nhất, thậm chí hắn một người, là có thể hủy diệt Thánh Long Thành. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, Quốc Vương hắn đảo không thèm để ý, bất quá Trường Công Chúa, đích thực để Mai Lâm có chút sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể trực tiếp buông tay, đem Âm Ảnh Vương ném ra ngoài. Siêu. Âm Ảnh Vương trong nháy mắt hóa thân làm bóng tối, mang theo Thiên Ảnh Vương đám người, trực tiếp tiêu thất ở tại trong mật thất. Mai Lâm biết, bọn họ đã ly khai mật thất dưới đất, mà bị khống chế được Quốc Vương cùng Trường Công Chúa, cũng thanh tỉnh lại. Nhìn cơ hồ là một mảnh phế tích mật thất dưới đất, Quốc Vương cùng Trường Công Chúa đều là gương mặt mờ mịt. Lai Âu, Âm Ảnh Vương đám người nghi. Trường Công Chúa vội vàng hỏi. Các ngươi bị Thiên Ảnh Vương khống chế được, dùng để uy hiếp ta, sở dĩ, ta để cho bọn họ đi. Mai Lâm như thật đáp, kỳ thực, để cho bọn họ đi cũng không có gì, hắn cần chính là Khảm Đa Lạp Ma Kính, nhưng chỉ tiếc, Khảm Đa Lạp Ma Kính xuyên qua không gian năng lực, để Mai Lâm căn bản là vô pháp mạnh mẽ đạt được. Về phần Âm Ảnh Vương đám người, Mai Lâm cũng không thèm để ý. Quốc Vương gương mặt thương cảm, hắn nhìn trống rỗng mật thất dưới đất, đau nhức thanh nói rằng, không có, Thiên Sư Thánh Thú đầu đã không có, chúng ta Vương thất thiên niên cơ sở, sẽ sụp đổ ta đây cái Quốc Vương, thực sự là làm thất bại a. Mất đi Thiên Sư Thánh Thú đầu, đây đối với Vương thất mà nói, cơ hồ là lớn nhất đả kích, bởi vì, tựu như cùng Khảm Đa Lạp Ma Kính như nhau, Thiên Sư Thánh Thú đầu, chính là Vương thất căn bản, nhưng bây giờ, nhưng ngay cả Vương thất căn bản đều mất đi. Bệ hạ, lần này có thể bảo toàn Vương thất, đã tốt vô cùng, về phần Thiên Sư Thánh Thú đầu, Vương thất cũng nghiên cứu nhiều năm như vậy, lại nghiên cứu ra cái gì? Huống chi, Thiên Sư Thánh Thú là tối trọng yếu huyết dịch, sớm cũng chưa có, chỉ chẳng qua là làm Vương thất tượng trưng mà thôi. Phí Long cũng đi tới Quốc Vương bên người, thấy Quốc Vương như thế cô đơn thần sắc, cũng chỉ có thể khuyên bảo, hắn biết, vị này Quốc Vương, ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn là có hùng tâm trang trí. Bây giờ thấy Vương thất đi đến nước này, Quốc Vương nội tâm, tự nhiên tràn đầy hối hận cùng tự trách. Phụ Vương, Vương thất đi cho tới hôm nay tình trạng này, không phải là một mình ngươi tạo thành, toàn bộ Vương thất đều có trách nhiệm. Trường Công Chúa hít một hơi thật sâu, Vương thất thiếu chút nữa, liền thực sự bị diệt. Đến bây giờ, Trường Công Chúa tựa hồ mới hiểu được, Vương thất là một cái chính thể, nếu như ngay cả Vương thất cũng không có, nàng có lớn hơn nữa dạ tâm cũng không làm nên chuyện gì, trước đây của nàng có chút tìm cách cùng cách làm, hiện tại xem ra, đều tựa hồ là một chuyện cười. Quốc Vương nhìn thoáng qua Trường Công Chúa, lại nhìn một chút Trường Công Chúa sau lưng Mai Lâm, đột nhiên thở dài một tiếng, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, có thể, Lệ Toa, ngươi tới làm cái này Quốc Vương, mới là tốt nhất, ngươi so với Phụ Vương rất có quyết đoán. Quốc Vương nói xong, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ ở nội tâm của hắn trung, đã có một cái quyết định, một cái cải biến toàn bộ Thánh Long Đế Quốc cục diện quyết định. Chương 1013, thật và giả. Xa xôi Khảm Đa Lạp đế quốc vương cung trung, lúc này, tụ tập đế quốc sở hữu nhân vật trọng yếu nhất, đều ở đây mỏi mắt mong chờ, bọn họ từ Thánh Long Đế Quốc lấy được Thiên Sư Thánh Thú đầu. Cứ việc chỉ có phân nửa, nhưng là cũng đủ để Khảm Đa Lạp Đế Quốc cao tầng hơi bị điên cuồng, Thánh Long Đế Quốc liền là bởi vì có Thiên Sư Thánh Thú đầu, do đó điện định nghìn năm truyền thừa cơ sở. Ha ha, ba vị vương huynh cực khổ, lần này có thể có được Thiên Sư Thánh Thú đầu, các ngươi công không được không? Ngồi cao ở vương tọa trên Khảm Đa Lạp Quốc Vương, quay Khảm Đa Lạp Tam Vương hành lễ, cái này Khảm Đa Lạp Tam Vương, chính là một là đồng bào, thậm chí dáng dấp đều là giống nhau như lúc, hơn nữa đều trở thành cực hạn cường giả, hầu như có thể nói kỳ tích. Bất quá, bọn họ nhưng không có tranh đoạt Quốc Vương tâm tư. Ngược lại trở thành Khảm Đa Lạp Đế Quốc chúng tối phong lực một thanh kiếm, ba người liên thủ, hơn nữa Khảm Đa Lạp Ma Kính, hầu như không có gì địch thủ. Lần này nếu không phải Thánh Long Đế Quốc đột nhiên xuất hiện một cái quái thai Lai Âu, chỉ sợ bọn họ đã thuận lợi đem Thiên Sư Thánh Thú đầu đều mang đến. Bệ hạ, lần này thực sự là xấu hổ, chúng ta không có thể đem hoàn chỉnh Thiên Sư Thánh Thú đầu mang đến. Khảm Đa Lạp Tam Vương tiếc nuối nói. Đối với Mai Lâm, lúc trước Khảm Đa Lạp Tam Vương một điểm đều không biết, nhưng bây giờ đến Khảm Đa Lạp Đế Quốc, khi hiểu được liên mạc nhật huyết đồ cũng đều từ sớm Mai Lâm tay của Trung Hậu, bọn họ biết, Thánh Long Đế quốc chỉ cần có Mai Lâm một ngày, cũng sẽ không bị diệt. Tên Mai Lâm cũng đã định trước sẽ vang vọng toàn bộ đại lục. Thánh Long Đế quốc dù sao nghìn năm truyền thừa, không phải là như vậy đơn giản bị diệt, các ngươi có thể đem thiên sư thánh thú đầu mang đến phân nửa, đã tốt vô cùng. Hiện tại, để chúng ta nhìn một chút cái này thiên sư thánh thú đầu đi. Quốc vương cũng là tràn ngập tò mò, thiên sư thánh thú đầu, đây là Thánh Long Đế quốc cơ mật tối cao, cho tới bây giờ cũng không có tiết lộ qua, nếu không phải lần này Thánh Long bên trong đế quốc loạn, chỉ dựa vào Khảm Đa Lạp Tam Vương, cũng căn bản không khả năng đạt được thiên sư thánh thú đầu. Lấy ra nữa, Khảm Đa Lạp Tam Vương vỗ tay một cái, để cho người ta đem thiên sư thánh thú đầu đem ra, nhất thời, viên này khổng lồ đầu, liền hiện ra ở mặt của mọi người trước, cứ việc chỉ có phân nửa, nhưng bất luận kẻ nào thấy viên này đầu, đều có thể cảm thấy phát ra từ nội tâm chấn động. Đây cũng là thiên sư thánh thú đầu. Rất nhiều Khảm Đa Lạp đế quốc nhân vật trọng yếu, thậm chí bao quát một ít cực hạn cường giả, cũng đều ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm thiên sư thánh thú đầu, tựa hồ muốn từ trong được ra, trở thành thánh thú huyền bí. Đến cực hạn cường giả trình độ như vậy, tuy rằng trên thực lực có phân chia cao thấp, nhưng cảnh giới trên lại hầu như không có gì khác biệt, không có người nào ở cảnh giới trên càng cao từng bước. Vô số cực hạn cường giả trải qua thời gian dài phân tích, đều có một cái cộng đồng quan điểm, đó chính là cực hạn cường giả chính là đã đem tự thân huyết mạch lực lượng phát huy đến cực hạn, mặc dù ở thời kỳ viễn cổ, đó cũng là vô cùng kinh khủng đỉnh cự thú. Nếu như muốn tiến hơn một bước, vậy cũng chỉ có thể là thánh thú, cực hạn cường giả bước tiếp theo chính là thánh thú. Chẳng qua là thánh thú rốt cuộc là bộ dáng gì, có thế nào đáng sợ năng lực, kỳ thực tất cả mọi người không có thấy qua. Bởi vì, thánh thú đã sớm diệt tuyệt, không có người nào thấy qua chân chính thánh thú, cho dù là Khảm Đa Lạp trong ma kính thánh thú ý chí, vậy cũng chỉ chẳng qua là một tia mà thôi, căn bản không có tác dụng, nhưng dù vậy, Khảm Đa Lạp ma cảnh đều có thể có sẵn xuyên qua không gian đáng sợ năng lực, đủ thấy thánh thú có bao nhiêu sao kinh khủng. Có thể, cực hạn cường giả bước tiếp theo cũng không phải thánh thú, hoặc giả cho phép cực hạn các cường giả tiến thêm một bước, liền thật có thể đủ tiến nhập thánh thú cảnh, ai cũng không biết, cái này chỉ chẳng qua là cực hạn các cường giả suy đoán. Bởi vậy, thiên sư thánh thú đầu, liền có vẻ vô cùng quý giá, bởi vì, đây mới thực là thánh thú thi thể. Cái này thiên sư thánh thú đầu, ngoại trừ khổng lồ mà bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, có thể một tia đặc biệt khí tức không giống với vậy cự thú, bất quá các ngươi phát hiện không có, tia đặc biệt khí tức, đang nhanh chóng tiêu thất. Một gã cực hạn cường giả tựa hồ phát hiện cái gì, cao mày nói rằng, cổ khí tức kia. Khảm Đa Lạp Tam Vương tỉ mỉ một cảm ứng, đích thực, trước đây bọn họ chính là cảm ứng được cái này cổ cùng một vậy cự thú tuyệt nhiên bất đồng khí tức, cái loại này bá đạo, cái loại này biển, thẳng để cho bọn họ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Sở dĩ, bọn họ cho rằng, đây là thật thiên sư thánh thú liền đầu, chẳng qua là, bây giờ muốn đứng lên, trước đây bọn họ ở Thánh Long Thành trong mật thất, cảm nhận được cổ khí tức kia, là bực nào biển. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu thất như nhau. Cái này, giữa lúc Khảm Đa Lạp Tam Vương đều có chút nghi hoặc thì, khổng lồ thiên sư thánh thú đầu cái loại này đặc biệt khí tức, rốt cục hoàn toàn tiêu thất, lại cũng vô pháp cảm ứng được. Giang giác. Cùng lúc đó, thiên sư thánh thú đầu trên, bắt đầu xuất hiện một tia tế vi vết rách, bất quá theo cái này ti rất nhỏ vết rách xuất hiện, toàn bộ đầu trên, cũng bắt đầu xuất hiện một tia vết rách, trong nháy liền trải rộng chỉnh khóa đầu. Giống mạng nhện như nhau. Ầm. Rốt cục, to lớn thiên sư thánh thú đầu, ở một tiếng vang thật lớn chung, ầm ầm sập, biến thành đầy đất mảnh nhỏ, phô thiên cái địa khói mù, tràn ngập ở tại chỉnh phát đại điện. Giờ khắc này, trong đại điện lâm vào như yên tĩnh như chết ở giữa. Không Thánh Long Đế quốc, Thánh Long Vương thất, lần này bọn họ kỳ cao một bậc. Khảm Đa Lạp Tam Vương lúc này mới rốt cuộc minh bạch, vốn dĩ, cái này thiên sư thánh thú đầu là giả, từ đầu đến cuối đều là giả, có thể quốc vương nói là nói thật. Nhưng thiên sư thánh thú đầu, lại là giả, ai cũng không biết lúc nào, vương thất đã lặng lẽ đã đổi thiên sư thánh thú đầu. Khảm Đa Lạp Tam Vương té quỵ dưới đất, thấp trầm giọng nói, thỉnh bệ hạ giáng tội. Bọn họ lần này không chỉ có nhất vô sở hạch, nhưng lại kích phát rồi một lần Khảm Đa Lạp ma kính xuyên qua không gian lực lượng, mặc dù có thánh thú ý chí, nhưng xuyên qua không gian, đó cũng không phải là người bình thường có khả năng đủ nắm giữ ở lực lượng. Khảm Đa Lạp ma kính mỗi kích hoạt một lần, đều phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng thật lớn đại giới. Quốc vương ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn về phía xa xa Thánh Long Đế quốc phương hướng, cười lạnh nói, Thánh Long Đế quốc, không hổ là truyền thừa nghìn năm đế quốc cổ xưa, lần này, chúng ta nhận tài liệu. Quốc vương cũng biết, có một cái Lai Âu xuất hiện, Khảm Đa Lạp Đế quốc mặc dù tức giận nữa, cũng bất lực. Không chỉ có là Khảm Đa Lạp Đế quốc, lúc này Âm Ảnh Vương đám người, cũng rốt cục phát hiện, bọn họ lấy được phân nửa thiên sư thánh thú là giả, mặc dù bọn hắn tức giận nữa, nhưng cũng không dám rồi đến Thánh Long Thành. Năm vị phản quân thủ lĩnh, hiện tại chỉ còn lại có 3 gã, mà vương thất 3 vị lão tổ, lại chỉ chẳng qua là thụ thương, toàn bộ đế quốc tình thế, kỳ thực đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Có thể, kế tiếp chính là phản quân đau nhức cuộc sống khổ. Lúc này, Thánh Long bên trong thành, Trường công chúa trong đại điện, chính răng đèn kết hoa, nhất phái hỉ khí dương dương bầu không khí, đây là bởi vì, ngày mai sẽ là Trường công chúa đăng cơ vì nước vương cuộc sống. Quốc vương đã nản lòng thoái chí, chủ động thoái vị, đem vương vị chuyển cho Trường công chúa, mà Trường công chúa cũng phát động thế lực, tạo thành hầu như tất cả đại thần, đều ủng hộ Trường công chúa đăng cơ. Bởi vậy, ngày mai đã định trước sẽ là một cái làm người ta chú mục chính là ngày, đồng dạng, bắt đầu từ ngày mai, có thể toàn bộ Thánh Long đế quốc, đã đem không giống nhau, sẽ đổi thành mới sinh cơ. Trường công chúa trên đầu đã đeo lên khẩn cấp chế tạo đỉnh đầu vương miện, mặt trên khảm đầy chân quý bảo thạch, ở dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ vô cùng hoa lệ. Rất nhanh, cung điện bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc, Mai Lâm từ bên ngoài sải bước đi đến, cũng không có người nào dám ngăn trở, ai cũng biết, Mai Lâm là trưởng công chúa thân cận nhất tâm phúc. Mai Lâm đi vào cung điện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trưởng công chúa, đồng nhiên, hắn từng chữ từng câu nói, lệ toa, vừa chiếm được tin tức, bị ảnh người của sở tình báo đã tìm hiểu rõ ràng, Khảm Đa Lạp đế quốc cùng âm ảnh vương lấy được thiên sư thánh thú đầu là giả. Ngươi có đúng hay không đã sớm biết? Mai Lâm giọng nói tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng không ai có thể cảm nhận được kỳ trong giọng nói băng lãnh. Chương 1014, Thánh thú đầu chân tướng. Giả. Trường công chúa chính đầu đội vương miện, cả người có vẻ cao quý, uy nghiêm, nàng gần trở thành quốc vương, nhiều năm qua tâm nguyện, rốt cục có thể thực hiện. Nhìn Mai Lâm ánh mắt lạnh lùng, lệ toa lại lắc đầu nói, điều này sao có thể? Lai Âu, ngươi cũng thấy phụ vương, lúc trước thấy thiên sư thánh thú đầu không có sau bộ dáng kia, thậm chí còn nản lòng thoái chí, trước đây đem vương vị chuyển cho ta, giống như là giả sao. Mai Lâm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đích thực, trước đây quốc vương răng rấp, nhất là cái loại này phát ra từ nội tâm đau thương tình, là tuyệt đối trang không ra được, nói cách khác, quốc vương là thật đã nhận định thiên sư thánh thú đầu bị cướp đi. Nếu liên quốc vương đều không rõ ràng lắm, trường công chúa lại làm sao có thể biết. Lệ toa, người đã môn cũng không biết thiên sư thánh thú đầu là giả, là thế nào sự tình. Ai có năng lực đánh cháo thiên sư thánh thú đầu? Mai Lâm nhíu mày, thiên sư thánh thú đầu không có thể như vậy dễ dàng như vậy bị đánh cháo. Đầu tiên, muốn tiến vào thiên sư thánh thú đầu chỗ ở mật thất, thì không phải là đơn giản như vậy, phải là vương thất hậu duệ, nhưng lại phải là huyết mạch vô cùng nồng nặc vương thất hậu duệ mới được. Có năng lực như vậy người của, ngoại trừ quốc vương, trường công chúa đám người, còn có người nào? Lai Âu, kỳ thực chúng ta vương thất, còn có vị thứ tư lão tổ. Vị thứ tư lão tổ. Mai Lâm trong lòng cả kinh, lần trước như vậy mạo hiểm, cũng chỉ xuất hiện 3 vị lão tổ. Mai Lâm còn tưởng rằng, vương thất thực sự chỉ có 3 vị cực hạn cường giả. Hơn nữa, 3 vị cực hạn cường giả, đều bị trọng thương. Không nghĩ tới, vương thất lại còn có vị thứ tư cực hạn lão tổ, chẳng qua là, ở trên thứ nghiêm trọng như vậy nguy cơ hạn. Vì sao vị thứ tư lão tổ vẫn luôn không có xuất hiện? Đây chính là vương thất thiếu chút nữa lật đổ nguy cơ a. Lệ toa tiếp tục nói, không sai. Vị thứ tư lão tổ, vị kia lão tổ, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, cũng sẽ không chủ động hiện thân, bởi vì, hắn đại biểu cho chúng ta vương thất hy vọng cuối cùng, hắn bảo vệ vương thất ngoại trừ thiên sư thánh thú đầu ở ngoài, chân quý nhất vương thất bảo khố. Đây chính là thiên tử năm đó. Tích lũy bảo vật, cho dù là vương thất lật đổ, Thánh Long đế quốc tan vỡ, nhưng chỉ cần có những thứ này thiên niên tích lũy, cùng với vị kia cực hạn lão tổ, chúng ta đây vương thất là có thể tiếp tục đạt được kéo dài, thậm chí một ngày kia đông sơn tái khởi. Trường công chúa thần sắc cũng có chút phức tạp, việc này, đều là quốc vương gần nhất mới nói cho nàng biết, đã sắp đăng cơ trở thành quốc vương lệ toa. Việc này, nàng cũng phải biết. Mai Lâm hít một hơi thật sâu. Đây cũng là thiên niên vương thất cách làm, mặc dù vương thất lật đổ, cũng muốn giữ lại thực lực, về phần những người khác chết sống, lại căn bản cũng không trọng yếu. Một lúc lâu, Mai Lâm trầm giọng nói rằng, nói như vậy, chẳng lẽ là vị thứ tư lao tổ, đánh cháo thiên sư thánh thú đầu. Rốt cuộc là có phải hay không vị thứ tư lao tổ, chúng ta đi hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Trường công chúa trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, bây giờ trường công chúa, tựa hồ vô luận gặp phải chuyện gì, đều có thể có vẻ thong dong, chấn định. Mai Lâm gật đầu, hắn cũng muốn đi gặp một chút vương thất vị thứ tư lao tổ, huống chi. Trước đây hắn còn đối với vương thất trong bảo khố cự thú ý chí, vô cùng thèm nhỏ dãi, nếu là có thể có được nói, có thể hắn còn có thể lần thứ hai đề thăng. Vì vậy, Mai Lâm đi theo trường công chúa phía sau, bên người cũng không có mang cái gì hộ vệ, bay thẳng đến vương cung ở chỗ sâu trong đi đến. Toàn bộ vương cung, phi thường lớn, các loại địa phương bí ẩn cũng nhiều vô cùng. Dù sao vương thất thống trị Thánh Long Đế quốc đã vượt lên trước thiên năm, nếu không phải lần trước mặt Nhật Huyết Đồ đám người cấu kết Khảm Đa Lạp Đế quốc, thật đúng là không nhất định có thể cướp đi Thiên Sư Thánh Thú Đầu. Trường công chúa đi tới một chỗ thông thường cung điện, trên vách tường quả nhiên hữu cơ quan, hơi chút nhấn một cái, liền trên mặt đất xuất hiện một đạo bí mật thông đạo. Theo tiến vào lối đi tối thui chung, Mai Lâm có thể cảm thụ được, cái lối đi này là vận hướng bí mật thâm nhập. Khoảng chừng đi một thời gian uống cạn chung trà, phía trước xuất hiện một tia hơi yếu tia sáng, tựa hồ đã đến đầu cùng. Rất nhanh, Lệ Toa mang theo Mai Lâm tới nơi này một chỗ trong mật thất, ở mật thất trong đại sảnh, xuất hiện một vị hạc phát đồng nhan, thoạt nhìn lao giả tinh thần quắc thước, lúc này chính nhắm hai mắt lại, tựa hồ không có phát hiện Mai Lâm cùng trưởng công chúa. Lao tổ. Lệ Toa nhẹ nhàng hướng lao giả hành lễ, dù sao vị này lao tổ, cũng là vương thất trưởng bối, càng bảo khố người thủ hộ. Mai Lâm cau mày, hắn hướng nhìn chung quanh một lần. Sau lưng lão giả có một trận rất nặng cửa đá, mặt trên có rất nhiều cổ quái hoa văn, nói vậy, sau cửa đá mặt chính là vương thất tích lũy thiên niên bảo khố. Trường công chúa, có thể sau này sẽ là quốc vương bệ hạ, còn có vị này, phải là lực khắc khảm đa lạp tam vương cùng với mặt nhật huyết đồ chờ phản quân lai ô hầu tức đi. Vị kia nhắm mắt lại lão tổ, chợt mở mắt, nhãn thần bên trong lóe lên một tia sắc bén vẻ, bất quá rất nhanh thì trở nên giản dị tự nhiên đứng lên. Vị này lao tổ tuy rằng vẫn luôn đứng ở trong mật thất bảo vệ vương thất bảo khố, bất quá đối với vương thất gần nhất phát sinh sự tình, cũng nhất thanh nhị sở. Lao tổ, chúng ta lần này tới là muốn thỉnh giáo lao tổ một việc. Trường công chúa có vẻ có chút chấn định, bình tĩnh nói. Nga! Chuyện gì? Lao tổ ánh mắt, vẫn luôn chăm chú vào Mai Lâm trên người của, tựa hồ cũng muốn nhìn thấu Mai Lâm, đến tột cùng là có thủ đoạn gì, có thể lực khắc khảm đa lạp tam vương, giết chết mặt nhật huyết đồ đám người. Cơ hồ là lấy lực một người, cứu vớt vương thất. Lao tổ, là về thiên sư thánh thú đầu chuyện, ngài cũng nên biết, lần trước vương thất biến cố, thiên sư thánh thú đầu bị khảm đa lạp tam vương cùng với âm ảnh vương chờ phản quân phân biệt cướp đi. Bất quá bây giờ có tin tức truyền ra, bọn họ lấy được thiên sư thánh thú đầu đều là giả, sở dĩ, chúng ta đến đây thỉnh giáo lao tổ, thiên sư thánh thú đầu, có đúng hay không lão tổ cho đánh cháo. Trường công chúa sau khi nói xong, liền chăm chú nhìn chằm chằm lão tổ. Mai Lâm cũng đồng dạng đưa mắt đặt ở lão tổ trên người của, tỉ mỉ quan sát đến lão tổ mỗi một tia thần tình biến hóa. Bất quá, nghe được trường công chúa câu hỏi, lão tổ lại dài dài thở dài một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, khẽ lắc đầu một cái nói, thiên sư thánh thú, ai có thể đánh cháo? Nó vẫn ở nơi đó. Không có khả năng, thám tử của chúng ta đã dò thăm, vô luận là khảm đa lạp đế quốc, còn là âm ảnh vương đám người lấy được thiên sư thánh thú đầu, phân minh đều là giả. Lệ Toa ngữ khí kiên định nói. Tự nhiên là giả, bởi vì, thiên sư thánh thú đầu cũng sớm đã tiêu thất. Lao tổ cười khổ nói. Cái gì? Đã sớm tiêu thất. Vô luận là Mai Lâm, còn là trường công chúa, đều bị Lao tổ nói kinh hãi, thiên sư thánh thú cư nhiên đã sớm tiêu thất. Nói như vậy, bên trong mật thất dưới đất thiên sư thánh thú đầu, căn bản là giả. Không sai, thiên sư thánh thú đầu, thực sự đã tán loạn, đại khái là ở hơn 100 năm trước đi, thiên sư thánh thú đầu, tựa hồ đã đến cực hạn, bắt đầu một chút xíu tán loạn. Cuối cùng biến thành một đống bột phấn. Chúng ta cũng không biết là thế nào sự tình, nghe đồn chung, thánh thú chi khu, chắc là vĩnh viễn cũng sẽ không ngủ, nhưng sự thực cũng, thiên sư thánh thú đầu, thực sự tiêu thất. Đây cũng là vì sao, cận trăm năm qua, vương thất hậu bối tử tôn, sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí ngay cả toàn bộ thú hóa đều không đạt được, cũng là bởi vì thiên sư thánh thú đầu đã tiêu thất. Đăng nhập, nét. Thiên sư thánh thú đầu là chúng ta vương thất căn bản, nó tiêu thất. Hầu như liền đại biểu cho chúng ta vương thất suy nhược, tin tức này, tự nhiên không thể bị ngoại giới biết được. Bởi vậy, chúng ta vài tên lão tổ, sẽ cùng ngay lúc đó quốc vương thương nghị, cuối cùng lợi dụng đặc thù biện pháp, đem giả thiên sư thánh thú đầu bỏ vào trong mật thất, lại đem thiên sư thánh thú đầu một ít đặc biệt khí tức, phong ấn vào giả thiên sư thánh thú đầu trong cơ thể, đạt được lấy giả đánh cháo tình trạng. Không nghĩ tới, vương thất lại gặp phải như vậy một hồi tin dữ. Mai Lâm cùng trường công chúa nhìn nhau liếc mắt, không nghĩ tới. Khảm Đa Lạp Tam Vương cùng với âm ảnh vương đám người, điên cuồng như vậy tranh đoạt thiên sư thánh thú đầu, kết quả lại là giả. Chương 1015, Vương thất bảo khố. Giả. Mai Lâm trầm mặc không nói, vốn dĩ hết thể đều là giả, bọn họ bảo vệ cái gọi là thiên sư thánh thú đầu, căn bản là một chuyện tiếu lâm. Một lúc lâu, trường công chúa mới chậm rãi mở miệng nói rằng, lão tổ, cái này vương thất bảo khố, không biết ta có thể hay không đi vào một cái. Trường công chúa biết lần trước đối phó Khảm Đa Lạp Tam Vương cùng với Mạt Nhật Huyết Đồ đám người, Mai Lâm xuất lực không nhỏ, nhưng nàng còn không có cho Mai Lâm chỗ tốt gì. Cái gì phong tức lãnh địa các loại, đối với Mai Lâm mà nói, đều không đáng giá nhắc tới, bất quá, vương thất trong bảo khố, nhất định có để Mai Lâm hài lòng đồ đạc. Mai Lâm trong lòng khẽ động, lập tức sẽ biết trưởng công chúa ý tứ, đối với hiện tại Mai Lâm còn có trợ giúp, đơn giản chính là vương thất trong bảo khố cự thú ý chí, phải biết rằng, vương thất nghìn năm tích lũy đến cự thú ý chí, nhất định nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Lao tổ nhìn thoáng qua trưởng công chúa, sau đó nhường ra nửa thân ảnh, bình tĩnh nói, trưởng công chúa gần trở thành quốc vương, tự nhiên có thể tiến nhập bảo khố. Bất quá, Lai Âu hầu tức chỉ có thể ngây ngô ở bên ngoài. Đây là vương thất bảo khố, mặc kệ cùng vương thất quan hệ cỡ nào mật thiết, cũng sẽ không được phép tiến nhập, kia sợ sẽ là phí long, cũng một lần cũng không có tiến nhập qua bảo khố. Mai Lâm gật đầu, đưa mắt nhìn trưởng công chúa tiến vào lao tổ sau lưng trong bảo khố, sau đó bảo khố đại môn đóng chặt, mật thất lại lâm vào đến vắng vẻ ở giữa. Lai Âu hầu tước, nghe nói ngươi ngăn cơn sóng dữ, liên tiếp đánh chết cửu mệnh yêu lang cùng với mạt nhật huyết đồ, thậm chí cuối cùng còn để Khảm Đa Lạp Tam Vương không tiếc vận dụng ma kính xuyên qua không gian đào tẩu. Lao tổ ánh mắt lóe ra một tia tinh mang, chuyện lớn như vậy, khẳng định man bất quá đối phương. Vì vậy, Mai Lâm gật đầu một cái nói, may mắn mà thôi. Đây cũng không phải là may mắn. Mai Lâm hít một hơi thật sâu. Đột nhiên hỏi, lão tổ, ngươi ở đây vương thất thời gian khả năng đã rất dài, hẳn là tiếp xúc qua chân chính thiên sư thánh thú đầu, cái này thánh thú, rốt cuộc có gì chỗ đặc thù? Hiện tại Mai Lâm đã có chút minh bạch, vì sao hắn trước đây thấy thiên sư thánh thú đầu, không có gì kỳ phản ứng của hắn, vốn dĩ, căn bản là giả. Cũng chỉ có thiên sư thánh thú đầu một ít khí tức phong ấn tại bên trong mà thôi. Cũng chính là bởi vì, đảo là có thể lừa dối rất nhiều người, liên Khảm Đa Lạp Tam Vương, cùng với Âm Ảnh Vương đám người, hao phí lực mạnh khí đi tới Thánh Long Thành, kết quả lại là thất bại trong gang tấc. Thánh thú A. Lao tổ suy nghĩ một chút, hơi nhắm hai mắt lại, hình như là ở nhớ lại như nhau. Một lúc lâu, Lao tổ chậm rãi nói rằng, nếu như nói thánh thú cùng với hắn cự thú khác biệt lớn nhất, sợ rằng chính là kỳ trong cơ thể ý chí. Trước đây thiên sư thánh thú đầu, cứ việc chỉ còn lại có đầu. Nhưng như cũ có cổ mênh mông ý chí, phảng phất đại biểu cho toàn bộ thế giới, không được xâm phạm có cổ ý chí tồn tại, thánh thú mới thay đổi cao không thể leo tới, thậm chí ngay cả tiếp cận đều rất chắc trở. Chẳng qua là sau lại, không biết bởi vì sao, cổ ý chí dần dần trở nên yếu, cuối cùng càng hoàn toàn tiêu thất, thiên sư thánh thú đầu, cũng liền dần dần mục tiêu thất. Lao tổ bây giờ muốn khởi thiên sư thánh thú đầu chung cổ ý chí, cũng còn có vẻ có chút kích động. Cái loại này ý chí, chỉ cần cảm thụ được qua một lần, sẽ rất khó quên. Ý chí. Mai Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mật thất phía trên, phảng phất xuyên thấu mật thất, trực tiếp thấy được trên bầu trời. Nếu như hắn đoán không sai, thánh thú ý chí, chỉ sợ sẽ là cự thú thế giới ý chí một bộ phận. Chỉ tiếc, thiên sư thánh thú đầu tiêu thất, nếu không, cảm thụ được cổ ý chí, thậm chí dung hợp, đối với Mai Lâm thực lực, có khó có thể tưởng tượng để thăng. Xem ra, phải chuẩn bị sẵn sàng, đi xem đi Khảm Đa Lạp đế quốc. Mai Lâm nghĩ tới Khảm Đa Lạp trong ma kính phong ấn cổ thánh thú ý chí, đối với Khảm Đa Lạp ma kính, Mai Lâm cũng không có gì lòng mơ ước, nhưng bên trong phong ấn một tia thánh thú ý chí, cũng để Mai Lâm vô pháp cự tuyệt, Mai Lâm cũng là nhất định phải được. Lai Âu hầu tước, nghe nói ngươi là ký sinh người. Lao tổ trần chờ một chút, còn là mở miệng hỏi, ánh mắt lấp lánh hữu thần, chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm. Không sai, ta là ký sinh người. Mai Lâm cũng không có giấu giếm, chuyện này cũng căn bản vô pháp giấu giếm. Thiên phú của hắn lực quá kém, bất luận cái gì một vị cực hạn cường giả, cũng sẽ không có kém như vậy thiên phú lực, đó chỉ có thể nói, Mai Lâm là ký sinh người, bởi vì chỉ có ký sinh người, mới có thể cùng vậy cực hạn cường giả có bất đồng rất lớn. Chẳng qua là, ngay cả lão tổ, cũng không có tự mình gặp qua, có thể sánh ngang cực hạn cường giả ký sinh người, tối đa cũng chính là toàn bộ thú hóa mà thôi. Ký sinh người, thật là không dậy nổi, nghe đồn chung, lợi hại nhất ký sinh người. Cũng bất quá chẳng qua là sánh ngang toàn bộ thú hóa cường giả, cùng cực hạn cường giả kém rất xa. Nhưng Lai Âu hầu tức cũng một cái ngoại lệ, ngươi bây giờ, hầu như đã không có gì đối thủ, liên Khảm Đa Lạp Tam Vương đô sẽ bị ngươi đẩy lùi, chỉ sợ là từ trước tới nay, mạnh nhất ký sinh người. Lai Âu hầu tức, kỳ thực ngươi đã sáng lập một cái đi lại, sáng lập một cái sống sở sở truyền kỳ. Từ trước tới nay mạnh nhất ký sinh người, đây cũng không phải bắn tên không đích, bây giờ Mai Lâm, đích thực có tư cách đạt được xưng hô như thế. Liên ở trên thứ vương thất trong nguy cấp, lực khắc Khảm Đa Lạp Tam Vương, còn liên tiếp đánh chết cửu mệnh yêu lang cùng với mạt nhật huyết đồ. Loại này loại cường hãn chiến tích, đã đủ để cho Mai Lâm thôi hướng đỉnh. Chẳng qua là hiện tại Mai Lâm chiến tích, còn không có hướng quanh thân khuyết tán mà thôi, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng với những cường giả khác miệng miệng tương truyền, Mai Lâm ở khắp đại lục, sợ rằng đều có thể nhấc lên một trận gió bạo, từ trước tới nay mạnh nhất ký sinh người. Ký sinh người A, ai có thể nghĩ đến, ký sinh người sẽ mạnh mẽ như vậy. Có thể, các ngươi ký sinh người, mới là bước ra một bước cuối cùng, trở thành thánh thú then chốt đi. Lao tổ cảm khái nói rằng, hắn đã sống thời gian rất lâu, thấy qua quá nhiều thiên tài, thậm chí ngay cả thánh thú đầu đều gặp, còn cảm thụ được qua thánh thú ý chí. Hắn biết, chỉ là cái loại này ý chí, liền xa xa không phải là thông thường cực hạn cường giả có khả năng tưởng tượng, hầu như chính là một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, căn bản vô pháp cùng so sánh. Vậy cực hạn cường giả, muốn bước ra một bước cuối cùng, trở thành thánh thú, thật quá khó khăn, thậm chí căn bản cũng không có phương hướng, qua nhiều năm như vậy, làm sao từng xuất hiện qua một vị đạt tới thánh thú trình độ vĩ đại tồn tại. Phổ thông cực hạn cường giả không có năng lực như thế, mà bây giờ, xuất hiện từ trước tới nay mạnh nhất ký sinh người, có thể, Mai Lâm ngược lại có cơ hội bước ra một bước cuối cùng. Hai người lại đón lấy hàn huyên rất nhiều, đại khái 3 giờ sau, bảo khố đại môn mở ra, trường công chúa đã từ vương thất trong bảo khố đi ra. Tìm được. Mai Lâm trong lòng có chút vội vàng hỏi, cự thú ý chí, đây chính là Mai Lâm quan tâm nhất đồ đạc. Trường công chúa khỏe miệng phát lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, lại cũng không có trực tiếp đáp, mà là hướng thủ hộ bảo khố Lao Tổ cáo từ nói, Lao Tổ, chúng ta rời đi trước, vương thất bảo khố, xin Lão Tổ tiếp tục thủ hộ. Ha ha, trường công chúa yên tâm đi, chỉ cần ta không chết, vương thất bảo khố cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vương thất bảo khố là trọng yếu nhất, vốn là gần với thiên sư thánh thú đầu trọng yếu nơi, nhưng bây giờ phát hiện, thiên sư thánh thú đầu đã sớm tiêu thất. Vương thất bảo khố là được vương thất tối địa phương trọng yếu. Thảo nào trước đây vị này lão tổ, vẫn luôn ở kiên thủ vương thất bảo khố, không có đi mật thất ngăn trở Khảm Đa Lạp Tam Vương đám người tranh đoạt thiên sư thánh thú đầu. Vốn dĩ, hắn bản chỉ biết, thiên sư thánh thú đầu đã tiêu thất, bây giờ đối với vào vương thất là tối trọng yếu là bảo khố. Mai Lâm nhìn Lệ Toa, mặc dù đối phương không có trực tiếp đáp, nhưng biểu tình kỳ thực đã để lộ ra một tia tin tức. Đến lúc ly khai mật thất, một lần nữa đến vương cung sau khi, Mai Lâm liền tiếp tục hỏi. Lệ Toa, ngươi tìm được cự thú ý chí không có? Cự thú ý chí, cái này có đúng không? Mai Lâm vô cùng trọng yếu. Trường công chúa trên mặt lộ ra một tia nụ cười quyến rũ nói, không chỉ có tìm được, hơn nữa sẽ rất chấn động. Chương 1016, cơ hội. Rất chấn động. Mai Lâm nhãn thần sáng ngời, lẽ nào lần này trường công chúa còn có lớn thu hoạch? Ngươi xem một chút cái này sẽ biết. Dứt lời, trường công chúa trực tiếp từ trong lòng móc ra một quả ngọc châu, cái này Mai Ngọc Châu. Thoạt nhìn vô cùng êm dịu, cũng vô cùng mỹ lệ, bất quá lại phi thường lớn, có chừng trẻ con quả đấm lớn nhỏ. Đây là Mai Lâm trực tiếp nhận lấy ngọc trong tay châu, vừa tiếp nhận, liền cảm nhận được ngọc châu bên trong cuộn trào mãnh liệt mênh mông cự thú ý chí, bên trong cự thú ý chí, có thể không mạnh, nhưng số lượng lại vô cùng ở nhiều. Mừng rỡ dưới, Mai Lâm vội vàng đem ý thức duyên đưa vào ngọc châu bên trong, nhất thời, hắn thấy được như núi như biển vậy cự thú ý chí, số lượng nhiều quả thực khó có thể đếm hết. Vội vã nhìn lướt qua, đại khái cũng có hơn 1.000 cổ cự thú ý chí. Hơn 1.000 cổ cự thú ý chí, đây quả thực liền cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nếu như là người thường ý thức tiến nhập bên trong, sợ rằng đều có thể bị những thứ này điên cuồng cự thú ý chí xanh xanh đánh chết. Bất quá Mai Lâm nhưng chỉ là vô cùng mừng rỡ, chỉ là có chút đáng tiếc, những thứ này cự thú ý chí, cư nhiên hết thảy đều là đê giai cự thú ý chí. Không sai, tuy rằng đều là đê giai cự thú ý chí, bất quá. Như vậy số lượng đã vô cùng khả quan không? Mai Lâm cảm thấy rất hài lòng, nhiều như vậy cự thú ý chí, một ngày tất cả đều dung hợp, còn không biết sẽ đưa hắn cự thú thân thể thôi đến mức nào, có thể, tiếp cận thánh thú. Hay hoặc là, thẳng thắn liền có thể trở thành thánh thú. Đây là liên Mai Lâm cũng vô pháp dự đoán. Trường công chúa lại cười thần bí, trong tay bỗng nhiên lại xuất hiện một viên ngọc châu, cũng vừa cười vừa nói, Lai Âu, ngươi nhìn nhìn lại. Ngươi bên trong vậy là cái gì? Còn có. Khi Mai Lâm nhận lấy trường công chúa Ngọc trong tay châu sau khi, sắc mặt nhất thời đại biến. Trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển, chấn động, đây mới thật sự là chấn động, bởi vì này Mai Ngọc châu trong, có ít nhất 200 cổ trung giai cự thú ý chí. 200 cổ trung giai cự thú ý chí, mỗi một cổ cự thú ý chí, hầu như liền đại biểu cho một con cự thú, mà 200 cổ trung giai cự thú ý chí. Vậy đại biểu cho 200 đầu trung giai cự thú, đây không phải là thường kinh khủng. Ở cự thú viễn cổ đã mai danh nhận tích thời đại, cư nhiên có thể thu tập được nhiều như vậy trung giai cự thú ý chí, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thảo nào lúc trước trưởng công chúa muốn xưng là chấn động, điều này thật sự là rất chấn động lòng người. Ha ha, Lệ Toa, ngươi đây thế nhưng giúp ta đại ân. Mai Lâm thoải mái cười lớn, đây là hắn đi tới thế giới này sau khi, lấy được lớn nhất chỗ tốt. Bất quá. Trưởng công chúa lại lắc đầu, thần bí cười nói, đây coi là cái gì? Lai Âu. Chúng ta vương thất bảo khố nghìn năm tích lũy, há lại sẽ giản đơn. ở đây còn có một mai ngọc châu, sợ rằng đối với trợ giúp của ngươi lớn hơn nữa. Trường công chúa cư nhiên lại từ trong lòng móc ra một quả ngọc châu, chẳng qua là cái này mai ngọc châu, có chút cổ quái, không giống với trước hai quả ngọc châu, cái này mai ngọc châu trên, lại còn xuất hiện từng cái sặc sỡ hoa văn, thoạt nhìn vô cùng đặc biệt. Mai Lâm ý thức, dọc theo đi vào. Ẩm. Mới vừa tiến vào trong đó, liền cảm nhận được từng tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ, đủ 26 cổ cực kỳ cường hãn cự thú ý chí, điên cuồng đánh về phía Mai Lâm ý thức. Cái này 26 cổ cự thú ý chí, cư nhiên đều là cao cấp cự thú ý chí, phải biết rằng, đến nay Mai Lâm gặp qua cao cấp cự thú ý chí, cũng đều là lắc đắc không có mấy. 26 cổ cao cấp cự thú ý chí. Mai Lâm khỏe miệng phát nở một nụ cười, trường công chúa đưa cho hắn, đích thật là một phần đại lễ. So với bất luận cái gì lễ vật đều chân quý hơn đại lễ. Trường công chúa quyến rũ cười nói, thế nào, phần lễ vật này hài lòng chưa? Bất quá, ngươi hài lòng, hôm nay cũng muốn để ta thỏa mãn, lưu lại. Nhìn quyến rũ đa tình trường công chúa, Mai Lâm cũng không có khách khí, trực tiếp ôm lấy trường công chúa, đi hướng bên trong điện. Trong lúc nhất thời, chỉnh phát đại điện đều có vẻ an tĩnh đứng lên, chỉ có từng tiếng cao vút rên rỉ. Nam, Thánh Long Thành thành bảo bên trong, Mai Lâm tìm một đoạn thời gian. Bồi bạn hắn hai vị thê tử, đồng thời xử lý tốt một ít gia tộc sự tình. Bất quá, để cho hai vị mỹ lệ thê tử nóng này là, các nàng bụng, đến bây giờ đều còn không có động tĩnh, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Mai Lâm cái này cụ thân thể, hôm nay thật sự là quá mức cường hãn duyên cớ, muốn sinh ra con nối dõi, tựa hồ có vẻ có chút chắc trở. Một đoạn thời gian không có thành quả sau khi, Mai Lâm cũng chỉ có thể đem chuyện này trước bông, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là hấp thu trưởng công chúa trước đây cho hắn một phần đại lễ. Phân phó quản gia, bất luận kẻ nào cũng không cho phép quấy rối sau khi, Mai Lâm liền tiến vào trong mật thất dưới đất, cứ việc lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng hầu như không ai có thể đối với hắn tạo thành làm thương tổn, nhưng Mai Lâm như cũng làm xong hoàn toàn chuẩn bị, đem tầng hầm ngầm hoàn toàn phong kín sau khi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ trịnh trọng như vậy chuyện lạ, như thế cẩn thận, thật sự là bởi vì này thứ Mai Lâm chuyện cần làm, vô cùng trọng yếu. Hắn thậm chí thấy, đây là hắn bước ra then chốt từng bước, mới có thể để huyễn chi thế giới cũng phải đến khôi phục. Mai Lâm tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện Tam Mai Ngọc Châu. Cái này Tam Mai Ngọc Châu giá trị, ở Mai Lâm trong lòng, liền là bảo vật vô giá. Hiện nay Mai Lâm lấy ký sinh người phương thức, kết hợp hắn người có tinh thần lực thân phận, không ngừng thôn phệ, dung hợp cự thú ý chí, đi ra một cái không giống tầm thường lộ. Bất quá, Mai Lâm còn xa xa không có cảm thụ được cực hạn, huống chi. Mục tiêu của hắn là khôi phục huyễn chi thế giới, thậm chí tiến hơn một bước, hóa hư làm hiện thực, hắn huyễn chi thế giới, bị thế giới này áp chế thật sự là thật lợi hại, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không thể tiết lộ. Đế tháp tư, chuẩn bị cho tốt không có. Tùy thời quan sát huyễn chi thế giới biến hóa. Mai Lâm quay huyễn chi thế giới bên trong đế tháp tư nói rằng, Mai Lâm, yên tâm đi, ta sẽ chú ý quan sát huyễn chi thế giới bên trong bất kỳ biến hóa nào, thực sự là chờ mong a, ở nơi này cự thú thế giới. Ngươi có thể sẽ nhân họa đắc phúc, tìm được huyễn chi thế giới tử hư hóa thật chân lý. Đế tháp tư cảm khái nói rằng, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó, trực tiếp lấy ra quả thứ nhất Ngọc Châu, bên trong phong ấn hơn mấy trăm ngàn cổ đê giai cự thú ý chí. Khi Mai Lâm ý thức, lần thứ hai tiến vào cái này Mai Ngọc Châu bên trong sau khi, cảm nhận được là vô tận rít gào cùng gào thét thanh âm. Dung hợp, Mai Lâm gầm nhẹ một tiếng, nhất thời, ý thức của hắn lực phảng phất biến thành một cái toàn qua. Bắt đầu điên cuồng hấp thu, cắn nuốt tất cả cự thú ý chí. Từng cổ một đê giai cự thú ý chí. Bị Mai Lâm thôn phệ cùng dung hợp. Tuy rằng đều là đê giai cự thú ý chí, khả năng đơn cổ ý chí, cũng không thể gây cho Mai Lâm biến hóa gì, nhưng theo số lượng tăng, Mai Lâm thú hóa thân thể, bắt đầu từ từ nổi lên biến hóa. Đầu tiên chính là thân thể, trở nên càng thêm khổng lồ, hầu như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bành trướng trước. Khí huyết quay cuồng, trận trận khí tức kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Mai Lâm cảm thụ được cổ cự thú thế giới ý chí, tựa hồ cũng càng thêm rõ ràng, đây là một cái thay đổi dần thành công, cần đại lượng cự thú ý chí. Thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ thay đổi thương, thậm chí ngay cả Mai Lâm cũng không biết, hắn đến tột cùng có cường đại dường nào. Lúc này, hơn 1.000 cổ cự thú ý chí, rốt cục bị cắn ướt. Trở lại, Mai Lâm lần thứ 2 bắt đầu dung hợp quả thứ 2 Ngọc Châu bên trong trung giai cự thú ý chí. Dầm dầm ẩm. Lúc này đây, Mai Lâm ý thức hải thâm sử huyễn chi thế giới, rốt cục nổi lên biến hóa. Theo Mai Lâm thân thể thay đổi càng mạnh, huyễn chi thế giới hàng rào, cũng kiên cố đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, mà bây giờ, mặc dù không có tu luyện nữa tinh thần lực, hắn huyễn chi thế giới, cư nhiên cũng chậm rãi khuyết trương đứng lên. Đồng thời, Cốt lõi nhất thế giới quy tắc đã ở một chút xíu ngưng tụ, tuy rằng tốc độ vô cùng thong thả, nhưng đây cũng là một cái không dậy nổi biến hóa. Trước kia Mai Lâm, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới qua, huyền chi thế giới sẽ dưới tình huống như vậy, cũng có thể từ từ khôi phục. Cực hạn, ta cần đến cực hạn. Mai Lâm trong lòng này sinh ác độc, điên cuồng cắn nuốt 200 cổ trùng giai cự thú ý chí, thân thể của hắn đã cực lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ, hơn nữa, hắn tựa hồ có thể cảm giác được, hắn sắp chạm tới hư vô mở mịt mạnh mẽ ý chí. Cự thú thế giới ý chí sao? Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, hắn chợt mở mắt, không chút do dự, bắt đầu thôn phệ nổi lên quả thứ ba ngọc châu bên trong cự thú ý chí, đây chính là 26 cổ cao giai cự thú ý chí. Dung hợp. Mai Lâm trực tiếp đem 26 cổ cự thú ý chí đều cắn nuốt tiến đến, theo huyễn chi thế giới mở rộng, còn con này 26 cổ cao giai cự thú ý chí, tự nhiên vô pháp đối với Mai Lâm tạo thành uy hiếp gì. Ầm. Rốt cục, Mai Lâm cảm thấy, hắn tựa hồ cảm giác được cổ không chỗ nào không có mặt mạnh mẽ ý chí, cự thú thế giới ý chí đã xúc tua có thể đụng. Nhưng đến trình độ này, Mai Lâm lại gặp chân chính cực hạn, hắn biết, nhiều hơn nữa cự thú ý chí, đã đối với hắn không có tác dụng gì, hắn cần thánh thú ý chí. Thực sự là bất khả tư nghị, Mai Lâm, ngươi cảm nhận được không có, thực sự là bất khả tư nghị, huyễn chi thế giới khôi phục tốc độ, quả thực khó có thể tưởng tượng a. Đế tháp tư thanh âm của chuyên gia, huyễn chi thế giới, hiện tại tựa hồ bởi vì Mai Lâm ngưng tụ ra một cổ đặc thù ý chí, mà đang nhanh chóng khôi phục, bất quá thế giới quy tắc. Đây là trong cốt lõi hạch tâm, tựa hồ ngưng tụ tốc độ rất chậm. Mai Lâm trong lòng hiện tại lại có vẻ rất bình tĩnh, thấp trầm giọng nói rằng, ta đã biết, huyễn chi thế giới, không có ngưng tụ ra thế giới quy tắc, khôi phục lại hư vô giới thì lực lượng, đều vô cùng chắc trở, càng chưa nói cùng cự thú thế giới đối kháng. Ta cần thánh thu ý chí, chỉ có cắn nuốt thánh sau khi thu ý chí, ta mới có thể biết rõ thế giới này huyền bí. Mà thế giới quy tắc, cũng có thể rất nhanh ngưng tụ, đến lúc đó, chính là chân chính khôi phục lại hư vô giới thời khắc, thậm chí, có hy vọng hóa hư là thật. Đây là Mai Lâm vừa ở thôn phệ, dung hợp nhiều như vậy cự thú ý chí sau khi, từ từ hiểu rõ, hắn đối với huyễn chi thế giới biết rõ, hầu như không ai so với hắn càng rõ ràng hơn. Huyễn chi thế giới mặc dù có thể đủ khôi phục nhanh như vậy, để Mai Lâm nghĩ tới một loại biện pháp, đó chính là ý chí, thế giới ý chí. Toàn bộ cự thú thế giới, kỳ thực tất cả cự thú, đều là cự thú thế giới ý chí một bộ phận. Con là phi thường vô cùng yếu ớt mà thôi, mà thánh thú, còn lại là chân chính đại biểu một bộ phận khổng lồ cự thú thế giới ý chí. Huyễn chi thế giới, bản thân chính là một cái thế giới, mặc dù là hư huyễn thế giới, nhưng mới có thể hóa hư là thật hoàn chỉnh thế giới, thôn phệ thế giới ý chí, cái này ở hư vô giới căn bản là làm không được, bởi vì hư vô giới ý chí, vốn là một cái chỉnh thể. Nhưng ở cự thú thế giới, nơi này thế giới ý chí, cũng phân tán ở tại các địa phương, thậm chí thời đại viễn cổ thánh thú càng chiếm cư rất lớn một bộ phận thế giới ý chí. Đây cũng là Mai Lâm kỳ ngộ, khiến huyễn chi thế giới cơ hội khôi phục. Chương 1017, Thanh Lý, trên. Mai Lâm, huyễn chi thế giới thật sự có cơ hội khôi phục. Đế tháp tư kích động hỏi, từ Mai Lâm đi tới cự thú thế giới, đã từng một lần tuyệt vọng, thế giới này ý chí, là như vậy cường đại, áp chế lớn như vậy, huyễn chi thế giới chỉ cần hơi chút tiết lộ một điểm khí tức, như vậy liền sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Mũi tên Tây Bắc. Hơn nữa, lại không có biện pháp tu luyện tinh thần lực, để Mai Lâm hầu như mất đi khôi phục huyễn chi thế giới lòng tin. Nhưng bây giờ, theo hắn dung hợp số lớn cự thú ý chí, thân thể chân chính đạt tới cực hạn, ngoại trừ thánh thú, bây giờ Mai Lâm, hầu như có thể nói vô địch, không có cái nào cực hạn cường giả, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhưng hắn lại chỉ kém một bước cuối cùng, đó chính là thánh thú ý chí, hoặc là nói là thế giới ý chí. Cự thú thế giới ý chí là giải rác, cũng không phải một cái chính thể. Đây là Mai Lâm cơ hội, khôi phục huyễn chi thế giới cơ hội. Đế tháp tư, có thể chúng ta rất nhanh thì có thể ly khai cự thú thế giới. Mai Lâm khỏe miệng phát nở một nụ cười, đi tới cự thú thế giới nhiều năm như vậy, cái này vẫn là lần đầu tiên cảm giác được, có rời đi mong muốn. Đương nhiên, Mai Lâm càng hy vọng, có thể đem huyễn chi thế giới từ hư hóa thực. Chỉ có như vậy, mới có thể trở thành áo luân ba như vậy vĩ độ người lữ hành, đi thể nghiệm một cái lại một cái vĩ độ thế giới. Ha ha, Mai Lâm. Ta đây sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Đế tháp tư lại biến mất ở tại huyễn chi thế giới chung. Sau đó, Mai Lâm liền khôi phục nguyên dạng. Hiện tại thân thể tố chất của hắn đã cường hãn đến một cái cơ rồn. Mặc dù không có thú hóa, vậy cũng có lực lượng kinh khủng, thậm chí đều không thua trước hắn lực lượng. Ở trong mật thất, Mai Lâm kỳ thực đã ngây người vài tháng, chẳng qua là chính hắn không có cảm giác được mà thôi. Nhưng ở bên ngoài, cũng đã là long trời lở đất. Ly khai mật thất, đến thành bảo sau khi. Mai Lâm liền nghe trước Mị Ảnh Sở tình báo hội báo, hơn nữa còn là từ Hy Nhã trực tiếp hội báo. Từ lần trước Mai Lâm lực khắc khảm Đa Lạp Tam Vương đám người, quốc vương lại thoái vị sau khi, Phí Long cũng biến mất không thấy, nghĩ đến, hắn là cố tình muốn ẩn lui, không muốn lại nhúng tay Thánh Long Đế quốc chuyện. Bởi vậy, Mai Lâm liền tiếp quản Mị Ảnh Sở tình báo quyền to, tự nhiên cũng không có gì người phản đối. Bộ trưởng đại nhân, mấy tháng gần đây trong, Thánh Long Đế quốc phát sinh rất nhiều chuyện, từ nữ vương bệ hạ trở thành quốc vương, liền bắt đầu vận dụng Mị Ảnh Sở tình báo lực lượng, tổ chức vài chi đại quân, lại dùng vương thất tài lực để chống đỡ, bắt đầu rồi đối với phản quân toàn diện tiến công. Hiện tại, ngoại trừ tam đại phản quân thủ lĩnh thế lực mà bên ngoài, trên cơ bản những thứ khác phản quân, đều là vừa chạm vào cấp hội, Thánh Long Đế quốc phân nửa thành trì, đều đã nắm giữ ở đế quốc trong tay. Chuẩn xác mà nói, là nắm giữ ở vương thất trong tay, bởi vì, vương thất cũng không có lại phân phong mới quý tộc lĩnh chủ. Hy Nhã từ từ hồi báo mấy tháng gần đây, Thánh Long Đế quốc biến hóa, từ trường công chúa đăng cơ trở thành quốc vương, đích thực có rất lớn động tác, bởi năm đại phản quân thủ lĩnh đã chết hai người, phản quân thế lực đã thật to giảm xuống. Bởi vậy, Lệ Toa trước tiên liền phát động tiến công, đem Thánh Long Đế quốc một nửa lãnh thổ, đều nhét vào đến trong tay. Hơn nữa, còn không phân phong mới lĩnh chủ quý tộc, cái này ý nghĩa, những thứ này thành trì, đều có thể bị vương thất trực tiếp nắm ở trong tay. Phải biết rằng, trước kia Thánh Long Đế quốc, tuy rằng trên mặt nổi, cũng là vương thất ở thống trị, nhưng trên thực tế, cũng từ lĩnh chủ quý tộc cùng vương thất đồng thời thống trị, một ít cường đại lĩnh chủ quý tộc, thậm chí còn có thể cùng vương thất địa vị ngang nhau. Nhưng theo trận này cuốn toàn bộ Thánh Long Đế quốc hạo kiếp bắt đầu, ngoại trừ vương thất, hầu như tất cả lĩnh chủ quý tộc đều biến mất, toàn bộ đều trở thành phản quân lãnh địa, cái này làm vương thất sáng lập tối điều kiện tốt, một lần nữa thu phục thành trì sau khi, liền trực tiếp nắm giữ ở vương thất trong tay, từ vương thất phái thành chủ quản lý. Hơn nữa, dựa theo Lệ Toa suy tưởng của, sau đó Thánh Long Đế quốc có quý tộc, nhưng tuyệt đối không có lĩnh chủ quý tộc, nàng đánh sớm tạo một cái hoàn toàn do vương thất khống chế cường thịnh đế quốc. Những thứ này, Lệ Toa đều đã từng cặn kẽ cùng Mai Lâm đàm luận qua, nhưng Mai Lâm đối với những thứ này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, nếu là hắn nguyện ý, lớn hơn nữa đế quốc, đều có thể đủ làm của riêng, ngay cả Lệ Toa, cũng không biết bây giờ Mai Lâm, có bao nhiêu sao kinh khủng. Lệ Toa sẽ không gặp phải trắc trở. Mai Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, hầu nghi hỏi. Tạm thời còn không có, vương thất ẩn núp lực lượng còn là phi thường cường đại, huống chi, lần này khảm Đa Lạp đế quốc, không còn có nhúng tay. Tựa hồ là đối với bộ trưởng đại nhân có lo lắng. Nói đến đây, Hy Nhã trong ánh mắt lóe ra một tia thần thái, nguyên bản Mị Ảnh Sở tình báo cũng là cao độ quan tâm khảm Đa Lạp đế quốc, cái này khảm Đa Lạp đế quốc là có thừa dịp Thánh Long đế quốc hỗn loạn, do đó đại quân tiến nhập, đến đây nhặt tiện nghi. Bất quá bây giờ, khảm Đa Lạp đế quốc lại không có một chút tham gia ý tứ, mặc cho vương thất từ từ nắm giữ Thánh Long đế quốc quyền chủ động. Mị Ảnh tình báo của bộ tình báo là bực nào cường đại. Hy Nhã tự nhiên biết ở vương thất đánh một trận, khảm Đa Lạp thủ đô đế quốc bị Mai Lâm đẩy lùi, thậm chí còn đánh chết hai gã phản quân cực hạn cường giả. Tên Mai Lâm, hiện tại đã vang vọng ở toàn bộ đại lục, rất có thành làm đệ nhất cường giả xu thế. Bởi vậy, khảm Đa Lạp đế quốc thay đổi chủ ý, chỉ có thể là bởi vì rất cố kỵ Mai Lâm, lấy lực một người, là có thể để một cái khổng lồ đế quốc lo lắng, Hy Nhã ngẫm lại đều thấy bất khả tư nghị. Phải biết rằng, trước đó không lâu, Mai Lâm còn chỉ chẳng qua là mới vào toàn bộ thú hóa mà thôi. Bất quá, sợ rằng nữ vương bệ hạ còn là sẽ gặp phải một ít trắc trở. Hiện tại tam đại phản quân thủ lĩnh đã đem thế lực trọng điệp lên, tam đại phản quân thủ lĩnh xem ra là chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Nếu như tam đại phản quân thủ lĩnh thực sự quyết định quyết nhất tử chiến, thì là vương thất ba vị lao tổ khôi phục lại, nhưng mặc dù liên giả thiên sư thánh thú đầu cũng không có, bọn họ dựa vào thiên sư thánh thú cổ khí tức kia, còn có thể thoáng đối với một ít cực hạn cường giả tiến hành áp chế, nhưng bây giờ liền cổ khí tức kia cũng đã biến mất, chỉ sợ cũng không nhất định là ba vị phản quân thủ lĩnh đối thủ. Huống chi, trên chiến trường chuyện, ngay lập tức hay thay đổi, ai cũng nói không rõ sở, cuối cùng rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, đang không có nắm chắc tất thắng hạ, Lệ Toa cũng rất khó quyết định. Xem ra, ta nên tiến nhập vương cung. Mai Lâm đứng dậy, hắn biết, lúc này, Lệ Toa nhất định vô cùng khổ não. Được rồi, cho ta thu thập về khảm Đa Lạp ma kính tất cả tin tức, nhớ kỹ, là cặn kẽ nhất tin tức, thậm chí có thể bại lộ ở khảm Đa Lạp đế quốc nhân viên tình báo. Không tiếc bất cứ giá nào. Mai Lâm lại hướng Hy Nhã phân phó nói. Sau đó, liền đứng dậy rời đi thành bảo, tọa lên xe ngựa, hướng vương thất đi đến. Nam. Lúc này, vương cung bên trong trường công chúa, hiện tại đã là nữ vương bệ hạ, chính cao mày, nàng vừa bước cơ liền có rất lớn động tác, bắt đầu đối với phản quân phát khởi tiến công. Chẳng qua là, ở một loạt tiến công dưới, hiệu quả cũng rất rõ ràng, vương thất thu phục một nửa thành trì, nhưng đẩy mạnh đến tam đại phản quân thủ lĩnh thế lực thì, nhưng không cách nào lại đẩy tới, bởi vì tam đại phản quân thủ lĩnh, hiện tại đã liên hợp ở tại đồng thời, rất có cùng Thánh Long Vương thất quyết nhất tử chiến tư thế. Tam đại phản quân thủ lĩnh, có thể quyết nhất tử chiến, nhưng nữ vương lại không thể buông tay đánh một trận. Bởi vậy, nữ vương rơi vào đến khổ não ở giữa. Vương thất ba vị lao tổ, còn không có khôi phục lại. Hơn nữa, thì là khôi phục lại, vương thất lao tổ cũng sẽ không ly khai Thánh Long Thành. Bọn họ chức trách chỉ còn là bảo vệ vương thất, về phần vương thất mở rộng, hoặc là thu phục đế quốc thành trì, ba vị lao tổ căn bản cũng không sẽ để ý tới. Bệ hạ, Lai Âu hầu tức tân kiến. Lai Âu. Nữ vương hơi sừng sờ, sau đó liền thay đổi mừng như điên đứng lên, từ Mai Lâm bế quan sau khi, trên thực tế nàng đã phái một số người đi vào thỉnh Mai Lâm đến đây, nhưng vẫn luôn không có tin tức, nữ vương thậm chí một lần cho rằng, Mai Lâm không muốn lại nhúng tay Thánh Long đế quốc chuyện. Không nghĩ tới. Hiện tại Mai Lâm cư nhiên chủ động tới trước. Mau, mau, thỉnh Lai Âu hầu tức tiến đến. Nữ vương mừng rỡ phân phó nói. Chỉ chốc lát sau, Mai Lâm đi tới đại điện, thấy tinh thần tỏa sáng, trên người mơ hồ đã có một tia uy nghiêm hơi thở Lệ Toa, bình tĩnh hô, Lệ Toa, nghe nói ngươi tựa hồ gặp chút phiền phức. Đối với Mai Lâm tùy ý xưng hô, nữ vương cũng không thèm để ý, lấy hiện tại Mai Lâm địa vị, chính là một cái xưng hô lại coi là cái gì. Hắn đáng giá là có thể bang trợ nữ vương. Nhanh chóng bình định toàn bộ Thánh Long Đế Quốc. Lai Âu, ngươi tới được vừa lúc, mấy lần trước ta đi của ngươi thành bảo mời, nhưng bị quản gia của ngươi ngăn cản, nói là ngươi chính đang bế quan, cấm bất luận kẻ nào quấy rối. Đây là ít nhiều Lệ Toa của ngươi phân đại lễ, hiện tại ta đã xuất quan, vừa xuất quan chợt nghe nói ngươi gặp chút phiền phức. Lệ Toa cao mày thở dài nói, đích thực gặp một chút phiền toái, còn là di lưu vấn đề, Âm Ảnh Vương, Thiên Ảnh Vương cùng với Cứu Thục chi thủ, cái này ba gã phản quân thủ lĩnh đã hoàn toàn liên hiệp đứng lên. Bọn họ nếu muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, nhưng ta nhưng không có cái này giáp tâm, một ngày thực sự đại chiến, sợ rằng sẽ thất bại thảm hại. Nữ vương đảo dành mạch từng câu, nàng không có quyết tâm quyết nhất tử chiến, một ngày thực sự đại chiến mở ra, rất có thể sẽ thất bại thảm hại, chính vì vậy, nàng mới như vậy khổ não. Mai Lâm cười cười, bình tĩnh nói, lần trước để Âm Ảnh Vương chạy thoát, không bằng lần này để ta đi làm sao. Coi như là ngươi tiễn ta phân đại lễ báo. Làm xong chuyện này, giúp ngươi bình định rồi Thánh Long Đế Quốc, ta sợ rằng sẽ phải rời khỏi Thánh Long Đế Quốc. A, ngươi phải ly khai. Đúng vậy, ta cần Khảm Đa Lạp Ma Kính, có thể, có trợ ta bước ra một bước cuối cùng. Lệ Toa cũng trầm mặc, nàng đương nhiên biết Mai Lâm nói một bước cuối cùng chỉ là cái gì, đó là sở hữu cực hạn cường giả đều tha thiết ước mơ, đạt được trong truyền thuyết Thánh Thu Cảnh. Chẳng qua là, trăm ngàn năm qua, nhưng không có ai có thể đủ bước ra một bước cuối cùng, vô luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm người của. Đều ngã xuống bước cuối cùng này trước. Bất quá, nếu Mai Lâm đã hạ quyết tâm, Lệ Toa cũng biết, nàng vô pháp ngăn cản. Được rồi, Lai Âu, chỉ cần ngươi giải quyết hết Âm Ảnh Vương đám người, Thánh Long Đế Quốc liền sẽ không có gì thế lực có thể cùng Vương Thất chống đỡ được. Mai Lâm gật đầu một cái nói, ta muốn mau sớm đi vào. Ta sẽ an bài hảo tất cả. Ở ngắn ngủi sầu não qua đi, Lệ Toa lại trở nên khôn khéo khô luyện, nàng thủy chung là vị hùng tâm bừng bừng, tràn đầy quyền lợi người của, có thể thống nhất Thánh Long Đế Quốc. Chỉ còn là của nàng bước đầu tiên. Nhưng Mai Lâm cũng không sẽ giúp trợ nàng thực hiện của nàng dạ tâm, hắn còn cần đi tìm một bước cuối cùng, tìm kiếm khôi phục huyễn chi thế giới biện pháp. Mai Lâm không có ở vương cung làm nhiều dừng lại, rời đi vương cung sau khi, trực tiếp liền bay lên trời, hướng về Âm Ảnh Vương đám người địa phương sở tại bay đi. Chương 1018, Thanh Lý, Hạ. Tiền tuyến, trong quân doanh, quân đoàn trưởng lúc này chính nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, làm toàn bộ thú hóa quân đoàn trưởng. Hắn lại sâu đậm biết, trước mặt một tòa thành trì, trọng yếu bực nào. Ngược lại không phải là thành trì cỡ nào quý giá, mà là người ở bên trong, bởi vì, đó là tam đại phản quân thủ lĩnh địa phương sở tại, chỉ có đánh bại tam đại phản quân thủ lĩnh, mới có thể hoàn toàn đánh tan toàn bộ Thánh Long Đế Quốc trong phạm vi phản quân, khiến Thánh Long Đế Quốc khôi phục đại nhất thống. Bất quá, chẳng đánh bại cái này tam đại phản quân thủ lĩnh, cũng không phải chuyện dễ, bọn họ đều là cực hạn cường giả, ngoại trừ cực hạn cường giả mà bên ngoài, những người khác căn bản là vô pháp đối với ba người bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Chờ, nữ vương bệ hạ rốt cuộc để chúng ta chờ ai? Quân đoàn trưởng có chút không nhịn được, hắn gần nhất nhận được một cái mệnh lệnh, đó chính là chờ một người đến đây, là có thể làm bàng trợ hắn đánh bại ba gã phản quân thủ lĩnh. Mệnh lệnh như vậy, lại làm cho quân đoàn trưởng có chút cười khổ không được, lúc nào, vương thất nhiều hơn một cái có thể một người đánh bại ba gã cực hạn cường giả cường đại tồn tại. Bất quá, nữ vương bệ ra lệnh nhưng không được không tuân thủ. Nữ vương hôm nay ở Thánh Long Đế Quốc, uy vọng rất cao, vô cùng cường thế, đã thu được quân đội ủng hộ, hắn một cái quân đoàn trưởng, còn không có can đảm cãi lời nữ vương mệnh lệnh. Đúng lúc này, có sĩ tốt đến đây thông báo nói, quân đoàn trưởng, có một người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, yêu cầu gặp quân đoàn trưởng. Từ trên trời giáng xuống. Vậy ít nhất cũng là toàn bộ thú hóa tầng thứ cường giả, chẳng lẽ là nữ vương bệ hạ phái người tới. Quân đoàn trưởng trong lòng cả kinh, dựa theo nữ vương bệ hạ thuyết pháp, người này thế nhưng xoay Thánh Long Đế quốc thế cục nhân vật then chốt, vô cùng trọng yếu. Vì vậy, quân đoàn trưởng vội vã đi ra ngoài. Rất xa, hắn liền thấy được một gã trẻ tuổi có chút làm người ta khó có thể tin nam tử. Bất quá, nam tử này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng này một đôi tinh thần, lại lấp lánh hữu thần, phảng phất tràn đầy ma lực như nhau, để cho người ta không dám cùng với đối diện. Hờ tờ tờ, ta là Lai Âu, là nữ vương phái tới giải quyết ba vị phản quân thủ lĩnh người của. Mai Lâm ngược lại gọn gàng dứt khoát nói. Nguyên lai là Lai Âu đại nhân. Quân đoàn trưởng ngược lại có vẻ rất khách khí, bất quá nội tâm lại vô cùng hồng nghi. Mai Lâm thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc thù gì, lại như thế nào giải quyết ba gã cực hạn cường giả. Nghĩ tới đây, quân đoàn trưởng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm, nếu nữ vương phái hắn đến đây. Vậy khẳng định vẫn còn có chút thủ đoạn. Quân đoàn trưởng, nói cho ta nghe một chút đi các ngươi hiện nay gặp phải chắc trở đi. Mai Lâm trực tiếp làm hỏi, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian. Chắc trở. Đến thật có, lớn nhất chắc trở không ở vào phản quân quân đội, mà ở vào tam đại phản quân thủ lĩnh, bọn họ đều là cực hạn cường giả, tin tưởng đối với cực hạn cường giả, Lai Âu đại nhân cũng nên biết, có tam đại phản quân thủ lĩnh tồn tại, chúng ta căn bản là đối với bọn họ không thể tránh được, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm phức tạp quân đoàn trưởng chính là tam đại phản quân thủ lĩnh, mặc dù bọn họ có thiên quân vạn mã, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một vị cực hạn cường giả, hầu như là có thể thống trị toàn bộ chiến trường thế cục. Còn phải giải quyết ba gã phản quân thủ lĩnh, các ngươi liền có nắm chắc đánh tan phản quân. Mai Lâm bình tĩnh hỏi. Đây là tự nhiên, còn phải giải quyết ba gã phản quân thủ lĩnh, ta liền một cách tự tin, trực tiếp đánh tan cái này cổ phản quân. Chẳng qua là, ba gã phản quân thủ lĩnh, đều là cực hạn cường giả, há lại là dễ dàng như vậy bị đánh tan, sợ rằng, còn phải để nữ vương bệ hạ, phái chân chính cực hạn cường giả đến đây kiềm chế mới được. Quân đoàn trưởng liếc nhìn Mai Lâm, thấy thế nào đều không giống như là cực hạn cường giả. Thật không biết nữ vương bệ hạ phái hắn tới làm gì, chẳng lẽ là tới tìm hiểu tình huống. Bất quá, tìm hiểu tình huống không phải là có mị ảnh sở tình báo đi, quân đoàn trưởng thế nhưng đối với mị ảnh sở tình báo vô cùng rõ ràng, cái ngành này vô cùng đáng sợ, bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi mị ảnh sở tình báo ánh mắt của. Nếu quân đoàn trưởng một cách tự tin, vậy còn làm, ta đi giải quyết ba gã phản quân thủ lĩnh. Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, nhưng quân đoàn trưởng lại chợt mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm. Đây chính là ba gã cực hạn cường giả, Lai Âu đại nhân ngươi. Ta chính là nữ vương phái tới giải quyết vấn đề người của, đại khái không cần bao lâu thời gian, ngươi có thể hạ lệnh để quân đội chuẩn bị. Mai Lâm cũng không có giải thích cặn kẽ, trực tiếp liền bay lên trời, trong chớp mắt liền tiêu thất ở tại trong quân doanh, có thể thấy phương hướng của hắn là bay về phía đối diện phản quân thành trì trong. Quân đoàn trưởng thân sắc biến ảo bất định, cuối cùng vẫn là trầm giọng nói, "Đi, hạ lệnh chuẩn bị." Tùy thời quan sát đối diện thành trì đích tình huống. Đến bây giờ, quân nhân đội trưởng tự nhiên sẽ không lại cho rằng Mai Lâm là đùa giỡn, không ai sẽ cầm mạng của mình tới hay nói giỡn, chẳng qua là, hắn đối với Mai Lâm, như cũ không nhiều ít tự tin, giải quyết ba vị cực hạn cường giả, khả năng sao? Nam. Đại quân áp cảnh, nhưng thành trì bên trong phản quân, lại có vẻ vô cùng dễ dàng, đối diện đại quân, căn bản cũng không dám vào công, bởi vì, bọn họ ba vị cường đại thủ lĩnh đã tụ tập trung một chỗ. Bất quá, ở một gian từ xưa thành bảo trung, phản quân ba gã thủ lĩnh, thần sắc nhưng có chút ngưng trọng, đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình, để cho bọn họ đều có chút trở tay không kịp. Không nghĩ tới, vương thất còn cất giấu như vậy thế lực đáng sợ, đã tịch quyển nửa Thánh Long Đế quốc, cũng chỉ có ba người chúng ta thế lực liên hợp lại, có thể mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Âm ảnh vương trầm giọng nói rằng, sắc mặt của hắn không phải là quá tốt, thế cục phát triển, rất xa vượt ra khỏi bọn họ dự tính. Hai bên trái phải còn có Thiên Ảnh Vương cùng với Cứu Thục chi thủ, hai gã cực hạn cường giả, cũng là vẻ mặt giống như nhau ngưng trọng, từ bọn họ biết Thiên Tân Vạn Khổ tranh đoạt Thiên Sư Thánh Thú đầu là giả sau khi, tâm tình liền vô cùng không tốt. Nhất là hiện tại loại tình huống này, đối với bọn họ cũng vô cùng bất lợi. Vương thất ba vị lão tổ, hẳn là còn không có khôi phục, bất quá, chúng ta hẳn là lo lắng chính là cái kia Lai Âu. Thiên Ảnh Vương nhắc tới Mai Lâm, vì vậy, ba người đều trầm mặc, đối với Vương thất Tam làm lão tổ, bọn họ đảo không ý kỵ, nhưng đối với Mai Lâm, bọn họ lại cảm thấy có chút sợ hãi. Đẩy lùi Khảm Đa Lạp Tam Vương, đánh chết Mạt Nhật Huyết Đồ cùng Cửu Mệnh Yêu Lang, loại này chiến tích, hầu như cũng coi là không thể tưởng tượng nổi, nói Mai Lâm là khắp đại lục đệ nhất nhân thậm chí đều không quá đáng. Bởi vì cực hạn cường giả trong lúc đó mặc dù có chênh lệch, cũng sẽ rất có hạn, trừ phi là vây công, bằng không là rất khó khăn giết chết một vị cực hạn cường giả. Huống chi là giống như Mai Lâm như vậy, một mình đánh chết hai gã cực hạn cường giả. Lai Âu ở vương cung bảo hộ vương thất, sẽ không dễ dàng đi ra, còn nữa, thì là đi ra, hợp ba người chúng ta lực, chẳng lẽ còn không thể cùng với chống lại. Cứu thục chi thủ cười lạnh nói, có thể Mai Lâm thực sự rất mạnh, nhưng bọn hắn ba gã cực hạn cường giả, chỉ cần liên hợp, đó cũng là một cổ phi thường cường đại lực lượng, Mai Lâm muốn đối phó bọn họ, cũng không dễ dàng. Không sai, ba người chúng ta nhất định phải liên hợp cùng một chỗ, trong khoảng thời gian này, không thể đơn độc hành động, thì là Lai Âu tới cũng không làm gì được chúng ta. Âm Ảnh Vương cũng gật đầu, ba người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, còn là một cổ cường đại thế lực. Phải. Đúng lúc này, thành bảo bên trong xuất hiện một trận thanh âm quen thuộc, ngay sau đó, một đạo thân ảnh, không có dấu hiệu nào, trực tiếp liền từ đại môn bên trong đi đến. Bá. Âm Ảnh Vương đám người, lập tức cảnh giác, thấy đạo thân ảnh này sau khi, trên mặt càng lộ ra vẻ hoảng sợ, Lai Âu. Ngươi cư nhiên ly khai Thánh Long Thành. Thấy Lai Âu, Âm Ảnh Vương chờ trong lòng người cũng không nhịn được cảnh giác. Bọn họ vừa còn đang đàm luận thế nào đối phó Mai Lâm, không nghĩ tới Mai Lâm đã vô thanh vô tức ly khai Thánh Long Thành, đi tới bọn họ thành bảo. Ở vào thời điểm này, đến bọn họ thành bảo, không hề nghi ngờ, cái này đã đại biểu cho, Vương Thất muốn đối với ba người bọn họ động thủ. Ly khai Vương Thất, thuận tiện thanh lý các ngươi một cái mà thôi, trước đây cho các ngươi từ Thánh trong Long Thành đào tẩu, sống lâu vài ngày, các ngươi sớm nên nghĩ đến, sẽ có một ngày như vậy. Mai Lâm giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trên người lại tản mát ra một tia lạnh lùng sắc ý. Chương 1019, dọn sạch chướng ngại. Âm Ảnh lĩnh vực. Mũi tên Tây Bắc. Âm Ảnh Vương không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt liền phát động thiên phú lực, hắn thậm chí cũng không có liên hợp hai người khác, mà là trực tiếp hóa thân bóng tối, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài đảo tẩu, cái gì liên hợp hai người khác là có thể cùng Mai Lâm chống lại, cho tới bây giờ, bất quá là một chuyện tiếu lâm, Âm Ảnh Vương chạy so với ai khác đều nhanh. Âm Ảnh Vương. Cứu thục chi thủ cùng Thiên Ảnh Vương đều sắc mặt đại biến, trong lòng bọn họ tức giận không thôi, không nghĩ tới Âm Ảnh Vương căn bản cũng không có tâm tư liên thủ với bọn họ, mà là người thứ nhất bỏ chạy đi. Hừ, muốn chạy trốn. Mai Lâm trước tiên liền cảm ứng được Âm Ảnh Vương, lấy thực lực của hắn bây giờ, liên mặt nhật huyết đồ tâm linh chi quang đều không thể lại vây khốn hắn, làm sao hướng là Âm Ảnh Vương. Bởi vậy, Mai Lâm trực tiếp liền về phía trước một bước, thậm chí ngay cả thú hóa trạng thái cũng không có thi triển ra. Ẩm. Phảng phất toàn bộ thành trì đều đang chấn động như nhau, Mai Lâm cái này một bước, lập tức liền đem Âm Ảnh Vương từ bóng tối trung dung đi ra, cùng lúc đó, lộ ra vô cùng chật vật Âm Ảnh Vương, kỳ biểu tình càng trở nên kinh hãi không ngớt. Hắn hóa thân bóng tối, căn bản là vô pháp tránh được Mai Lâm cảm ứng, dĩ nhiên là vô pháp trốn, Âm Ảnh Vương trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng là không để ý bộ mặt, quay cứu thuộc chi thủ cùng Thiên Ảnh Vương hô, hai vị, cái này Lai Âu thay đổi càng cường đại rồi, chuyện của chúng ta, đến lúc giải quyết rồi Lai Âu hơn nữa. Bằng không, hôm nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi. Âm Ảnh Vương thấy hắn đối lý, nhưng bây giờ, bọn họ gặp phải Mai Lâm cộng đồng uy hiếp, cũng chỉ có thể tạm thời liên hợp cùng một chỗ, bằng không, ai cũng trốn không thoát. Hừ, cứu thục chi thủ có vẻ rất bất mãn, hắn vươn tay, Mai Lâm phảng phất cảm giác được. Toàn bộ thế giới đều chỉ có một con bàn tay khổng lồ. Không ngừng phóng đại phóng đại. Dường như muốn đem cả người hắn đều nắm trong tay. Ảo cảnh, tinh thần. Mai Lâm khỏe miệng phát lộ ra một tia cười nhạt, cứu thục chi thủ, nguyên bản có là ảo thuật lực lượng, thực sự khi xuất, thậm chí ngay cả mạt nhật huyết đồ tâm linh chi quang đều so ra kém. Giống. Mai Lâm trong nháy mắt hóa thân làm một con hung mãnh cự thú, không có gì sánh kịp thân thể, tràn đầy áp bách tính, hung hăng hướng về đối phương nghiền ép đi. Cứu thục chi thủ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, Mai Lâm hoàn toàn sẽ không đã bị ảnh hưởng của hắn. Làm sao có thể? Cứu thục chi thủ phảng phất thấy được trên thế giới này tối chuyện bất khả tư nghị như nhau, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, Mai Lâm thân hình khổng lồ, bằng cụ áp bách tính khí tức, hung hăng ép xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cứu thục chi thủ thân thể, biến thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán ở trong không khí, toàn bộ thành bảo đều trong nháy mắt này biến thành phế tích. Nồng nặc huyết tinh khí phóng lên cao. Cứu thục chi thủ, chỉ một kích liền chết. Thiên Ảnh Vương cùng Âm Ảnh Vương nhìn nhau liếc mắt. Dưới tình huống như vậy, Thiên Ảnh Vương ưu thế căn bản là vô pháp phát huy được, chỉ có thể tương đương với một gã vô cùng thông thường cực hạn cường giả, nhưng như vậy cực hạn cường giả, ở Mai Lâm trước mặt, căn bản là có bao nhiêu sát nhiều ít, không có tác dụng gì. Đến trình độ này, Âm Ảnh Vương ngược lại cũng rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết, trước mắt người này, đã rất xa vượt qua phổ thông cực hạn cường giả cảnh giới, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, căn bản là vô pháp chống lại. Vì vậy, Âm Ảnh Vương trực tiếp hô lớn, Lai Âu, chúng ta nguyện ý thần phục cùng vương thất. Thiên Ảnh Vương cũng gật đầu một cái nói, chúng ta nguyện ý thần phục. Thần phục. Mai Lâm hơi sừng sờ, ngược lại thật không ngờ, ở sống chết trước mắt, bọn họ cũng sẽ sợ hãi. Bất quá tưởng tượng, mặc dù bọn họ là cực hạn thỉnh người, ở biết rõ đã vô pháp chống lại sau khi, như thế nào còn sẽ chọn tiếp tục chống lại. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Bởi vậy, hiện tại cầu xin tha thứ, nguyện ý thần phục, tựa hồ là kết cục tốt nhất. Bất quá, Mai Lâm chỉ chẳng qua là chần chờ một hồi nhi mà thôi, dù sao bọn họ là cực hạn cường giả, hiện tại Bách Vu uy hiếp, đảo là có thể thần phục. Một ngày Mai Lâm ly khai, hoặc là không có ở đây thời điểm, vương thất đáng giá áp không chế trụ được cái này hai gã cực hạn cường giả. Đã như vậy, Mai Lâm tự nhiên sẽ không cho vương thất lưu lại phiền phức. Đã muộn. Mai Lâm cười lạnh một tiếng, hai tay giương một cái, thì dường như hai ngọn núi lớn như nhau, hung hăng hướng Thiên Ảnh Vương cùng Âm Ảnh Vương ép xuống, vô luận bọn họ thế nào dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể giống giận, trơ mắt nhìn Mai Lâm tay của trưởng chụp được. Ầm. Một trường này, Âm Ảnh Vương cùng Thiên Ảnh Vương đều bị triệt để đánh giết, biến thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán ở trong không khí, hai người bọn họ khí tức cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Lúc này, đã có rất nhiều người ở rất xa quan sát trận chiến đấu này, đại bộ phận đều là phản quân, bọn họ thấy đã từng ở trong mắt bọn hắn, vô địch các, đều bị Mai Lâm tiện tay giết chết, trong lòng đều sợ hãi không nớt, rất sợ Mai Lâm cũng xuống tay với bọn họ. Trên thực tế, nếu là bây giờ Mai Lâm nguyện ý, bị diệt chỉnh tòa thành trì, đều là dễ dàng, bất quá, cũng không có cần gì phải, hiện tại ba gã phản quân thủ lĩnh đã chết, những thứ này phản quân thế lực, căn bản là không được bất cứ tác dụng gì, Thánh Long Đế Quốc khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Kết thúc. Mai Lâm biết, nơi này chiến đấu kết thúc, phía ngoài Thánh Long quân đội của đế quốc, lập tức thì sẽ biết, hắn đáp ứng lệ toa chuyện, đã hoàn thành, bây giờ là nên đến Thánh Long Thành, làm cuối cùng lúc cáo biệt. Siêu. Mai Lâm khổng lồ kia cự thú thân thể, dần dần khôi phục nguyên dạng, trong chớp mắt liền bay lên bầu trời, biến mất vô tung vô ảnh, về phần quân đội thế nào tác chiến, căn bản cũng không cần Mai Lâm để ý tới. Nam. Mai Lâm rất nhanh thì đến vương cung. Đồng thời gặp mặt Lệ Toa, khi Lệ Toa nghe nói Âm Ảnh Vương cùng Thiên Ảnh Vương chờ phản quân thủ lĩnh đều chết hết sau khi, vùng xung quanh lông mày rốt cục hoàn toàn thư triển ra, mấy ngày liên tiếp lo lắng, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha, Lai Âu, ta chỉ biết, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Ba gã phản quân thủ lĩnh đã chết, toàn bộ Thánh Long Đế Quốc, liền không có gì lực lượng có thể ngăn trở ta. Lệ Toa giọng của vô cùng kích động, nàng biết cái này ý vị như thế nào, Thánh Long Đế Quốc nội loạn, rốt cục có thể kết thúc. Mà nàng Thánh Long Đế Quốc vị thứ nhất nữ vương bệ hạ, làm xong rồi nàng phụ vương cũng không có làm được sự tình, để Thánh Long Đế Quốc một lần nữa thống nhất, kết thúc cục diện hỗn loạn. Bằng vào điểm này, Lệ Toa liền có thể ở Thánh Long bên trong đế quốc giành được to lớn uy vọng, ngày sau, nàng lại thực thi nàng quản lý Thánh Long Đế Quốc thi thố, gặp phải trở lực cũng sẽ không nhiều như vậy, tỉ như không thiết mới lĩnh chủ quý tộc các loại, có lẽ sẽ một đạo một ít chắc trở, vậy do mượn to lớn uy vọng, Lệ Toa như cũ có thể hoàn thành. Mà hết thể này đều là Mai Lâm bang trợ nàng hoàn thành, ngẫm lại trước đây, Lệ Toa không tiếc bất cứ giá nào, đem bảo áp ở tại Mai Lâm trên người của, chính là mong muốn Mai Lâm có thể trở thành giống như Phí Long như vậy, phụ tá nàng, hiện tại xem ra, Mai Lâm đã rất xa vượt qua Phí Long, hầu như khéo tay bang trợ Lệ Toa trở thành nữ vương, còn vì nàng tạo thành tất cả chướng ngại. Lệ Toa, Thánh Long Đế Quốc hẳn là không có thế lực nào có thể lại mang đến phiền toái cho ngươi, sở dĩ, ta phải chuẩn bị ly khai. Mai Lâm nhìn Lệ Toa, giọng bình tĩnh nói. Lệ Toa nguyên bản nét mặt hưng phấn, cũng từ từ khôi phục nguyên dạng, nàng hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn Mai Lâm, nàng biết, Mai Lâm chuyến đi này, có thể sẽ thời gian rất lâu cũng sẽ không rồi đến Thánh Long Đế Quốc, bởi vì, Mai Lâm cũng muốn đi truy cầu giấc ngộng của hắn. Lai Âu, ngươi đi thê tử của ngươi làm sao bây giờ? Mai Lâm hai gã thê tử, hiện tại lại không lưu lại con nối dõi, đây là Mai Lâm nhất đau đầu cùng bất đắc dĩ sự tình. Có thể, ta sẽ không có con nối dõi. Gia tộc của ta, ta thành bảo, Lệ Toa, ta tin tưởng, ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt. Mai Lâm vừa cười vừa nói, có Lệ Toa vị này nữ vương chiếu ứng, chí ít ở Thánh Long bên trong thành, Mai Lâm gia tộc, không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng, hắn nơi thua thiệt, cũng chỉ có hắn hai vị thế tử. Một lúc lâu, Lệ Toa mới thở dài một cái nói, lại đi nhiều theo nàng môn vài ngày đi, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 1020, xông vào. Trong nháy, thời gian liền quá khứ một tháng, ở một tháng này trong, Mai Lâm hầu như đem phần lớn thời giờ, đều đặt ở hai gã thê tử trên người, theo nàng môn vượt qua một tháng vui sướng thời gian. Chỉ có rất ít một bộ phận thời gian, Mai Lâm mới có thể đi xử lý một ít mị ảnh sở tình báo chuyện, mà việc này, trên thực tế còn là cùng Mai Lâm kế tiếp hành động hữu quan, hắn đang tập trung mị ảnh sở tình báo tất cả lực lượng, đi điều tra về Khảm Đa Lạp Ma Kính tài liệu cặn kẽ. Cuối cùng, Mai Lâm ngược lại chiếm được Khảm Đa Lạp Ma Kính một ít tư liệu, cái này ma kính, có sẵn xé rách không gian, xuyên qua không gian thần kỳ lực lượng, hơn nữa có giam cầm là thủ đoạn, vô cùng đáng sợ, là Khảm Đa Lạp Đế quốc trấn quốc chí bảo, muốn có được, càng muôn vàn khó khăn. Mai Lâm có lẽ là cái ngoại lệ, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể mạnh mẽ tìm lấy, bất quá, nếu là Khảm Đa Lạp Đế quốc người, mang theo ma kính mạnh mẽ xé rách không gian ly khai, Mai Lâm cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể, duy nhất đáng giá nhắc tới chính là, nếu muốn ma kính xé rách không gian, xuyên qua không gian, nơi trả giá cao, vô cùng đắt đỏ, cần cự thú, nhất là cao giai cự thú huyết mạch, hơn nữa phải là tinh hoa nhất huyết mạch, nếu không, căn bản là vô pháp khởi động. Lần trước, Khảm Đa Lạp Tam Vương thúc giục Khảm Đa Lạp ma kính lực lượng, do đó xuyên qua không gian, nhưng trên thực tế, bọn họ đã tổn thương đến căn bản, nếu như nhiều hơn nữa tới vài lần, thậm chí có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn họ. Thảo nào, cái này thần kỳ cái gương, lại được xưng là ma kính, đích thật là vô cùng thần kỳ mà lại đáng sợ. Thì là Khảm Đa Lạp ma kính, phát động điều kiện quá mức hà khắc, có thể sẽ nỗ lực rất lớn đại giới. Nhưng ta cũng không có nắm chắc. Mạnh mẽ cướp đoạt Khảm Đa Lạp ma kính. Mai Lâm trong lòng tự định giá. Hắn hiện tại tuy rằng có thể nói vô địch, nhưng nếu muốn mạnh mẽ cướp đoạt có thể sẽ rách không gian Khảm Đa Lạp ma kính, còn là lực có chưa đãi. Bởi vậy, tuyệt không có thể mạnh mẽ cướp giật, ma kính nắm giữ ở Khảm Đa Lạp đế quốc vương thất trong tay, như vậy, đảo là có thể dùng biện pháp khác. Mai Lâm trong đầu lóe lên các loại các dạng ý niệm trong đầu, nói chung. Mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải lấy được Khảm Đa Lạp ma kính, Mai Lâm đối với ma kính bên trong thánh thu ý chí, là nhất định phải được. Được rồi, mị ảnh sở tình báo liền trực tiếp giao cho nữ vương bệ hạ đi, Hy Nhã, ngươi sau đó cũng không cần hướng ta hồi báo, trực tiếp hướng nữ vương bệ hạ hồi báo. Mai Lâm quay Hy Nhã thản nhiên nói, bây giờ Hy Nhã, là mị ảnh sở tình báo tổ trưởng. Nàng lập tức liền nghe được Mai Lâm trong lời nói ý tứ, có chút kích động nói, bộ trưởng, ngài là phải ly khai mị ảnh sở tình báo. Đúng vậy, nên ly khai. Mai Lâm nhìn về bầu trời, hơi khoát tay áo, ở Hy Nhã ánh mắt kinh ngạc trùng. Dần dần xoay người ly khai. Mai Lâm bồi bạn người nhà hơn một tháng, nhưng hai gã thê tử bụng, vẫn không có động tĩnh. Mai Lâm biết, khả năng lấy hắn kinh khủng như vậy thể chất, muốn lưu lại con nối dõi, thật sự là quá khó khăn, bất quá, hắn cũng không chuẩn bị ở Thánh Long Thành tiếp tục dừng lại. Sắp xếp xong xuôi tất cả, cùng nữ vương cáo biệt sau khi, Mai Lâm liền từng bước bay lên bầu trời, hướng phía Khảm Đa Lạp Đế Quốc bay đi. Nam. Gần nhất Khảm Đa Lạp Đế Quốc cũng không bình tĩnh. Tuy rằng bọn họ không chuẩn bị xâm lấn Thánh Long Đế Quốc, nhưng bọn hắn cũng đúng Thánh Long Đế Quốc thế cục vô cùng quan tâm. Thấy Thánh Long Đế Quốc thế cục, ở trong thời gian rất ngắn liền sáng suốt, Thánh Long Đế Quốc lại đem lần nữa thống nhất, ngày sau lại sẽ là Khảm Đa Lạp Đế Quốc uy hiếp. Lúc này, Khảm Đa Lạp Tam Vương, cùng với cái khác một ít nhân vật cao tầng, đều tụ tập ở tại trên đại điện, bọn họ đều đang thương thảo về Thánh Long Đế Quốc sự tình, chuẩn xác mà nói là về Mai Lâm. Đối với Mai Lâm, Khảm Đa Lạp Đế Quốc vẫn luôn rất quan tâm. Gần nhất lại chợt phát hiện, Mai Lâm ly khai Thánh Long Đế Quốc, hơn nữa hành tung phiêu hốt, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, bởi vậy, Khảm Đa Lạp Đế Quốc cao tầng thoang cái liền khẩn trương lên. Phải biết rằng, bây giờ Mai Lâm, mơ hồ có đại lục đệ nhất cường giả xu thế, vô hạn tiếp cận trong truyền thuyết thánh thú, xuất hiện ở bất kỳ một cái nào vương quốc, đều sẽ có uy hiếp chí mạng. Chư vị, lần trước cái này Lai Âu, liền đã từng muốn cướp giật Khảm Đa Lạp ma kính, mà bây giờ, hắn lại biến mất vô tung vô ảnh, bởi vậy, phải cẩn thận một chút. Không sai, còn có gần nhất nội bộ đế quốc, mơ hồ có thật nhiều mọi người đang đánh tham trước Khảm Đa Lạp ma kính tin tức, sẽ không phải là Thánh Long đế quốc người đang hỏi thăm. Vô luận là không phải là, Khảm Đa Lạp ma kính đều là đế quốc chúng ta căn bản, tuyệt đối không cho sơ thất. Khảm Đa Lạp đế quốc quốc vương, trên mặt thần tình bất biến, cẩn thận nghe những người này thảo luận, bất quá, cuối cùng, hắn vẫn đưa mắt nhìn về Khảm Đa Lạp Tam Vương đạo, ba vị vương huynh, không biết các ngươi thấy Lai Âu làm sao? Hắn nếu thật muốn cướp giật Khảm Đa Lạp ma kính, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Khảm Đa Lạp Tam Vương, là Khảm Đa Lạp Đế Quốc cột trụ vậy lực lượng, ở Khảm Đa Lạp Đế Quốc, có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng, bởi vậy, ngay cả quốc vương, đều đối với Khảm Đa Lạp Tam Vương vô cùng tôn kính. Hơn nữa cùng Thánh Long Đế Quốc Vương thất bất đồng, Khảm Đa Lạp Tam Vương cũng không có ẩn nấp đứng lên, ngược lại thì vô cùng cao điệu tham dự trước đế quốc sự vụ, bởi vậy, rất nhiều đại sự, kỳ thực, Khảm Đa Lạp Tam Vương lực ảnh hưởng phi thường lớn. Một lúc lâu, Khảm Đa Lạp Tam Vương mới chậm rãi nói rằng, Lai Âu, thực lực quá mạnh mẽ, đừng nói ba người chúng ta, coi như là mọi người chúng ta cộng lại, cũng không nhất định có thể đối phó hắn, nhưng nếu là hắn muốn mạnh mẽ cướp đoạt Khảm Đa Lạp Ma Kính, vẫn là vô cùng khó khăn. Ma Kính có thể xé rách không gian, hắn đã thấy được, hắn cũng vô lực ngăn cản. Bởi vậy, hắn nếu dự đoán được Ma Kính, sợ rằng biết dùng biện pháp khác, bức bách chúng ta đem Khảm Đa Lạp Ma Kính giao cho hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều là nhỏ nhẹ hơi trầm xuống một cái, có thể Mai Lâm thực sự không có biện pháp, mạnh mẽ cướp đoạt Khảm Đa Lạp Ma Kính, bởi vì hắn cũng vô lực ngăn cản Khảm Đa Lạp Ma Kính xuyên qua không gian. Bất quá, Mai Lâm nhưng có thể dùng biện pháp khác, bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ, đem Khảm Đa Lạp Ma Kính giao cho Mai Lâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện bầu không khí đều có chút ngưng trọng. Kỳ thực, cũng không cần bi quan như thế, có thể, cái kia Lai Âu, căn bản cũng sẽ không đến y. Có người nói thầm trước nói rằng, đúng lúc này, từ bên ngoài xông vào một gã thị vệ, quỳ trên mặt đất, thất kinh nói, quốc vương bệ hạ, bên ngoài đi tới một người, mặc cho chúng ta dùng hết biện pháp, đều không thể ngăn cản hắn vào trong thành, hiện tại đã thẳng đến vương cung mà đến. Bá. Khảm Đa Lạp Tam Vương lại chợt đưa mắt nhìn về đại điện bên ngoài, bọn họ đều cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức. Lai Âu. Khảm Đa Lạp Tam Vương sắc mặt đều khó coi, không nghĩ tới Mai Lâm cư nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Phanh. Đại môn ầm ầm nghiền nát, từ bên ngoài đi từ từ vào một đạo thân ảnh, thậm chí cũng không có thi triển ra thú hóa trạng thái, liền làm cho lấy một loại cực mạnh áp lực, dường như muốn hít thở không thông như nhau. Lớn mật. Rất nhiều người đều đứng lên, giận không kèm được, lại có người dám cường sấm vương cung, đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy loại này chẳng cảnh. Bất quá, vô luận là Khảm Đa Lạp Tam Vương, còn là cái khác một ít cực hạn cường giả, thậm chí là quốc vương, khi nhìn đến đạo này xa lạ thân ảnh sau khi, sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Khảm Đa Lạp Tam Vương, chúng ta lại gặp mặt. Lai Âu Ba. Người rốt cục vẫn phải tới. Khảm Đa Lạp Tam Vương ánh mắt thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, trong lòng bọn họ cũng chấn động không ngớt, tuy rằng lần trước cùng Mai Lâm chẳng qua là vội vã giao thủ, nhưng bọn hắn cũng có thể biết đại khái Mai Lâm khí tức cùng thực lực. Nhưng bây giờ, mặc dù Mai Lâm còn không có thi triển ra thú hóa trạng thái, nhưng này cổ cảm giác áp bách lại rất mạnh, để Khảm Đa Lạp Tam Vương đô mơ hồ có loại thở không thông cảm giác. Bọn họ đâu còn có thể không biết, Mai Lâm đây là lại tăng cường thực lực, lúc này mới qua bao lâu. Đến bọn họ trình độ như vậy, muốn tiến bộ một chút, đều là khó như lên trời, nhưng Mai Lâm cư nhiên lại có thể không ngừng để thăng thực lực. Bọn họ lúc trước đối với Mai Lâm thực lực dự đánh giá, đã không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Hiện tại, Mai Lâm tới, chỉnh phát trên đại điện người của, hầu như đều là Khảm Đa Lạp đế quốc tuyệt đối hạch tâm, hôm nay, đều gặp phải Mai Lâm trực tiếp nhất uy hiếp. Chương 1021, Ma Kính. Mai Lâm ánh mắt, ở trên người mọi người đảo qua, trước đây Khảm Đa Lạp Tam Vương khí thế trên người, còn có thể để Mai Lâm hơi chút cảm thấy một tia uy hiếp, nhưng bây giờ, hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì một chút xíu uy hiếp. Nói rõ, trong khoảng thời gian này tiến bộ, Mai Lâm, ít nhất, lại cường đại vài lần, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Lai Âu, người rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc, Khảm Đa Lạp đế quốc quốc vương không nhịn được, ở trước mắt bao người, Mai Lâm biểu hiện thật sự là quá mức bình tĩnh, nhưng đúng vậy loại an tĩnh này, để Khảm Đa Lạp đế quốc người, lại cảm giác giống như là chịu nói lớn lao vũ nhục như nhau. Muốn thế nào? Rất đơn giản. Giao ra Khảm Đa Lạp Ma Kính là được. Mai Lâm bình tĩnh nói. Quả nhiên. Lai Âu đích thật là vì Khảm Đa Lạp Ma Kính mà đến. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về Khảm Đa Lạp Tam Vương. Khảm Đa Lạp Ma Kính cũng là từ ba người bọn họ nơi trường quản. Bất quá, đây chính là Khảm Đa Lạp đế quốc cực mạnh trí bảo. Há lại sẽ đơn giản đưa cho ngoại nhân. Thực sự là chê cười. Ta đường đường Khảm Đa Lạp đế quốc trấn quốc trí bảo. Bằng ngươi câu nói đầu tiên nghĩ lấy đi. Quốc vương cười lạnh nói, cứ việc hắn thấy Mai Lâm thực lực không tầm thường, khả năng đơn đả độc đấu, ở đây không một người là Mai Lâm đối thủ, bất quá, nơi này chính là Khảm Đa Lạp đế quốc tối địa phương trọng yếu, cực hạn cường giả tập hợp, lại có Khảm Đa Lạp Ma Kính, sao lại sợ hãi Mai Lâm một người. Đương nhiên, đến bây giờ Khảm Đa Lạp đế quốc cũng không có tỷ số động thủ trước, cũng là cất có thể không động thủ liền không động thủ lòng của tư, tốt nhất là để Mai Lâm biết khó mà lui, vậy tốt nhất. Bất quá, muốn để Mai Lâm rút đi, há lại là dễ dàng như vậy. Khảm Đa Lạp Ma Kính. Ta muốn định rồi. Không bằng. Chúng ta dùng một vài thứ tới trao đổi làm sao? Mai Lâm khỏe miệng phát nở một nụ cười. Trao đổi. Ngươi có thể sử dụng vật gì vậy trao đổi chúng ta Khảm Đa Lạp đế quốc trấn quốc trí bảo? Quốc vương cười lạnh nói. Có thể dùng Thánh Long đế quốc vương thất thiên sư thánh thú đầu tới trao đổi. Bọn họ sẽ suy tính một chút. nếu không, lại có vật gì vậy có thể làm cho bọn họ động tâm. Nhưng Mai Lâm trong ánh mắt của cũng lộ ra ý vị thâm trường vẻ, thấp trầm giọng nói rằng, dùng toàn bộ Khảm Đa Lạp đế quốc, tới trao đổi Khảm Đa Lạp ma kính làm sao? Ngươi! Giờ khắc này, vô luận là quốc vương, còn là xem Khảm Đa Lạp tam vương, đều có chút phẫn nộ rồi. Không tin. Mai Lâm cũng lời nhiều lời, thân ảnh trực tiếp lóe lên, hướng phía Khảm Đa Lạp tam vương phi đi. Cút! Nhìn Khảm Đa Lạp tam vương cương mới vừa thú hóa, Mai Lâm nắm tay vung lên, nhất thời, một cổ khổng lồ áp lực, bao phủ ở tại Khảm Đa Lạp tam vương trên người của, cái loại này áp lực kinh khủng, để Khảm Đa Lạp tam vương đô kinh hại không thôi, bọn họ cảm giác được. Căn bản là vô lực chống đối một quyền này. Thật đáng sợ, lui. Khảm Đa Lạp tam vương tâm linh tương thông. Tự nhiên trước tiên liền lui về phía sau, bất quá bọn hắn vừa lui, Mai Lâm tốc độ lại nhanh hơn, cả người hắn, tựa hồ đã biến ảo thành vô số nắm tay, dường như cuồng phong mưa rào như nhau. Điên cuồng hướng về Khảm Đa Lạp Tam Vương khuynh tiết đi. Kết giới. Khảm Đa Lạp Tam Vương hét lớn một tiếng, nhất thời, toàn bộ trong đại điện, đều bao phủ ở một tầng bạch sắc quang mang trong, Khảm Đa Lạp Tam Vương, tức thì bị thật chặt túi bao ở trong đó. Đây là Khảm Đa Lạp Tam Vương thiên phú năng lực, bọn họ không chỉ có là một ngãi đồng bào Tam huynh đệ, không chỉ có là cực hạn cường giả, đổi kỳ diệu là, ba người thiên phú lực thậm chí đều là giống nhau. Ba người thiên phú lực chính là kết giới lực, thậm chí có thể trọng chồng lên nhau. Bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực, cũng chính là bởi vì như vậy, Khảm Đa Lạp Tam Vương mới ở cực hạn cường giả chung, có hiển hách uy danh, thực lực vô cùng kinh khủng. Bất quá, bọn họ hôm nay đối mặt cũng đã thôn vệ dung hợp thành Bách Thượng Thiên Cự Thú ý chí Mai Lâm, có vô hạn tiếp cận thánh thú lực lượng. Thậm chí đơn thuần ở lực lượng thượng, Mai Lâm đã không thua gì với thánh thú, khiếm khuyết chính là cự thú thế giới ý chí mà thôi. Mai Lâm xuề bàn tay ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện phảng phất đều là Mai Lâm cái này một bàn tay hư ảnh, sau đó, càng hướng phía hư ảo chợt nhấn một cái. Ẩm. Cái này nhấn một cái, phảng phất đại điện đều phải đổ nát như nhau, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Khảm Đa Lạp Tam Vương, phách bay rớt ra ngoài, thân thể dần dần văng tung tóe, nặng nề quăng ngã trên mặt đất. Mà cái này, còn là Mai Lâm lưu thủ duyên cớ, hắn cũng không phải thực sự sợ hãi Khảm Đa Lạp đế quốc, mà là nghĩ thông suốt qua loại này phương thức trực tiếp nhất, để Khảm Đa Lạp đế quốc biết, hôm nay tình thế tự nguyện đem Khảm Đa Lạp ma kính dâng ra tới. Ngươi. Lúc này, vị này kiêu ngạo quốc vương, nhãn thần hơi dùng mình, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng, chỉ chẳng qua là một kích, liên cường đại nhất Khảm Đa Lạp Tam Vương đều không phải là đối thủ. Nếu như Mai Lâm nguyện ý, bọn họ tất cả mọi người tại chỗ, đều trốn không thoát, vừa mới Mai Lâm theo như lời, dùng Khảm Đa Lạp đế quốc đổi lấy xem ma kính, căn bản là xích. Trần. Khỏa thân uy hiếp. Mai Lâm có thực lực như vậy, lấy lực một người dễ dàng phá vỡ toàn bộ khổng lồ Khảm Đa Lạp đế quốc. Ta chỉ muốn Khảm Đa Lạp ma kính. Mai Lâm nói như đinh chém sắt, trong giọng nói tràn đầy bá đạo khí tức, cùng với chân thật đáng tin. Quốc vương trên mặt biểu tình âm tình bất định, hắn còn đang suy nghĩ, so sánh được mất, nếu như hắn kiên quyết không để cho Mai Lâm Khảm Đa Lạp ma kính nói, kỳ thực Mai Lâm cũng vô pháp mạnh mẽ cắt đoạn, bởi vì Khảm Đa Lạp ma kính có xuyên qua không gian thần kỳ lực lượng. Bất quá, nếu như Mai Lâm không chiếm được Khảm Đa Lạp ma kính, khả năng Khảm Đa Lạp đế quốc lúc đó không tồn tại nữa, đây cũng là vô cùng có khả năng, lượng nan tuyển trạch, hôm nay bày ở Khảm Đa Lạp đế quốc quốc vương trước mặt của. Quốc vương bệ hạ, đáp ứng hắn. Rốt cục, Khảm Đa Lạp Tam Vương ở bên người nâng đỡ, từ từ đứng dậy, nhìn về phía Mai Lâm trong ánh mắt, đã hơi trước một chút sợ hãi. Bệ hạ, ma kính chẳng qua là dùng để vững chắc vương thất đối với đế quốc thống trị, nếu là liên thủ đô đế quốc không còn nữa tồn tại, ma kính lại muốn tới có ích lợi gì? Đích thực. Khảm Đa Lạp ma kính, nhiều nhất chính là một món cường lớn một chút bảo vật, đối với vương thất tác dụng, chỉ còn là có thể tốt hơn thống trị toàn bộ đế quốc. Bởi vậy, nếu thật là muốn ở lưỡng dạng tuyển trạch chung, làm ra tuyển trạch, không hề nghi ngờ, vương thất tự nhiên sẽ tuyển trạch Khảm Đa Lạp đế quốc. Chẳng qua là, đây đối với Khảm Đa Lạp đế quốc mà nói, là phi thường sỉ nhục, bọn họ ở Mai Lâm uy hiếp hạ, giao ra trấn quốc chí bảo, bất quá bây giờ tình thế so với người cường, bọn họ cũng không thể tránh được. Mai Lâm khỏe miệng dần dần nở một nụ cười, cái này so với hắn trực tiếp cường cước khá, lấy thế đè người, bây giờ Mai Lâm, bản thân liền đại biểu cho một cái không có gì sánh kịp thế lực, một mình hắn, so với bất kỳ thế lực nào đều phải kinh khủng. Bởi vậy, không sợ Khảm Đa Lạp đế quốc không giao ra Khảm Đa Lạp ma kính. Rất nhanh, Khảm Đa Lạp Tam Vương từ trong lòng, lấy ra một mặt cái gương, thấy cái này cái gương đầu tiên mắt, Mai Lâm liền biết, đây là Khảm Đa Lạp ma kính, bởi vì hắn cảm nhận được bên trong một tia thánh thú ý chí. Ha ha, không sai, đích thật là Khảm Đa Lạp ma kính. Yên tâm, ta nếu chiếm được Khảm Đa Lạp ma kính, sẽ không công hội khó hơn nữa cho các ngươi Khảm Đa Lạp đế quốc. Dứt lời, Mai Lâm thân thủ nhận lấy Khảm Đa Lạp ma kính, thân ảnh lóe lên, mang theo Khảm Đa Lạp ma kính biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có Khảm Đa Lạp đế quốc vương thất chung những người này, hai mặt nhìn nhau. Đi cũng tốt, Khảm Đa Lạp ma kính, có thể hóa giải nguy cơ, coi như là làm ra công hiến. Cứ việc quốc vương có chút luyến tiếc cái này trấn quốc chí bảo, nhưng hắn cũng biết, đế quốc mới là trọng yếu nhất. Nam. Siêu. Mai Lâm lấy thời gian nhanh nhất, ly khai Khảm Đa Lạp đế quốc đô thành, mà là đến cách đô thành có một khoảng cách một cái thành nhỏ chung, hắn đã không kịp chờ đợi tìm chỗ an tĩnh một chút, chuẩn bị kiểm tra cái này Khảm Đa Lạp ma kính. Khảm Đa Lạp ma kính, kỳ thực chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, cũng không phải rất lớn, ngoại vi là một tầng màu đen kỳ lạ vật chất, mà mặt kính lại trơn chuột không gì sánh được, nhưng quỷ dị là, ở phía trên, căn bản là vô pháp soi sáng ra bóng người, ngược lại thì vụ mông mông, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Đây cũng là Khảm Đa Lạp ma kính, phải cự thú huyết mạch huyết dịch mới có thể thôi động Khảm Đa Lạp ma kính, nhưng lại sẽ căn cứ huyết mạch độ dày, cùng với năng lượng ẩn chứa có hay không cường đại, do đó phát huy ra uy lực. Nếu muốn phát huy ra kỳ toàn bộ uy lực, lại phải là cực hạn các cường giả cự thú huyết dịch mới có thể thôi động Khảm Đa Lạp ma kính buộc phát ra mạnh nhất cầm cố lực. Bất quá, hiện tại Khảm Đa Lạp ma kính đã rơi xuống Mai Lâm tay của chúng. Mà Mai Lâm không có thể như vậy nhìn chúng Khảm Đa Lạp ma kính thần kỳ xuyên qua lực lượng cùng với cầm cố lực, hắn chân chính xem trọng là Khảm Đa Lạp ma kính bên trong thánh thú ý chí. Cứ việc, có thể cái này ti thánh thú ý chí vô cùng nhỏ yếu, chỉ chẳng qua là không tầm thường chút nào một tia mà thôi, có thể cũng sẽ không đối với Mai Lâm thực lực có cái gì thực chất tính đề thăng, nhưng nó nhưng có thể để Mai Lâm biết rõ đến thánh thú huyền bí, thậm chí chạm tới thế giới này bản chất. Mai Lâm, ngươi thật muốn hấp thu, dung hợp cái này ti ý chí. Đế tháp tư thanh âm của, đồng nhiên xuất hiện ở Mai Lâm trong đầu, ở huyễn chi thế giới bên trong đế tháp tư, tự nhiên biết Mai Lâm muốn làm cái gì. Không sai, hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp, có thể làm cho ta càng hiểu hơn cự thú thế giới ý chí bản chất, có thể, đây là ta khôi phục huyễn chi thế giới biện pháp duy nhất. Mai Lâm biết, nếu muốn khôi phục huyễn chi thế giới, vô cùng chắc trở, thậm chí ngay cả hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, mà cái này ti thánh thu ý chí, lại có thể là cơ hội duy nhất. Đế tháp tư trầm mặc một hồi, sau đó mới gật đầu một cái nói, vậy ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, thánh thu ý chí, rất khả năng có một tia cự thú thế giới ý chí, nếu như dung hợp không được, bị kỳ phát hiện huyễn chi thế giới tồn tại, sợ rằng thì phiền toái. Bị cái này cự thú thế giới ý chí để mắt tới, sợ rằng vừa khôi phục một chút huyễn chi thế giới, thì không cách nào cùng cự thú thế giới ý chí chống lại. Đế tháp tư nói, đã nói rất rõ ràng, nếu thánh thu ý chí bên trong thật có cự thú thế giới ý chí, mà Mai Lâm lại không cách nào đem dung hợp, bị cự thú thế giới ý chí phát hiện, thân phận bại lộ hạ, Mai Lâm rất khả năng liền nguy hiểm. Bởi vậy, đây là một cái vô cùng hành động. Mạo hiểm. Bất quá, Mai Lâm sớm đã hạ quyết tâm, đế tháp tư nói, cũng chỉ chẳng qua là để hắn càng thêm cẩn thận một chút, lại chút nào dao động không được quyết tâm của hắn. Đến đây đi, nhìn một chút thánh thú ý chí chân chính huyền bí. Mai Lâm trong mắt sơn qua một tia tinh mang, sau đó, trong tay dùng một chút lực, cái này ma kính. Lên tiếng trả lời hẽ, trên mặt kiếng xuất hiện từng đạo dường như mạng nhện vậy vết dạng, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 1022, Thế giới ý chí. Ma kính trên xuất hiện một tia vết dạng, đồng thời, những thứ này vết dạng còn đang nhanh chóng khuếch tán. Tuy rằng ma kính chế tác tài liệu vô cùng đặc thù, nhưng mặc dù lại đặc thù, thì như thế nào có thể chống đối lúc này Mai Lâm lực lượng. Bởi vậy, theo Mai Lâm cố sức, toàn bộ ma kính nhanh chóng tan vỡ, biến thành từng cái một mảnh nhỏ. Giang giác. Ma kính ầm ầm nghiền nát, Mai Lâm nhãn thần một ngừng, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng cự thú ý chí phóng lên cao, cứ việc chỉ có một tia, nhưng Mai Lâm nhưng thật giống như cảm giác được, liên hắn dung hợp thành Bách Thượng Thiên ý chí, đều ở đây tia ý chí trước mặt không có bất kỳ ưu thế, cái này là hoàn toàn bao trùm ở bất luận cái gì một loại cự thú ý chí trên ý chí cường đại. Còn muốn chạy, Mai Lâm cũng sớm đã chuẩn bị xong, ma kính vừa vỡ toái, cái này tia ý chí sẽ đào tẩu, bởi vậy, trong cơ thể hắn ý thức, chợt hoàn toàn thôi động, thoang cái liền đem cái này tia ý chí thôn phệ vào trong óc. Bất quá, cái này chỉ chẳng qua là thôn phệ, cách dung hợp cái này tia ý chí còn kém xa. Trong óc, vô cùng đột ngột xuất hiện cái này tia ý chí, nguyên bản rất bình tĩnh óc, hiện tại lại điên cuồng lan lộn, liên Mai Lâm dung hợp thành Bách Thượng Thiên cự thú ý chí, đều đã mơ hồ đang run rẩy, phảng phất đối với cái này tia ý chí vô cùng sợ hãi. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn đã sớm biết có thể sẽ có biến hóa như vậy, từ nơi này ti ý chí mặt trên, cứ việc vô cùng mịt mờ, nhưng Mai Lâm còn là cảm nhận được, ti cự thú thế giới bổn nguyên ý chí. Trước đây, Mai Lâm vừa phủ xuống đến cự thú giờ quốc tế, thế nhưng bị toàn bộ cự thú thế giới ý chí truy sát, cái loại này tư vị, Mai Lâm thế nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng. Bởi vậy, đối với cự thú thế giới ý chí, Mai Lâm là quen đi nữa tất bất quá. Đây cũng là cự thú thế giới ý chí. Như nhau những thứ này cự thú thế giới ý chí. Mặc kệ có khổng lồ như vậy, cũng không quản số lượng có bao nhiêu, nhưng đối mặt cái này một tia cự thú thế giới bổn nguyên ý chí, chúng nó đương nhiên sẽ run rẩy, chúng nó biết sợ. Nhưng Mai Lâm cũng hưng phấn không thôi, bởi vì này không chỉ có xác nhận hắn suy đoán, thánh thú kỳ thực cùng cự thú thế giới ý chí cùng là một, hơn nữa, càng làm cho Mai Lâm hưng phấn là cái này ti cự thú thế giới ý chí, là chia cắt ra một tia ý chí, hắn hoàn toàn có hy vọng thôn phệ. Một cái thế giới ý chí, nếu là thế giới này sinh linh, muốn thôn phệ, dung hợp, căn bản là người si nói ngộng, vô luận cỡ nào nhược tiểu chính là thế giới ý chí, đối với từ trên cái thế giới này đản sanh sinh linh mà nói, vậy cũng là có chí cao vô thượng uy nghiêm. Bởi vậy, mặc dù lại nhược tiểu chính là thế giới ý chí, cũng không thể bị sinh linh thôn phệ, mà thánh thú. Có thể chính là bị thế giới ý chí ban cho sinh linh, hay hoặc là thế giới này chỗ đặc thù. Mai Lâm căn bản cũng không phải là thế giới này sinh linh, mặc dù hắn bây giờ thân thể là thứ thiệt thế giới này sinh linh, nhưng trong óc đáng giá là có thêm huyễn chi thế giới. Mà huyễn chi thế giới, căn bản cũng không phải là thế giới này kết quả, ngược lại, huyễn chi thế giới còn vô cùng nguy hiểm, bởi vì, đã ra đời thế giới quy tắc, đủ để ma diệt thế giới ý chí. Nhìn một chút, cắn nuốt một cái vĩ độ thế giới một tia ý chí, ta huyễn chi thế giới đến tột cùng sẽ có thay đổi gì? Mai Lâm trong đầu, có một cái điên cuồng mà to gan ý niệm trong đầu, hắn muốn cắn nuốt hết cái này ti cự thú thế giới bổn nguyên ý chí, phải biết rằng, điều này thật sự là quá điên cuồng, vậy vĩ độ thế giới, kỳ ý chí đều là một cái chính thể, căn bản cũng không khả năng phân chia ra tới. Tựa như trước đây Mai Lâm chỗ ở hư vô giới vậy, hoàn toàn không cách nào phân chia ra tới, thế giới ý chí, có lực lượng đáng sợ, liên Mai Lâm trước đây huyễn chi thế giới, mặc dù không cách nào đánh vỡ huyễn chi thế giới, nhưng lại có thể đem Mai Lâm trực tiếp bài xích ra hư vô giới. Mai Lâm trước đây không có cơ hội thôn phệ hư vô giới ý chí, bất quá, đi tới nơi này cái cự thú thế giới sau khi, cũng không biết nguyên nhân gì, cư nhiên khiến cự thú thế giới ý chí phân tán ra. Nhất là thế giới này lịch sử viết cổ, cư nhiên có thật nhiều thánh thú, vậy ý nghĩa, cự thú thế giới ý chí, đã từng phân làm rất nhiều phân, thảo nào trước đây Mai Lâm như vậy suy yếu, chưa từng bị cự thú thế giới ý chí nơi đánh giết. Nguyên lai là bởi vì kỳ bổn nguyên ý chí phân tán duyên cớ. Bất quá, đây cũng chính là Mai Lâm cơ hội. Chẳng qua là, thôn phệ một cái vĩ độ thế giới ý chí, rốt cuộc có tác dụng gì, vẫn phải là thử qua mới biết được, vì cái kế hoạch này, Mai Lâm đã đợi thời gian quá dài. Sau đó, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, trong óc huyễn chi thế giới, trong giây lát huyết trường đứng lên, biến thành từng đạo lô ông kính, đem ti thế giới ý chí cho bao phủ ở tại bên trong. Tựa hồ cũng cảm nhận được huyễn chi thế giới không giống tầm thường. Cái này ti thế giới ý chí chợt buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, ở trong óc đều đưa tới chấn động. Ầm. Mai Lâm óc không ngừng chấn động, để sắc mặt của hắn đều có chút tái nhợt, bất quá, ở cảm thụ được cái này ti thế giới ý chí không ngừng dãy rủa, Mai Lâm khỏe miệng phát lại nở một nụ cười, nói rõ, huyễn chi thế giới đối với cái này ti thế giới ý chí, thật sự có nguy hiểm. Thôn phệ. Theo Mai Lâm một tiếng gầm nhẹ, nhất thời, huyễn chi thế giới phảng phất biến thành một cái hắc động. Trực tiếp đem cái này ti thế giới ý chí thôn phệ vào trong cơ thể, nhưng cái này ti ý chí cũng sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói, nó dù sao cũng là thế giới ý chí, một cái vĩ độ thế giới ý chí, như muốn hoàn toàn tiêu ma rơi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang giác. Theo cái này ti thế giới ý chí tiến vào huyễn chi thế giới bên trong, cứ việc Mai Lâm huyễn chi thế giới hàng rào, đã vô cùng kiên cố, nhưng như cũ không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện một tia vết dạng, phảng phất tùy thời đều có thể gây như nhau. Ma diệt. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, biết lúc này, tuyệt không thể để cho thế giới ý chí lại phá hư đi xuống, vì vậy, điều động huyễn chi thế giới bên trong quy tắc. Cái này đáng giá là thế giới chân chính quy tắc, cứ việc chỉ còn lại có một chút, nhưng cơ bản cơ cấu còn ở, chung quy so với cái này một tia cự thú thế giới ý chí cường đại hơn, bởi vậy, nếu muốn ma diệt vĩ độ thế giới ý chí, vẫn phải là dựa vào thế giới quy tắc. Ầm. Nhất thời, huyễn chi thế giới quy tắc trong nháy mắt xuất hiện. Giống một tòa không có gì sánh kịp núi to như nhau, hung hăng hướng về ti cự thú thế giới ý chí áp đi. Cự thú thế giới ý chí, cũng kiệt lực dùng rằng, thế nhưng đối mặt với cường đại quy tắc lực, lại cũng vô lực chống lại, trong nháy mắt tan vỡ, biến thành một cổ vô cùng kỳ dị lực lượng, dung nhập vào Mai Lâm huyễn chi thế giới ở giữa. Rầm. Không có dấu hiệu nào, Mai Lâm huyễn chi thế giới, bắt đầu điên cuồng mở rộng trước, so với trước hắn từ từ để thăng thân thể tố chất, mở rộng còn phải nhanh gấp trăm lần. Hơn nữa, ngay cả thế giới hàng rào đều ở đây tăng cường trước, còn không cận như vậy, càng trọng yếu hơn chính là, vẫn luôn khôi phục vô cùng chậm rãi thế giới quy tắc, cư nhiên trong nháy mắt, khôi phục rất nhiều. Đồng thời, không biết có phải hay không là Mai Lâm lỗi giác, hắn trung quy cảm giác, phảng phất huyễn chi thế giới có loại chân thật cảm giác như nhau, đây là thuần túy trực giác, cũng chính là hắn nắm trong tay huyễn chi thế giới, đối với huyễn chi thế giới mỗi một phần biến hóa rất nhỏ, đều vô cùng mẫn cảm, mới có cảm giác như vậy. Thay đổi chân thực. Lẽ nào, huyễn chi thế giới nếu muốn từ hư hóa thực, có thể lợi dụng thôn vệ vĩ độ thế giới ý chí tới thực hiện. Mai Lâm trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng chính là như vậy ý niệm trong đầu, để hắn hưng phấn lên. Cự thú thế giới ý chí, hiện tại chỉ có cự thú thế giới ý chí, có thể để cho ta tiến bộ. Dù cho không có chung cảm giác, thế giới này ý chí, chỉ là đối với huyễn chi thế giới khôi phục, thì có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Phải tìm được càng nhiều, to lớn hơn cự thú thế giới ý chí. Mai Lâm trong đầu từ từ có một cái rõ ràng lộ, hắn bất tại hồ thành vì sao thánh thú, nhưng, hôm nay thánh thú ý chí trung ẩn chứa cự thú thế giới ý chí, lại có thể bàn trợ Mai Lâm huyễn chi thế giới khôi phục, bởi vậy, hắn chính là muốn đại trong tìm kiếm thánh thú ý chí. Về phần đi chủ động khiêu khích cự thú thế giới ý chí, Mai Lâm bây giờ còn chưa có thực lực như vậy, cự thú thế giới ý chí, cứ việc phân tán rất nhiều, nhưng đối phó với thực lực liền một phần vạn cũng không có khôi phục Mai Lâm, cũng lại dễ bất quá. Bởi vậy, Mai Lâm chỉ có thể tìm được phân tán yếu tiểu thế giới ý chí, mới có thể đem chi thuận lợi thôn phệ, từ từ khôi phục huyễn chi thế giới, đến lúc huyễn chi thế giới hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng cường đại hơn. Bất quá, việc cấp bách, cũng tìm kiếm giải rác thánh thu ý chí, chỉ là điểm này, liền vô cùng chắc trở. Dù sao, ngoại trừ khảm đa lạp ma kính mà bên ngoài, Mai Lâm vẫn chưa nghe nói qua địa phương nào, có thánh thu ý chí tồn tại. Chương 1023, Đa Mông Lão Tổ. Khảm đa lạp bên trong đế quốc, nhất là vương cung Trung Quốc vương nội tâm tràn đầy lửa giận. Mũi tên Tây Bắc Khảm Đa Lạp Ma Kính, bị ngạnh sinh sinh đích cướp đi, mà bọn họ lại bất lực, không dám có chút cử động, thậm chí ngay cả tuyên bố Khảm Đa Lạp Ma Kính tin tức dũng khí cũng không có. Một ngày mất đi Khảm Đa Lạp Ma Kính, Khảm Đa Lạp đế quốc đối với những đế quốc khác hoặc là thế lực uy hiếp, sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá, cũng may Khảm Đa Lạp đế quốc, ngoại trừ Ma Kính mà bên ngoài, sẽ không có nữa những thứ khác cái gì tổn thất. Khảm Đa Lạp đế quốc mới là vương thất căn bản, chỉ cần có thể khống chế đế quốc, mất đi Khảm Đa Lạp Ma Kính cũng không coi vào đâu. Siêu. Trống rỗng vương cung trùng, lại xuất hiện Mai Lâm thân ảnh của, bất quá lúc này đây, Mai Lâm tới lại vô cùng bí ẩn, yên tĩnh, ai cũng không có xuất hiện. Có thể từ Khảm Đa Lạp Ma Kính lai lịch trên dưới tay, tìm được cái khác mới có thể có thánh thú ý chí địa phương. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, đây cũng là hắn dự định, hắn nghĩ phải tìm đến thánh thú ý chí. Như vậy thì chỉ có thể từ Khảm Đa Lạp Ma Kính mặt trên hạ thủ. Bởi vậy, Mai Lâm liền đi thẳng tới vương cung, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, bay thẳng đến quốc vương địa phương sở tại đi đến. Khảm Đa Lạp đế quốc quốc vương, lúc này đang cùng Khảm Đa Lạp Tam Vương, thương nghị mất đi Khảm Đa Lạp Ma Kính, đối với khắp cả đế quốc ảnh hưởng, mặc dù bọn hắn biết Ma Kính thực chất tính tác dụng cũng không lớn, nhưng Mai Lâm gây cho toàn bộ Khảm Đa Lạp đế quốc uy hiếp, cũng không được chí nghi. Đúng lúc này, Mai Lâm trực tiếp xuất hiện ở tại bên trong cung điện. Đồng thời cũng không có che giấu hơi thở, để Khảm Đa Lạp Tam Vương cùng với quốc vương, dễ dàng phát hiện hắn. Lai Âu, Khảm Đa Lạp Ma Kính đã cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Thấy Mai Lâm một lần nữa xuất hiện ở vương cung bên trong. Quốc vương lập tức liền khẩn trương lên. Một bộ dáng như Lâm đại địch. Mai Lâm mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói rằng, ta lần này tới chỉ có một mục đích, đó chính là muốn biết, các ngươi Khảm Đa Lạp Ma Kính, ban đầu là từ địa phương nào lấy được. Không nên nỗ lực dùng gạt ta. Bởi vì trừ bọn ngươi ra, ở Khảm Đa Lạp bên trong đế quốc, hẳn là còn có thể có một chút người biết. Nếu là ta chiếm được bất đồng đáp án, Khảm Đa Lạp đế quốc có thể sẽ không bị diệt, nhưng các ngươi vương thất, thì nhất định sẽ tiêu thất. Bình tĩnh trong giọng nói, ẩn chứa cũng một tia lanh ý, để quốc vương cùng với Khảm Đa Lạp Tam Vương trong lòng cả kinh. Ngươi không nên hơi quá đáng. Quốc vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, vương thất ở Mai Lâm mặt trước, đã không có bất kỳ tôn nghiêm. Mai Lâm bất động thanh sắc. Chẳng qua là chỉ nhìn chằm chằm Khảm Đa Lạp Tam Vương cùng với quốc vương, áp lực vô hình, lại làm cho Khảm Đa Lạp Tam Vương cũng đều thần sắc nghiêm trọng. Bệ hạ, còn là nói đi. Một lúc lâu, Khảm Đa Lạp Tam Vương rốt cục mở miệng nói. Mai Lâm thực lực, bọn họ không dám trêu chọc, lấy hiện tại Mai Lâm trình độ kinh khủng, toàn bộ đại lục, đã không có bất kỳ một thế lực nào, có thể cùng chi chống lại. Quốc vương sắc mặt tái xanh, nhưng hắn biết, Khảm Đa Lạp đế quốc căn bản là đối với Mai Lâm không biện pháp gì. chỉ có thể hết sức thỏa mãn Mai Lâm yêu cầu. Cứ việc những yêu cầu này đối với vương thất mà nói, cơ hồ là vô cùng mất mặt, hoàn toàn đã không có vương thất tôn nghiêm. Được rồi, Khảm Đa Lạp ma kính lai lịch, ta có thể nói cho ngươi biết. Nó là một vị chúng ta Khảm Đa Lạp vương thất, cổ xưa nhất tồn tại, giao cho vương thất. Chỉ có vị này lão tổ, biết ma kính đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được. Vị kia lão tổ ở địa phương nào? Mai Lâm gợn sóng không sợ hay nói. Khảm Đa Lạp tam vương, nhìn thoáng qua quốc vương, sau đó trầm giọng nói rằng, quốc vương bệ hạ. Hay là chúng ta ba người mang Lai Âu đi tìm Lao Tổ đi? Liên Khảm Đa Lạp Tam Vương, đều phải xưng hô vị kia từ xưa tồn tại làm Lao Tổ, đủ thấy kỳ niên linh có bao nhiêu sao lớn, chí ít, Khảm Đa Lạp Tam Vương cũng không biết vị này Lao Tổ đến tột cùng sống bao lâu. Được rồi. Quốc Vương gật đầu, sau đó phất phất tay, Khảm Đa Lạp Tam Vương liền dẫn Mai Lâm, bay thẳng đến cái này vương cung ở chỗ sâu trong đi đến. Kỳ thực Khảm Đa Lạp Đế Quốc, bàn về lịch sử, khẳng định không có Thánh Long Đế Quốc lịch sử đã lâu. Bất quá nội tình cũng không thể khinh thường. Mai Lâm tùy ý đi theo Khảm Đa Lạp Tam Vương phía sau, đối với hắn mà nói, Khảm Đa Lạp Đế Quốc cũng không dám có hoa dạng gì, bây giờ Mai Lâm, ngoại trừ cự thú thế giới ý chí mà bên ngoài, hầu như cũng sẽ không cảm giác được có uy hiếp gì. Rất nhanh, Khảm Đa Lạp Tam Vương mang theo Mai Lâm, đến vương cung chỗ sâu nhất, trực tiếp chuyển vào một cái tiểu viện bên trong, ở vương cung trung, lại còn có như thế một cái rất khác biệt tiểu viện, thật sự là có chút kỳ quái. Khảm Đa Lạp Tam Vương nhìn thoáng qua Mai Lâm, bình tĩnh nói, Đa Mông lão tổ, đang ở bên trong. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, Khảm Đa Lạp Tam Vương, như thế đối với cái này lão tổ vô cùng cung kính, cái này đáng giá không giống như là cực hạn cường giả, phải biết rằng, con muốn trở thành cực hạn cường giả, lẫn nhau trong lúc đó, tuy rằng cũng có chênh lệch, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn, không có chất chênh lệch. Bởi vậy, chỉ cần đều là cực hạn cường giả, trên cơ bản liền đứng ở đỉnh. Khảm Đa Lạp Tam Vương đối với cái này lão tổ như thế cung kính, cũng đủ để nói rõ cái này lão tổ không đơn giản. Bất quá, Mai Lâm ngược lại không có gì uy hiếp cảm giác, vị này lão tổ nếu thật có thể uy hiếp được hắn, trước đây Khảm Đa Lạp Đế Quốc liền sẽ không dễ dàng đem Khảm Đa Lạp ma kính cho giao ra đây. Tiến nhập trong sân, Mai Lâm lập tức liền thấy, bên trong viện mấy cây toàn cục hạ, bày đặt một cái ghế nằm, một gã lão giả, đang nằm ở tại ghế nằm trên. Đa Mông lão tổ. Khảm Đa Lạp Tam Vương vô cùng cung kính nói, vị này Lai Âu, muốn biết Khảm Đa Lạp ma kính lai lịch, chúng ta vô năng, chỉ có thể đưa hắn đưa lão tổ ở đây tới. Lai Âu, chính là cường đoạt Khảm Đa Lạp ma kính người của. Nhắm mắt lại hơn mông lão tổ, chợt mở mắt, mắt hơi híp, lại phảng phất có thể đem Mai Lâm nhìn thấu như nhau. Mai Lâm trong lòng cũng hơi kinh hãi, hắn phảng phất thấy, toàn thân cũng không có bí mật gì, thậm chí ngay cả trong cơ thể huyễn chi thế giới đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở, bất quá loại cảm giác này. Lại hình như là ảo giác vậy, hắn lại nhìn kỹ vị này Đa Mông lão tổ, lại trở nên rất tầm thường như nhau. Thật chẳng lẽ là sai giác? Mai Lâm cũng lắc đầu, hắn hiện tại, còn ai vào đây có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp? Không sai, Khảm Đa Lạp ma kính đối với ta rất trọng yếu, không biết Đa Mông lão tổ, là từ đâu trong lấy được Khảm Đa Lạp ma kính? Mai Lâm trực tiếp tiến lên từng bước, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vị này Đa Mông lão tổ. Đa Mông lão tổ vẫn là một bộ tầm thường dáng dấp. Chẳng qua là khí tức trên người phát ra, đại khái cũng có thể đạt đến cực hạn cường giả tình trạng, nhưng bây giờ cực hạn cường giả, đối với Mai Lâm mà nói, cùng vậy toàn bộ thú hóa cường giả đều không có gì khác biệt. Khảm Đa Lạp ma kính, ta cũng vậy cơ duyên xảo hợp, từ một vị thương nhân nơi đó lấy được, về phần vị kia thương nhân từ địa phương nào lấy được ma kính, ta cũng không biết. Đa Mông lão tổ nói, để Mai Lâm rất thất vọng, một vị thương nhân, hơn nữa còn không biết là bao nhiêu năm trước thương nhân. Một vị thương nhân không có thể như vậy cực hạn cường giả, sống không được thời gian dài như vậy. Đầu mối từ nơi này liền chặt đứt, Khảm Đa Lạp ma kính lai lịch, tựa hồ đã không người biết. Dứt lời, Đa Mông lão tổ liền hơi nhắm hai mắt lại, phảng phất căn bản cũng không lưu ý Mai Lâm như nhau. Khảm Đa Lạp Tam Vương lại cười khổ nói, Lai Âu, hiện tại chúng ta đã mang ngươi tới gặp lão tổ, nhưng lão tổ cũng không biết Khảm Đa Lạp ma kính lai lịch. Mai Lâm gật đầu, đang muốn chuẩn bị lúc rời đi, cước bộ lại ngừng lại. Sau đó chợt xoay người. Đa Mông lão tổ, kỳ thực, ta nghĩ tìm được Khảm Đa Lạp ma kính lai lịch, cũng không phải đối với Khảm Đa Lạp ma kính có gì cần, mà là Khảm Đa Lạp ma kính bên trong thánh thú ý chí. Ta tin tưởng, lão tổ trên người, nhất định còn có ta cảm giác hứng thú địa phương, không biết ta nói có đúng không? Mai Lâm hơi mê suy nghĩ con người, nhãn thần lại càng ngày càng băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Đa Mông lão tổ. Đa Mông lão tổ cả người chấn động, từ từ mở mắt, cứ việc trên mặt biểu tình vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong ánh mắt lại rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Chương 1024, Thánh Thú Chi Chiến, trên. Nga. không biết trên người ta có vật gì vậy, có thể để cho đường đường đại lục đệ nhất cường giả cảm thấy hứng thú. Đa Mông lão tổ giọng của không có một tia ba động, thản nhiên nói. Mai Lâm mỗi chữ mỗi câu, lạnh lùng nói, thế giới ý chí. Ẩm. Đa Mông lão tổ cả người chấn động, toàn bộ sân cũng tựa như đang chấn động như nhau. Cùng lúc đó, Khảm Đa Lạp Tam Vương Đô cảm giác được một cổ không có gì sánh kịp khí tức từ Đa Mông lão tổ trên người của phát ra, phảng phất để cho bọn họ đều có loại sợ run cảm giác. Bọn họ cũng đều là đường đường cực hạn cường giả, cư nhiên cảm thụ được sợ run, không cần giao thủ, liền biết bọn họ xa xa không phải là Đa Mông lão tổ đối thủ. Nhưng đây mới là để cho bọn họ nhất kinh dị, dĩ vãng, tuy rằng cũng hiểu được Đa Mông lão tổ rất thần bí, nhưng cũng chỉ là một gã tầm thường cực hạn cường giả, nào biết đâu rằng, Đa Mông lão tổ chỉ là khí tức phát ra, cư nhiên cũng đã như thế kinh khủng. Đây cũng không phải là bọn họ biết Đa Mông lão tổ, bọn họ biết Đa Mông lão tổ, đáng giá tuyệt đối không có kinh khủng như vậy có khí tức, hầu như để cho bọn họ đều run rẩy. Về phần Mai Lâm trong miệng thế giới ý chí, bọn họ càng liên nghe đều chưa từng nghe qua, mỗi một người đều cảm giác được, chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hắc hắc, một mình ngươi người từ ngoài đến, bình an ngây ngô ở thế giới này liền cũng được, còn gây ra nhiều chuyện như vậy, ha ha, lẽ nào ngươi không biết? Bí mật của ngươi một ngày bại lộ, thế giới ý chí sẽ lập tức đem ngươi gạt bỏ. Lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đối kháng toàn bộ thế giới ý chí không được? Đa Mông lão tổ từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc bén như đao phong vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mai Lâm. Vừa mới cái loại này bị xem thấu cảm giác lại xuất hiện, vốn dĩ, lúc trước cũng không phải Mai Lâm lỗi giác, thật là Đa Mông lão tổ có thể xem thấu hắn, mặc dù là Mai Lâm, bị người vạch trần thân phận. Trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ. Cái này vẫn là lần đầu tiên, hắn bị người xem thấu thân phận, hắn chung quy không phải là người của thế giới này. Bất quá, Mai Lâm lại chút nào cũng không có kinh hoàng. Ngược lại thì hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, Đa Mông lão tổ, thế giới ý chí thực sự có thể đem ta gạt bỏ rơi, bất quá, ngươi cái này trên người, lại còn có một tia thế giới ý chí khí tức. Cái này đáng ra không giống như là thông thường cực hạn cường giả, lẽ nào ngươi là thế giới ý chí hóa thân? Mai Lâm ánh mắt của càng ngày càng băng lãnh. Hắn đã mơ hồ cảm thấy Đa Mông lão tổ bất phàm, lại có một tia thế giới ý chí, Mai Lâm cũng là bởi vì cảm giác nhạy cảm đến nơi này một tia thế giới ý chí. Bởi vậy mới ngừng lại được. Bá. Đa Mông lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng không nói lời nào, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mai Lâm. Để ta lại đoán một chút, có thể có thế giới ý chí, chỉ có trong truyền thuyết thánh thú, Khảm Đa Lạp Ma Kính, lại là ngươi thân thủ giao cho Khảm Đa Lạp Vương Thất, trong Ma Kính ti thánh thú ý chí, chỉ sợ sẽ là chính ngươi đi, không biết ta đoán đúng hay không. Mai Lâm tự tiếu phi tiếu nói rằng, ngược lại thì bên cạnh Khảm Đa Lạp Tam Vương sắc mặt đại biến. Đa Mông lão tổ là thánh thú. Điều này sao có thể? Thánh thú A, Khảm Đa Lạp Ma Kính bên trong thánh thú ý chí, thực sự là Đa Mông lão tổ. Chúng ta Khảm Đa Lạp đế quốc, cư nhiên lại có thánh thú tồn tại. Khảm Đa Lạp Tam Vương, khuôn mặt bất khả tư nghị, bọn họ lão tổ, lại là một con thánh thú, sợ rằng bất luận kẻ nào nghe được đều sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá, nếu là thật thánh thú, lại vì sao vẫn ẩn nút ở chỗ này, cho tới bây giờ cũng không có bạo lộ ra. Ha ha, người từ ngoài đến, không sai, ngươi đoán không sai. Ta chính là thánh thú, Khảm Đa Lạp Ma Kính là ta thân thủ chế luyện, thậm chí ngay cả Khảm Đa Lạp Đế Quốc, cũng là ta ở phía sau màn tự mình sáng lập, vì, chính là một cái an bình hoàn cảnh. Bất quá, ngươi bây giờ đã phá hủy ta an bình hoàn cảnh, vì không để bí mật tiết lộ, vì không bị thế giới ý chí phát hiện, ngươi hôm nay, phải chết. Ẩm. Nhất thời, một cổ hạo hạo đáng đáng khí tức từ Đa Mông lão tổ trên người của phát ra, cùng lúc đó, Đa Mông tổ sư bắt đầu rồi thú hóa, trên bầu trời. Xuất hiện một con không có gì sánh kịp khổng lồ cự thú, trên người có vô số lân giáp, lưng mọc hai cánh, che lại nửa tòa thành trì, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cùng đầu này cự thú khi xuất, tựa hồ bất luận cái gì cự thú, đều là bé nhỏ không đáng kể, vô cùng nhỏ bé. Cự cự long. Đa Mông lão tổ lại là cự long thánh thú. Trời ơi, đó không phải là trong truyền thuyết cự long sao? Đa Mông lão tổ hiển hóa ra chân thân, lại là thời đại viễn cổ, uy danh hiển hách thánh thú cự long. Có hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, ở thời đại viễn cổ, không biết để lại bao nhiêu huyết mạch. Cự long sao? Mai Lâm trong lòng cũng có chút chấn động, chỉ là cái này thân thể to lớn, cũng đã cho hắn không có gì sánh kịp áp lực. Lúc này, hắn cũng không lại lưu thủ, lần đầu tiên, thi triển ra toàn bộ thú hóa trạng thái. Giống. Mai Lâm trên người bắt đầu xuất hiện từng cây một gai xương, thân thể của hắn, cũng đang không ngừng bành trướng trước, trở nên lớn, lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức, nhanh chóng bành trướng trước. hơn nữa kỳ trên người kinh khủng khí tức cũng đang không ngừng tăng lên, dường như muốn làm người ta hít thở không thông như nhau. Đây là Mai Lâm trước đây dung hợp thành Bách Thượng Thiên Cổ Cự Thú ý chí sau khi lần đầu tiên toàn lực thi triển ra thú hóa trạng thái, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết hắn thú hóa sau khi sẽ có kinh khủng bực nào. Khảm Đa Lạp Tam Vương trợn mắt hốc mồm nhìn Mai Lâm thú hóa sau khi, không có gì sánh kịp thật lớn thân thể, ai cũng không nghĩ tới Mai Lâm thì đã cường đại như vậy. Hắn thú hóa sau khi thân thể hầu như trở thành một tòa thật to ngọn núi, thân thể khổng lồ chút nào không thể so Đa Mông lão tổ thánh thú thân thể kém. Vốn dĩ Mai Lâm đã cường đại đến loại trình độ này, xa xa không phải là Khảm Đa Lạp Tam Vương sở có thể tưởng tượng, thảo nào dù Mai Lâm không thi triển ra thú hóa trạng thái, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Cảm giác cường đại. Mai Lâm lần đầu tiên cảm giác được, phảng phất có chút tiếp cận ở hư vô giới khi lực lượng, đây là đứng ở đỉnh, gần như lực lượng vô địch. Hắn thú hóa sau khi, cảm giác được toàn thân đều tràn đầy không có gì sánh kịp lực lượng, khí tức trên người phát ra, cùng Đa Mông lão tổ khí tức đụng vào nhau. Cư nhiên chút nào cũng không có ở vào hạ phong, mà là lực lượng ngang nhau. Đa Mông lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm thú hóa thân khu, cổ quái như vậy thân thể, hắn dám xác định, thời đại viễn cổ bất luận cái gì một con thánh thú, cũng không thể sẽ là cái dạng này. Nhưng, thân thể cao lớn như vậy, tựa hồ cũng chỉ có thánh thú mới có thể có, trừ lần đó ra. Hắn còn chưa từng có nghe nói qua, sẽ có cự thú trưởng thành đến trình độ như vậy. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là thánh thú. Trên người của hắn, tuy rằng khí tức rất mạnh đại, nhưng không có thế giới ý chí. Muốn trở thành thánh thú, đó là nhất định phải có đủ thế giới ý chí, bởi vì, vốn có thánh thú chính là thế giới ý chí một bộ phận, mà từ Mai Lâm trên người của, Đa Mông lão tổ cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì thế giới ý chí. Sắt. Không có bất kỳ do dự nào. Đối mặt Mai Lâm cái này quái thai, Đa Mông lão tổ cũng muốn thử xem. Mai Lâm rốt cuộc có cường đại dường nào, vì vậy, Đa Mông lão tổ thân thể cao lớn, dùng một cái vô cùng nguyên thủy mà trực tiếp động tác, chính là bằng vào kỳ thân thể cao lớn, trực tiếp hướng Mai Lâm đánh tới. Mai Lâm cảm thụ được toàn thân hầu như vô cùng lực lượng vô tận, thấy Đa Mông lão tổ cự long thân thể hung hăng hướng mình đánh tới, hắn cũng không có bất luận cái gì tránh né động tác, dù sao, cái này thân thể cao lớn thì như thế nào trốn được, chỉ có thể liều mạng. Giống. Mai Lâm giống to một tiếng, đây là cùng chân chính thánh thú va chạm, ngạnh hám cường đại thánh thú cự long, thế giới này tột cùng nhất lực lượng. Hai đầu không có gì sánh kịp cự thú, đều ở đây đều tự tiếng hô chung, hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Khảm Đa Lạp Đế Quốc đô thành, tất cả mọi người cảm giác được hô hấp dường như muốn hít thở không thông như nhau, trong đầu đều xuất hiện cái này nhất thanh nguồn hưởng, hai đầu không có gì sánh kịp cự thú va chạm, kinh khủng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng hạo hạo đãng đãng khuyết tán đi, phàm là bị lan đến gần, tất cả đều biến thành một mảnh bột phấn. Tất cả đều là bột phấn, không có bất kỳ người nào đều có thể đủ ngăn cản được. Đây mới thực là thánh thú chi chiến, đủ để hủy thiên diệt địa, coi như là dư ba, hủy diệt một tòa thành trì, đều là dễ dàng. Khảm Đa Lạp Tam Vương kinh hãi không nớt, đều là vội vàng về phía sau bỏ chạy, có xa lắm không bỏ chạy rất xa, tuyệt đối không dám lại ở chỗ này ở lâu một giây đồng hồ. Vô luận là Mai Lâm còn là Đa Mông lão tổ, đều xa xa không là bọn hắn những thứ này cực hạn cường giả có khả năng so sánh. Ngạnh hám qua đi, Mai Lâm cùng Đa Mông lão tổ, cũng đều chỉ đều tự lui về phía sau một khoảng cách, nhưng cũng không có thụ thường, ngược lại thì chiến ý càng thêm ngang nhiên, bọn họ lần đầu tiên giao phong, lại là lực lượng ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thánh thú chi khu, vốn dĩ, một cái ký sinh người, dựa vào mạnh mẽ ý chí, trấn áp hàng vạn hàng nghìn cự thú ý chí, có thể trưởng thành trở thành một chân chính thánh thú chi khu. Đa Mông lão tổ ánh mắt là bực nào sắc bén. Tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Mai Lâm hôm nay có thể trở nên cường đại như vậy nguyên nhân, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Thánh thú chính là thế giới ý chí hóa thân, bởi vậy, Mai Lâm trên người không giống người thường, tự nhiên không gạt được Đa Mông lão tổ. Mai Lâm là dựa vào trước ký sinh người, hơn nữa ý chí ưu thế, có thể trấn áp, dung hợp vô số cự thú ý chí, cuối cùng thành tiểu thánh thú chi khu. Nhưng, cũng chỉ là thánh thú chi khu, tựa hồ nghe Đa Mông lão tổ trong lời nói ý tứ, thánh thú cũng không đơn giản như vậy. Trở lại, lần này là Mai Lâm chủ động, thân thể cao lớn, bạo phát ra toàn bộ lực lượng, toàn thân gai xương. Mơ hồ đều trở nên càng thêm lợi hại, phảng phất có thể đâm rách bất kỳ vật gì như nhau. Mà Đa Mông lão tổ cự long thân thể cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, trên người lân phiến lóe ra một loạt quang mang, phía sau hai cánh chợt vung lên, kỳ thân thể cao lớn, cư nhiên so với trước còn nhanh hơn tốc độ, nên hướng Mai Lâm. Ầm ầm. Lại một lần nữa va chạm, song phương lực lượng đều so với lần đầu tiên cường đại hơn cận gấp 2, lúc này đây va chạm cũng cực kỳ thảm liệt, Đa Mông lão tổ trên người lần phiến đều bị đánh vỡ, huyết nhục không rõ. Mà Mai Lâm trên người gai xương cũng đều bị bẻ gãy phân nửa, tiên huyết nhễ nhại, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Hai người lần thứ hai, hầu như vận dụng thân thể lực lượng cường đại nhất, kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Chương 1025, Thánh Thú Chi Chiến, hạ. Lớn như vậy Khảm Đa Lạp Đế Quốc, lúc này rất nhiều người đã nghe thấy liền là ngay, đi tới đô thành bên ngoài. Chẳng qua là, lúc này đô thành bên ngoài đích tình huống, lại làm cho tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốt mồm, chỉ thấy lúc trước còn phồn hoa không gì sánh được, thành tường kiên cố đô thành, bây giờ lại bị san thành bình địa. Hơn nữa, trung gian còn xuất hiện một cái to lớn thiên khanh, phảng phất bị nào đó lực lượng đáng sợ đụng kích mà thành. Ở phía xa, còn có vài tên Khảm Đa Lạp Đế Quốc cực hạn cường giả, bọn họ từ đầu đến cuối, mắt thấy đô thành bên trong đại chiến, đúng vậy trận này kinh thế đại chiến, mới có thể dùng phồn hoa vô cùng đô thành, biến thành bộ dáng này. Thánh thú, đây mới là thánh thú vai à, ai có thể nghĩ đến, Đa Mông lão tổ lại là vĩ đại thánh thú. Không nghĩ tới, thánh thú liền vẫn ẩn nút ở bên cạnh chúng ta. Nhưng cái này Lai Âu, mới thật kinh khủng à, hắn không có thể như vậy ẩn nút thánh thú, thậm chí hắn trưởng thành cuộc đời, đều có thể rõ ràng, có thể thấy được. Hắn chính là không có một người cự thú huyết mạch truyền thừa người thường, bởi vì cơ duyên xảo hợp, trở thành ký sinh người, từ nay về sau càng không thể vãn hồi. Hiện tại đổi là trở thành sánh ngang thánh thú vĩ đại tồn tại, cùng Đa Mông lão tổ đánh cho khó phân thắng bại, chút nào cũng không tỏ ra yếu kém. Nói như vậy, nếu muốn trở thành thánh thú, ký sinh người con đường này mới là chính xác phương thức. Những thứ này cực hạn các cường giả, hoàn toàn không có đô thành bị san thành bình địa thương cảm, ngược lại, bọn họ còn hết sức hưng phấn, bởi vì bọn họ thấy được Mai Lâm sáng tạo kỳ tích. Thì dường như vì bọn họ mở ra một cánh đại môn vậy. Thông qua cái này phiến đại môn, bọn họ đã biết trở thành thánh thú lộ. Chỉ có ký sinh người, mới có thể trở thành sánh ngang thánh thú vĩ đại tồn tại. Đương nhiên, bây giờ Mai Lâm rốt cuộc là có phải hay không thánh thú, kỳ thực đã không trọng yếu, quan trọng là có thể có được sánh ngang thánh thú lực lượng, tỉ như liền giống bây giờ, thân là thánh thú cự long Đa Mông lão tổ. Liền không làm gì được Mai Lâm. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua, cự cái hố hạ, hai đầu hình thể khổng lồ cự thú, chính lẫn nhau giằng co, bất quá giờ khắc này, hai đầu kinh khủng cự thú, đều đã ngừng tay, cũng không có lại tiếp tục tranh đấu. Đa Mông lão tổ ánh mắt của, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, trong lòng của hắn. Lúc này cũng nhấc lên ngập trời sóng biển, làm thánh thú. Thậm chí còn có thế giới ý chí, hắn tự nhiên biết rất nhiều bí mật. Toàn bộ đại lục, nhưng thật ra là một cái vĩ độ thế giới, mà ở vĩ độ thế giới ở ngoài, còn có rộng địa phương, cự thú thế giới, chỉ chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Trước đây, hắn không có thấy qua từ địa phương khác tiến vào cự thú thế giới người từ ngoài đến, nhưng ở phát hiện Mai Lâm trên người cổ quái khí tức sau khi, hắn sẽ biết Mai Lâm thân phận chân chính, là tiến vào cự thú thế giới người từ ngoài đến. Chẳng qua là, Liên Đa Mông cũng không nghĩ tới. Thân là người từ ngoài đến Mai Lâm, cư nhiên có thể lợi dụng cự thú thế giới lực lượng, trưởng thành đến cường đại như vậy tình trạng, liên hắn đều không làm gì được Mai Lâm. Một lúc lâu, Đa Mông lão tổ hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, người từ ngoài đến, ngươi còn là tốc tốc rời đi, ngươi đã trưởng thành đến trình độ này, thiên hạ to lớn, địa phương nào đều có thể đi phải, cần gì phải chấp nhất vào trên người ta thế giới ý chí. Đa Mông lão tổ những lời này, lại là có chút chịu thua dấu hiệu. Bất quá Mai Lâm lại tựa hồ như nhìn thấu một ít mánh khỏe, lắc đầu nói, thế giới ý chí ta nhất định phải được. Quan hệ này đến Mai Lâm huyễn chi thế giới có thể không khôi phục vấn đề, Mai Lâm căn bản cũng không khả năng buông tha. Thấy Mai Lâm ánh mắt kiên định, Đa Mông lão tổ mắt hơi một ngừng, cười lạnh nói, người từ ngoài đến, ngươi thật nghĩ đến ngươi thực sự có thể sánh ngang thánh thú. Thực sự là chê cười, chân chính thánh thú, mạnh nhất cũng không phải ngoài thân thể có cường đại dường nào, mà là ngoài đạt được thế giới ý chí có cường đại dường nào. Ta nếu thôi động thế giới ý chí, sẽ khiến toàn bộ cự thú thế giới ý chí rung động, do đó vận dụng toàn bộ cự thú thế giới lực lượng, ngươi có thể chống lại được toàn bộ cự thú thế giới. Đây mới là thánh thú chân chính cường đại địa phương, bọn họ có thể điều động thế giới ý chí lực lượng, điều động toàn bộ thế giới lực lượng, bất luận kẻ nào đều không thể chống lại. Mai Lâm nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh liền thư triển ra, hắn bây giờ xác thực thì không cách nào chống lại toàn bộ cự thú thế giới lực lượng, hơn nữa hắn cũng tin tưởng. Đối phương thật sự có năng lực điều động cự thú thế giới lực lượng, bởi vì thánh thú bản thì tương đương với cự thú thế giới ý chí hóa thân. Bất quá, Đa Mông lão tổ nhiều năm như vậy, giấu ở Khảm Đa Lạp Đế quốc vương cung trong, hơn nữa đến bây giờ, tranh đấu đến thời khắc mấu chốt, Mai Lâm cũng chỉ còn cảm nhận được ngoài trong cơ thể có thế giới ý chí khí tức, nhưng chút nào cũng không có phát hiện đối phương vận dụng thế giới ý chí. Đây không phải là thánh thú phải có biểu hiện, ở một ít trong cổ tịch ghi chép, thời đại viễn cổ thánh thú, nhất cử nhất động, đều mang hủy thiên diệt địa vai, đó chính là bí mật mang theo thế giới ý chí lực lượng. Mà bây giờ, Đa Mông vẫn luôn không dùng tới thế giới ý chí, Mai Lâm cũng lớn khái đoán được ngoài nguyên nhân. Đa Mông lão tổ, ngươi thân là thánh thú cự lòng, còn sót lại đến nay, chỉ sợ cũng vô cùng không dễ dàng đâu. Ta tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi rõ ràng cho thấy ở sợ hãi, đang tránh né cái gì. Mà toàn bộ cự thú thế giới, có thể để cho ngươi đều sợ hãi, tránh né, liền chỉ có thế giới ý chí. Ngươi nếu biết ta là người từ ngoài đến, vậy phải làm, như nhau vĩ độ thế giới ý chí, đều là chính thể, vĩ độ cự thú thế giới ý chí, cũng phân cho rất nhiều thánh thú, điều này thật sự là rất kỳ quái. Sau lại, thánh thú từ từ tiêu thất, chỉ sợ cũng là đã chết đi, làm thánh thú, còn có thể có cái gì lực lượng đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Chỉ có thế giới ý chí bản thân, nó muốn trở thành một hoàn chỉnh ý chí, muốn trở thành mạnh nhất ý chí, bởi vậy, khi thời đại viễn cổ kết thúc, thánh thú cũng liền mất đi ngoài giá trị, thế giới ý chí sẽ thu chứa nhiều thánh thú trên người ý chí, do đó từ từ khiến cho ý chí viên mãn, đạt được trạng thái mạnh nhất, mới có thể tốt hơn duy trì toàn bộ cự thú thế giới. Mà Đa Mông lão tổ, ngươi lại không chịu kính dâng ra tự thân thế giới ý chí, cũng không biết dùng biện pháp gì, trốn khỏi thế giới ý chí truy tung, do đó núp ở Khảm Đa Lạp đế quốc nhiều năm như vậy. Ngươi nếu thôi động thế giới ý chí, sợ rằng thế giới ý chí người thứ nhất tìm phiền toái, cũng ngươi. Không biết ta đoán đúng hay không? Mai Lâm trong đầu nổi lên rất nhiều ý niệm trong đầu, suy đoán như vậy, kỳ thực đã không phải là một ngày hai ngày. Chẳng qua là, lúc ấy có chút lớn mật, còn không có gì chứng cứ, Mai Lâm cũng chưa từng thấy qua chân chính thánh thú. Nhưng bây giờ, hắn gặp được trong truyền thuyết chân chính thánh thú, hiểu được thế giới ý chí cùng thánh thú trong lúc đó chân chính quan hệ, bởi vậy, trước đây suy đoán, thì có bằng chứng, để Mai Lâm càng thêm kiên định hắn suy đoán. Nghe được Mai Lâm mạn điều tư lý suy đoán, Đa Mông lão tổ khuôn mặt biến sắc càng ngày càng khó coi, ngược lại không phải là hắn không quen ẩn giấu nội tâm ý nghĩ, mà là bởi vì không có cần thiết này, hắn biết, Mai Lâm đoán rất chuẩn, hắn hiện tại không dám vận dụng thế giới ý chí. Một ngày vận dụng thế giới ý chí, bị cự thú thế giới ý chí phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ không đối phó Mai Lâm, ngược lại sẽ là hắn, sẽ trước bị tước đoạt rơi thế giới ý chí. Đã không có thế giới ý chí thánh thú, cũng chỉ có thể là thông thường cự thú mà thôi. Trước đây nhiều như vậy thánh thú, chính là bị tước đoạt thế giới ý chí. Do đó dần dần Mai danh nhận tích, hầu như đều chết hết. Chỉ có Đa Mông, dùng một ít đặc thù biện pháp, cái này mới tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới, lại gặp Mai Lâm cái này người từ ngoài đến, để hắn tiến thối khó xử. Người rốt cuộc muốn thế nào? Đa Mông cau mày hỏi. Thế giới ý chí, ta chỉ muốn thế giới ý chí. Mai Lâm nói như đinh chém sắt, ngoại trừ thế giới ý chí, những thứ đồ khác, đều đối với hắn không có tác dụng. Ha ha, thế giới ý chí cùng ta dùng vi liếu nhất thể, làm sao có thể không duyên cớ vô cớ cho. Dù cho ngươi, ta cũng không bao giờ. Nữa là thánh thú, nếu như ngươi người gây sự, ta đây dù mạo hiểm bị thế giới ý chí phát hiện, cũng muốn thôi động trong cơ thể thế giới ý chí. Đa Mông thanh âm của cũng rất kiên định, hắn là không có khả năng giao ra thế giới ý chí. Nga thế giới ý chí, ta nhất định phải được. Mai Lâm nói xong, chật về phía trước một trùng, cư nhiên lại trực tiếp hướng về Đa Mông phóng đi. Thật chẳng lẽ phải đi bước này? Đa Mông biết, chuyện này sợ rằng thực sự không có đường lui, vì vậy, hít một hơi thật sâu, trên người bắt đầu xuất hiện một cổ Mai Lâm vô cùng quen thuộc khí tức, thế giới ý chí khí tức. Ngươi từ ngoài đến, dù ta bị tước đoạt thế giới ý chí, nhưng trước đó, ngươi nhất định sẽ so với ta chết trước. Đa Mông nhãn thần tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn thực sự rất không hiểu, vì sao Mai Lâm nhất định cần thế giới ý chí. Như vậy hợp lại cá chết lưới rách, đối với người nào đều không có lợi. Nhưng Mai Lâm vẫn không có bất kỳ dừng lại gì, hướng về Đa Mông phóng đi, mắt thấy tình thế đã vô pháp vãn, Đa Mông chỉ phải thở dài một tiếng, sau đó cao giọng nói, thế giới ý chí, phủ xuống. Ầm. Một cổ làm người ta chấn động vô cùng ý chí, phảng phất từ trong chỗ u minh phủ xuống xuống, Mai Lâm một cái cũng cảm giác được lớn lao uy hiếp, cái này là thế giới chân chính ý chí, đang bị Đa Mông nơi thôi động. Thế giới chiếu hình. Đa Mông thấp trầm giọng, mỗi chữ mỗi câu hô, đây là mỗi một vị thánh thú. Hầu như đều có lực lượng, lấy tự thân thế giới ý chí làm cơ sở, dẫn hạ toàn bộ cự thú thế giới chiếu hình, hầu như có thể nghiền ép ngoại trừ thánh thú ra bất kỳ kẻ nào. Mặc dù là thánh thú, cũng là bởi vì có thế giới ý chí, mới sẽ không đã bị thế giới chiếu hình ảnh hưởng mà thôi. Nếu là giống như Mai Lâm như vậy người từ ngoài đến, không có thế giới ý chí, không phải là thế giới ý chí hóa thân, vậy thì tương đương với muốn đối mặt toàn bộ cự thú thế giới một bộ phận lực lượng. Cứ việc chẳng qua là một bộ phận, cũng đã đủ để cho Mai Lâm cảm thấy khó khăn. Ông long ông, khắp bầu trời, đều phảng phất một bóng ma, đang nhanh chóng xuống phía dưới bao phủ đi, đây là thế giới chiếu hình, Mai Lâm thật sự là quá quen thuộc, trong cơ thể hắn huyễn chi thế giới, thậm chí đều phải bị áp chế. Đây mới thực là cự thú thế giới ý chí. Mai Lâm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn cảm giác được, trong chỗ u minh, trước đây để hắn sợ hãi vô cùng thế giới ý chí, thực sự đang chậm rãi phủ xuống, mục đích chính là vì thu đa mông trong cơ thể còn giữ lại duy nhất một chút thế giới ý chí. Một ngày thành công, như vậy cự thú thế giới ý chí, sẽ chân chính đạt được viên mãn trạng thái, Mai Lâm còn muốn thôn phệ thế giới ý chí, căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, Mai Lâm bây giờ có thể làm, chính là cướp ở trước tiên, đi đầu cắn nuốt hết đa mông trong cơ thể thế giới ý chí. Chương 1026, số mệnh. Ầm ầm. Thế giới ý chí chiếu hình, trực tiếp nghiền ép xuống tới, Mai Lâm đều cảm thấy lớn lao áp lực, căn bản là vô pháp chống lại, cứ việc thực lực của hắn bây giờ tiến nhanh, nhưng đối mặt toàn bộ thế giới chiếu hình, hắn vẫn như cũ bất lực. Đây mới là thánh thú vai, thôi động thế giới ý chí, hủy thiên diệt địa. Mai Lâm, vận dụng huyễn chi thế giới đi, bởi vì vô luận thế nào, mặc dù ngươi không sử dụng huyễn chi thế giới, mảnh thế giới này chiếu hình, cũng sẽ đem ngươi nghiền nát, đến lúc đó, huyễn chi thế giới tự nhiên sẽ bại lộ. Hiện tại, ngươi còn có cơ hội duy nhất, đó chính là cướp trên đời giới ý chí lúc trước, đem đa mông trong cơ thể một bộ phận thế giới ý chí thôn phệ, có thể, huyễn chi thế giới là có thể khôi phục, thậm chí có thể miễn cưỡng cùng toàn bộ cự thú thế giới ý chí nơi chống lại. Đế tháp tư thanh âm của ở Mai Lâm vang lên bên tai, hiện tại Mai Lâm trên thực tế đã đối mặt hiểm cảnh. Đối mặt đa mông lấy thánh thú chi khu, thúc giục thế giới chân chính ý chí, làm cho cả thế giới phủ xuống hạ một mảnh thế giới chiếu hình. Mặc dù chẳng qua là chiếu hình, cũng không phải bây giờ Mai Lâm nơi có thể ngăn cản, chỉ có dùng huyễn chi thế giới, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp cắn nuốt hết đa mông trong cơ thể thế giới ý chí, mới có một tia cơ hội khôi phục huyễn chi thế giới. Dù chưa có hoàn toàn khôi phục, lấy trước đây Mai Lâm huyễn chi thế giới cường đại, lúc này cự thú thế giới ý chí, là xa xa không có hư vô giới ý chí cường đại. Trước đây Mai Lâm huyễn chi thế giới, đáng giá là có thể cây hư vô giới thế giới ý chí chống đỡ được cường đại tồn tại, chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng mới có thể chống đối một, hai. Không đến mức giống như mới vừa tiến vào đến cự thú thế giới vậy. Bị điên cuồng truy kích. Đa mông ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, hắn đang thúc giục động thế giới ý chí sau khi, liền đã không có bao nhiêu tâm tình, phảng phất cao cao tại thượng, hết thể đều đang nắm giữ chung như nhau. Về đi, thánh thú, vốn là thuộc về thế giới ý chí một bộ phận. Ta đã né nhiều năm như vậy, cũng nên đến về thời điểm. Đa mông kỳ thực cũng sớm đã có về tâm tư, chẳng qua là vẫn luôn không có dũng khí, thẳng đến gặp Mai Lâm, hắn bây giờ không có nắm giải quyết hết Mai Lâm, cũng chỉ có thể lấy dũng khí, trực tiếp thôi động thế giới ý chí. Lúc này, đã đưa tới thế giới chiếu hình, đến lúc đem Mai Lâm đánh chết sau khi, cuối cùng một bộ phận thế giới ý chí, sẽ hoàn toàn dung hợp, trở thành hoàn chỉnh thế giới ý chí. Bảo vệ cái này một cái vĩ độ thế giới. Chẳng qua là, đối mặt Mai Lâm, phiến thế giới chiếu hình, giống như cũng trở nên không chân thật. Mai Lâm là người từ ngoài đến, chung quy có một chút không thể tưởng tượng nổi cường đại thủ đoạn. Huyễn chi thế giới, thành bại ở đây nhất cử.